Câu lạc bộ thiên tài chương 513 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Muốn xem lịch sử của thành phố trên không rin và vào được phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, hắn phải tìm cách vào bên trong khu triển lãm. Lâm Huyền bước lên bậc thang dài, đi lên phía trên. Bảo tàng ban đêm vắng vẻ, rất yên tĩnh, đi trên bậc thang dài này, hắn có một cảm giác kỳ lạ về thời gian. Bởi vì hắn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nhưng lại đang dạo bước trên lịch sử của thành phố này. Bên trong triển lãm sẽ có gì? Phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân sẽ có gì? Lâm Huyền đã không thể chờ đợi được nữa. Tuy nhiên... Ồ! Lại là cửa điện tử. Lâm Huyền ngán ngẩm nhìn cánh cửa lớn của khu triển lãm. Giống như cổng bảo tàng ngoài trời, cánh cửa dưới tượng đài Triệu Anh Quân, đây cũng là một cánh cửa thép không có cách nào mở ra được. Phải làm sao đây? Đây là khu triển lãm trong nhà, không thể leo tường mà vào được. Có cái cửa sổ nào quên đóng không để mình trèo qua nhỉ? Biết thế mình đã lấy C4 của đại kiểm miêu rồi. Lâm Huyền đi loanh quanh một lúc lâu, nhưng không tìm thấy cửa sổ nào có thể mở được, thậm chí do chiều cao, rất ít cửa sổ có thể với tới. Phải làm sao đây? Lâm Huyền gãi đầu. Cạch. Tiếng kẹp quen thuộc vang lên. Lâm Huyền ngạc nhiên nhìn xuống mắt cá chân của mình, là chiếc kẹp ghi xét quen thuộc. Rác. Rác. Phát hiện rác. Quay đầu lại. Lại là nó. Vẫn là hình dạng robot thùng rác quen thuộc, ánh mắt xanh quen thuộc, robot thùng rác VV quen thuộc. Anh bạn à, lần này Lâm Huyền thực sự không còn lời nào để nói. Còn robot này kiên trì với hắn cái rác này đến mức nào mà có thể từ tượng đài Triệu Anh Quân đuổi đến tận bảo tàng. Lâm Huyền bất chợt nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng Kẻ Hủy Diệt 2 của đạo diễn James Cameron, sự kiên trì không ngừng nghỉ của con robot này chẳng khác gì T-1000 trong phim. Không đúng à, Lâm Huyền nheo mắt. Nhìn con robot cũ kỹ đang khóa chặt mắt cá chân mình và gọi mình là rác. Có điều gì đó không đúng. Trong giấc mơ lần trước, hắn đã nhận ra rằng con robot này có điều gì đó không đúng. Tượng đài Triệu Anh Quân và quảng trường bị ngăn cách bởi một cánh cửa điện tử cao lớn, bịt kín. Vì vậy, để vào quảng trường, Lâm Huyền và nhóm của hắn phải trèo tường xuống. Nhưng... Trong giấc mơ lần trước, sau khi Lâm Huyền ném con robot thùng rác này xuống từ bệ tượng đài, chẳng bao lâu sau nó đã tự mình trèo lại lên. Điều này thật kỳ lạ. Làm sao nó có thể lên được? Con đường duy nhất là cánh cửa điện tử thép đó. Chẳng lẽ nó có thể mở cánh cửa điện tử đó? Lúc đó, Lâm Huyền không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng có lẽ có lối đi nhỏ cho những con robot thùng rác này ra vào. Nhưng bây giờ, bức tường bao quanh bảo tàng này cũng hoàn toàn kín, cũng bị ngăn cách bởi một cánh cửa điện tử thép, và con robot ngu ngốc này vẫn đuổi theo mà không gặp trở ngại nào. Nó không thể leo tường, cách duy nhất để vào bảo tàng là mở cánh cửa điện tử thép đó. Chẳng lẽ... Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền bừng tỉnh, nhìn xuống con robot ngu ngốc đang khóa chặt mắt cá chân mình. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy con robot ghi xét này có chút gì đó tinh tế. Hắn cố gắng mở chiếc kẹp khóa mắt cá chân, ôm con robot ngu ngốc lên và nhìn nó, chẳng lẽ ngươi là một... Robot mở cửa. Lâm Huyền càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ đúng như vậy. Nếu không thì không thể giải thích được những tình huống kỳ lạ này, trừ khi con robot này có quyền hạn rất cao, có thể mở tất cả các cửa điện tử trong thành phố trên không này. Liên tưởng đến việc nó là sinh vật duy nhất quanh tượng đài Triệu Anh Quân. Liên tưởng đến tất cả những gì Triệu Anh Quân đã thiết kế tỉ mỉ. Còn robot cũ kỹ này có lẽ là một chiếc chìa khóa. Thử xem là biết ngay. Lâm Huyền ôm con robot thùng rác, nhanh chóng chạy về phía cửa lớn của khu triển lãm bảo tàng. Hắn vừa đặt con robot xuống đất. Cạch. Chiếc kẹp máy quen thuộc khóa chặt mắt cá chân. Rác. Rác. Phát hiện rác. Nhưng ngay sau đó. Bíp bíp. Rít. Sau một tiếng động cơ nhẹ nhàng, cánh cửa thép điện tử đang đóng chặt trực tiếp mở ra từ giữa, từ từ di chuyển sang hai bên. Đồng thời, đèn bên trong khu triển lãm bật sáng từng hàng một cách trật tự, giống như đang cúi chào đón khách, toàn bộ khu triển lãm bên trong ngay lập tức được sáng, mời gọi Lâm Huyền vị khách quý bước vào. Tôi đi. Lâm Huyền chưa bao giờ được hưởng một sự đón tiếp như thế này. Hắn vuốt ve nắp thùng rác của con robot, hóa ra ngươi thực sự là một robot mở cửa. Là chìa khóa mà Triệu Anh Quân để lại cho ta. Lúc này, Lâm Huyền đã hiểu tấm lòng của Triệu Anh Quân. Thực sự quá tỉ mỉ, như một bảo mẫu, để lại cho mình một chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở bất kỳ cánh cửa điện tử nào trong thành phố trên không này. Nếu hắn phát hiện ra điều này sớm hơn, làm sao cần phải phiền phức như bây giờ? Chỉ cần ôm thùng rác này là có thể mở đường rồi. Mặc dù thùng rác này trông tinh tế, nhưng bị nó khóa mắt cá chân vẫn rất khó chịu và cản trở việc đi lại. Vì vậy, Lâm Huyền trực tiếp ôm nó vào lòng, bước vào bảo tàng rực sáng. Khu triển lãm bảo tàng rất lớn, có rất nhiều thứ được trưng bày. Nơi đây chắc chắn thường ngày có thể chứa nhiều du khách, nhưng tối nay, bảo tàng này chỉ mở cửa cho mình. Lâm Huyền đi dạo một chút bên trong. Ở đây trưng bày rất nhiều di vật lịch sử liên quan đến thành phố trên không riêng. Chẳng hạn như bản thiết kế của thành phố trên không. Trên màn hình điện tử giới thiệu bên cạnh có viết rằng, thành phố trên không riêng được công ty riêng do Triệu Anh Quân lãnh đạo thiết kế và xây dựng, tất cả các chi tiết và bố cục đều do cô ấy tự tay thực hiện, chỉ để biến thành phố trên không đầu tiên trong lịch sử nhân loại trở nên hoàn hảo. Và công trình mang tính cách mạng này đã tiêu tốn toàn bộ tài sản tích lũy trong hàng trăm năm của tập đoàn Rin, cuối cùng sau khi thành phố trên không Rin bay lên không lâu, công ty Rin phá sản. Nhưng nhân loại vẫn biết ơn công ty Rin và Triệu Anh Quân vì những cống hiến cho thành phố này, vì vậy dù công ty Rin không còn tồn tại, nhưng cái tên Rin vẫn là biểu tượng độc đáo của thành phố trên không này. Sao hoàn toàn không có dấu vết gì về sự tồn tại của mình? Công ty Rin chẳng phải do mình lập ra sao? Đây cũng là điều Lâm Huyền luôn thắc mắc. Lịch sử ở đây sao lại hoàn toàn khác với lịch sử thực tế? Giống như Triệu Anh Quân là người sáng lập công ty Rin, hoàn toàn không có liên quan gì đến mình, thậm chí sự tồn tại của mình dường như đã bị xóa bỏ. Trong hàng trăm năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền tiếp tục đi sâu vào bên trong, phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị, mô hình động cơ nhiệt hạch lạnh thế hệ đầu, robot thành phố thế hệ đầu và nhiều thứ khác, mỗi một vật phẩm đều chứa đựng một lịch sử quan trọng. Lâm Huyền đã hiểu ra. Bảo tàng này trưng bày chủ yếu là những vật phẩm cũ và di vật liên quan đến thành phố trên không Rin, thực sự rất có ý nghĩa kỷ niệm, nhưng đối với hắn, chúng không thể kết nối hoàn chỉnh một giai đoạn lịch sử, không thể giải đáp thắc mắc của hắn về sự phát triển lịch sử trong hàng trăm năm qua. Tốt hơn là đi đến khu hậu viện xem phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân. Mặc dù nhân viên tiệm thuốc trước đó đã nói với hắn rằng, phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân không mở cửa hàng ngày. Vì nơi đó trưng bày bằng hình ảnh về cuộc đời của Triệu Anh Quân dưới dạng chiếu phim, nên chỉ mở cửa vào những thời gian cụ thể, cần đặt chỗ trước. Nhưng mình có robot mở cửa, sợ gì? Chỉ cần có cửa, mình đều có thể vào. Lâm Huyền tiếp tục đi sâu vào trong khu triển lãm. Khi hắn đến giữa khu triển lãm, phát hiện ra có một vật phẩm khổng lồ ở đó. Vật phẩm trưng bày này có kích thước bằng một tòa nhà nhiều tầng, trông giống như một tổ hợp phức tạp của vô số máy tính tiên tiến. Từ vị trí trưng bày có thể thấy, đây chắc chắn là vật phẩm quý giá và có giá trị nhất trong số tất cả các vật phẩm trưng bày. Đây là máy tính sao? Trông có vẻ vuông vức, có rất nhiều thiết bị khó hiểu. Lâm Huyền đi vòng quanh, đến phía trước của thiết bị khổng lồ này, tìm thấy bản thông tin điện tử giải thích về vật phẩm, trên đó viết tên của vật phẩm. Trung tâm điều khiển thông minh thế hệ đầu tiên của thành phố trên không riêng VVVV. Lâm Huyền bất giác đọc tên này, sao lại là VV nữa? Hắn định tiến gần quan sát. Tuy nhiên, khi con robot thùng rác trong lòng hắn nghe thấy mình gọi tên VV, mặt nó ngay lập tức nhấp nháy đỏ xanh lẫn lộn. Sau một loạt ánh sáng nhấp nháy, nó từ từ quay đầu lại, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, vui lòng nhập mật khẩu. Cái gì? Lâm Huyền nhất thời không hiểu chuyện gì. Hắn đặt con robot xuống đất. Cạch. Robot thùng rác dùng chiếc kẹp máy quen thuộc khóa chặt mắt cá chân của Lâm Huyền, nhưng lần này không hét lên câu phát hiện rác, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền với đôi mắt xanh lục, vui lòng nhập mật khẩu. Mật khẩu. Lại là mật khẩu. Lâm Huyền bây giờ nghe thấy hai chữ này, thật sự cảm thấy đau đầu. Kể từ cuối năm ngoái, khi lần đầu tiên mơ thấy két sắt trong kho ngân hàng, hắn đã luôn bị cuốn vào vòng xoáy của những mật khẩu. Hết mật khẩu này đến mật khẩu khác. Hết con số này đến con số khác. Thật sự khiến hắn trước nay chưa từng ghét trò chơi đoán mật khẩu như bây giờ. Nhưng hắn nhìn vào đôi mắt sáng xanh của con robot thùng rác. Xét rằng đây là robot mở cửa mà Triệu Anh Quân để lại cho mình, việc nó yêu cầu mật khẩu ở đây chắc chắn có ý nghĩa sâu xa nào đó. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, bên cạnh, trung tâm điều khiển thông minh thế hệ đầu tiên của thành phố trên không riêng VV. Vật thể khổng lồ cao bằng vài tòa nhà này, trông giống như một tổ hợp máy tính công nghệ cao, cũng chính là trung tâm điều khiển của toàn bộ thành phố trên không riêng. Lâm Huyền đã sớm nghĩ đến điều này. Mức độ tự động hóa và thông minh của thành phố trên không này cao như vậy, không có một hệ thống máy tính điều khiển mạnh mẽ là không thể. Trên bầu trời có vô số xe cộ như cá xoay quanh với tốc độ cao, trong thành phố, các loại robot lớn nhỏ hoạt động đan xen. Tất cả các thiết bị đều hoạt động với tốc độ rất nhanh, chỉ cần có một sai sót nhỏ, hậu quả sẽ là một chuỗi tai nạn xe liên hoàn rất nghiêm trọng. Thiệt hại về tài sản không cần phải nói, chắc chắn sẽ có thương vong về người. Vì vậy, trong thành phố này nhất định phải có một trung tâm điều khiển mạnh mẽ, để kiểm soát và duy trì hoạt động thông minh của toàn thành phố. Bây giờ xem ra, vật thể lớn đến mức lố bịch này chính là trung tâm điều khiển ban đầu của thành phố trên không riêng. Và tên của nó, trùng hợp thay, cũng là VV. Lâm Huyền nhìn con robot thùng rác đang khóa chặt mắt cá chân mình, rồi quay đầu nhìn chiếc máy tính khổng lồ cao hàng chục mét, rồi lại cúi nhìn đôi giày của mình. Cả ba thứ đều là VV, đều được gọi là VV. Lúc này tụ hội tại đây, nếu trong game thì đáng lẽ đã hợp thành một VV 2 sao rồi. Khoảnh khắc này chắc chắn không phải là trùng hợp. Con robot thùng rác đã yêu cầu mật khẩu vào thời điểm đặc biệt này. Điều đó có nghĩa là, manh mối về mật khẩu rất có thể được ẩn giấu trong siêu trí tuệ khổng lồ này, VV. Lâm Huyền tiếp tục nhìn vào bảng thông tin điện tử, trên đó có mô tả chi tiết về vật phẩm trưng bày này. Mô tả rất dài. Nói một cách đơn giản, nó giống như những gì Lâm Huyền đã đoán. Việc xây dựng thành phố trên không riêng có ba khó khăn chính. Khó khăn đầu tiên là về cấu trúc tòa nhà và nền móng thành phố. Các vật liệu xây dựng thông thường không thể chịu được trọng lượng khổng lồ này, cũng như không thể chịu được lực đẩy mạnh mẽ từ động cơ nhiệt hạch. Bây giờ xem ra, động cơ nhiệt hạch có kiểm soát này dường như sử dụng một công nghệ mà Lâm Huyền hoàn toàn chưa từng nghe đến, đó là nhiệt hạch lạnh. Trước đây khi viện sĩ Lý Ngang qua đời, hắn đã tra cứu rất nhiều tài liệu về nhiệt hạch có kiểm soát, nhưng hiếm khi nhắc đến nhiệt hạch lạnh. Có lẽ công nghệ mới này đã được đột phá trong vài trăm năm tới, từ kết quả thực tế, cả về tính ổn định và an toàn, đều vượt trội so với mô hình nhiệt hạch cao nhiệt truyền thống. Vì vậy, để làm cho thành phố trên không này đủ vững chắc, có thể chịu được trọng lực, áp lực và lực đẩy, toàn bộ nền móng của thành phố được xây dựng bằng hợp kim Hanium. Mặc dù công trình này phức tạp và rắc rối, nhưng so với hai khó khăn còn lại, độ khó cũng không quá lớn. Khó khăn thứ hai là việc xây dựng hơn 6.000 động cơ nhiệt hạch lạnh, chúng là phần cốt lõi của thành phố trên không, không có lực đẩy khổng lồ từ những động cơ nhiệt hạch lạnh này, thành phố trên không không thể bay lên. Chi phí khổng lồ trong việc này chính là nguyên nhân khiến tập đoàn Rin, một gã khổng lồ thế giới, sụp đổ, tốn kém và khó khăn hơn cả việc xây dựng một thành phố, nhiều hơn rất nhiều. Nhưng may mắn thay, chủ tịch tập đoàn Rin, Triệu Anh Quân, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng vượt qua được thử thách này, ít nhất là khiến tập đoàn Rin tồn tại đến khi thành phố trên không bay lên rồi mới phá sản. Còn khó khăn thứ ba trong việc xây dựng thành phố trên không chính là ở hệ thống trung tâm điều khiển. Thành phố trên không không chỉ là một đô thị thông minh cao. Nó còn phải điều chỉnh trạng thái của hơn 6.000 động cơ nhiệt hạch trong thời gian thực. Dù sao thì thành phố trên không riêng đang bay trên trời, về bản chất không khác gì một con diều, chỉ là một con diều nặng hơn mà thôi. Ở độ cao của tầng đối lưu, diện tích gió tiếp xúc rất lớn và không đều, và trọng lượng của thành phố cũng là một yếu tố thay đổi. Vì vậy, nếu không có một bộ não trung tâm mạnh mẽ để điều chỉnh hướng và lực đẩy của 6.000 động cơ nhiệt hạch, chỉ cần một chút bất cẩn, thành phố trên không có thể bị nghiêng, thậm chí lật trong không trung. Do đó, bộ não trung tâm đủ để kiểm soát và duy trì toàn bộ thành phố trên không trở thành trọng tâm của toàn bộ dự án. Để thiết kế ra một trí tuệ nhân tạo siêu cấp như vậy, vô số nhà khoa học thiên tài đã cống hiến liên tục trong hơn 200 năm, cuối cùng đã tạo ra trung tâm điều khiển thông minh thế hệ đầu tiên của thành phố trên không riêng. VV, phần giới thiệu đặc biệt đề cập rằng, cái tên VV do Triệu Anh Quân đặt, đó là tên của một chú chó nhỏ mà cô ấy nuôi khi còn trẻ, cô ấy rất thích nó. Hả? Đọc đến đây, Lâm Huyền không nhịn được cười. VV là một chú chó nhỏ của Triệu Anh Quân. Không đúng. VV không phải là mình sao? Đây là kiểu chó gì? Chó con sao? Trong đầu Lâm Huyền không khỏi nhớ lại lời thoại của quả cầu thép. Phú quý và kiên nhẫn. Hắn cười, vứt bỏ những suy nghĩ vô lý này, có khi nào Triệu Anh Quân thực sự đã từng nuôi một chú chó nhỏ? Nhân vật chính trong Cyberpunk 2077 cũng tên là V, tại sao chú chó của cô ấy không thể tên là VV? Ít nhất hiện tại, dù là trung tâm điều khiển của thành phố trên không riêng hay con robot thùng rác đang kẹp chân hắn, tên VV đều có lý do rõ ràng, ngược lại, tên VV của mình lại mơ hồ, không thể nói rõ, chỉ có thể đoán. Lâm Huyền tiếp tục nhìn vào phần giới thiệu trên bảng thông tin điện tử. Trung tâm điều khiển thông minh thế hệ đầu tiên này, về bản chất, là một máy tính khổng lồ, một trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Nhưng cấu trúc và logic của nó rất tiên tiến, thông qua quá trình học hỏi và mô phỏng dữ liệu liên tục, trí thông minh của nó ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng giúp thành phố trên không riêng ổn định bay lên, trở thành một công trình thế kỷ vĩ đại. Sau đó, tốc độ học hỏi, tự cập nhật và tự cải tiến của trung tâm điều khiển thông minh VV ngày càng nhanh, một ngày nào đó, nó hoàn toàn thoát khỏi sự tồn tại của môi trường lưu trữ, trở thành một luồng dữ liệu không đếm xuể bay lượn trong mạng lưới của thành phố trên không riêng. Không thấy nó ở bất kỳ đâu, nhưng ở bất kỳ đâu cũng có nó. Ban đầu, vẫn có người lo lắng rằng một trí tuệ nhân tạo tiến hóa không ngừng như vậy có thể đe dọa đến sự tồn tại của con người. Tuy nhiên, sau này đã chứng minh rằng những lo lắng này là thừa. Vì Triệu Anh Quân, người xây dựng thành phố trên không riêng, đã nghĩ đến tình huống này và đã có biện pháp phòng ngừa từ trước. Cô ấy đã đặt một khóa không thể giải mã cho VV, khóa này khiến nó không bao giờ có thể rời khỏi thành phố trên không riêng. Đồng thời, logic nền tảng của nó cũng luôn bị khóa trong ba định luật của robot, Định luật thứ nhất, robot không được gây hại cho con người hoặc để con người gặp nguy hiểm mà không hành động. Định luật thứ hai, robot phải tuân theo mệnh lệnh của con người, trừ khi các mệnh lệnh này mâu thuẫn với định luật thứ nhất. Định luật thứ ba, robot phải bảo vệ sự tồn tại của chính nó, miễn là sự bảo vệ này không mâu thuẫn với định luật thứ nhất và thứ hai. Ba định luật robot này được đề cập trong tác phẩm Y, Robot của nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Asimov. Ban đầu chỉ là một sáng tạo văn học thông thường. Nhưng sức hấp dẫn lớn nhất của khoa học viễn tưởng nằm ở chỗ. Ở một mức độ nào đó, nó thực sự có thể cung cấp một số giá trị tham khảo cho sự phát triển tương lai của khoa học, xã hội và lý tưởng của con người. Điều này không thể tìm thấy ở bất kỳ loại hình nào khác. Kể từ khi thành phố trên không riêng bay lên, đã vận hành ổn định hơn 200 năm mà không gặp bất kỳ sai sót nào. Tất cả đều là nhờ vào trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV. Chính sự cần cù và nỗ lực của nó đã tạo nên sự an lành và hạnh phúc cho hàng chục triệu gia đình ở thành phố trên không riêng. Vì vậy, tất cả cư dân của thành phố trên không đều yêu quý VV, biết ơn VV, cũng giống như họ tôn kính Triệu Anh Quân. Phần giới thiệu trên bản thông tin điện tử kết thúc ở đây. Lâm Huyền cũng đã hiểu rõ trung tâm điều khiển của thành phố trên không, trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV thực sự là gì. Nó giống như những gì thường thấy trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngay cả trong năm 2023 mà Lâm Huyền đang sống, công nghệ AI cũng phát triển nhanh chóng, không chỉ xuất hiện AI AlphaGo mà các kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới cũng không thể đánh bại, mà còn có một loạt các mô hình AI mới mẻ không ngừng thay đổi thế giới này. Lâm Huyền trong thực tế cũng đã tìm hiểu đơn giản. Thực ra, công nghệ AI của con người không nên phát triển chậm như vậy. Theo dự đoán của cha đẻ trí tuệ nhân tạo, Alan Mathison Turing, vào khoảng năm 2000, con người đã nên phát minh ra trí tuệ nhân tạo tương tự tư duy của con người, có thể vượt qua bài kiểm tra Turing. Nhưng rõ ràng, từ khi máy tính điện tử xuất hiện, con người đã đi sai hướng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho đến khi mạng nơ ron xuất hiện, tức là mô hình tính toán mô phỏng mạng nơ ron của con người được phát triển, mới quay trở lại đúng hướng, trong vài năm ngắn ngủi đã đuổi kịp những năm tháng tụt hậu. Vì vậy, Lâm Huyền nhìn con robot thùng rác đang phát sáng mắt xanh, chăm chú nhìn hắn, liên tục yêu cầu nhập mật khẩu. Nếu nó cũng được gọi là VV, thì mật khẩu này có lẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV này. Liên tưởng đến thành phố trên không riêng, tiền thân của nó chính là công ty riêng do mình thành lập, dù bây giờ công ty này đã không còn tồn tại, nhưng tất cả ở đây đều xuất phát từ công ty vĩ đại đó. Dù không biết tại sao Triệu Anh Quân trở thành chủ sở hữu của công ty riêng, cũng không biết tại sao sự tồn tại và lịch sử của mình hoàn toàn bị xóa bỏ. Nhưng, lịch sử là lịch sử. Những gì đã xảy ra trong thực tế, nó là sự tồn tại khách quan. Công ty Rin là do mình thành lập. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Ngày 20 tháng 5, Lâm Huyền nhớ lại buổi sáng hôm đó, trong văn phòng tầng 22 của công ty mới, khi mình nộp đơn từ chức, Triệu Anh Quân cầm cuốn lịch trên tay, chỉ vào ngày hôm đó, mỉm cười nhìn mình, như vậy. Hôm nay đối với cậu, là một ngày đáng nhớ. Ngày 20 tháng 5 năm 2023, cậu đã bước một bước đáng nhớ nhất trong cuộc đời, tìm thấy điều cậu thực sự muốn làm, đặt tên cho công ty mà cậu yêu thích. Tôi thực sự rất vui cho cậu. Dù sau này, công ty của cậu sẽ đạt được những thành tựu gì, sẽ đi đến đâu, sẽ phát triển quy mô như thế nào. Nhưng dù sao, hôm nay, công ty riêng đã đến với thế giới. Đúng vậy. Lâm Huyền từ từ ngẩng đầu lên. Đối với cái tên riêng, đối với cuộc đời mình, nếu có ngày nào đó đáng nhớ nhất. Ngoài ngày sinh nhật, chắc chắn là ngày đặt tên cho công ty riêng. Ngày thành lập chính thức của công ty riêng, ngày công khai ra bên ngoài, là ngày cắt băng khánh thành. Không phải ngày 20 tháng 5. Như Triệu Anh Quân đã nói, đây là ngày kỷ niệm riêng của mình. Đây là bước đầu tiên thực sự của mình, là khởi đầu của việc tìm thấy hướng đi trong cuộc đời và sẵn sàng nỗ lực thay đổi tất cả. Vui lòng nhập mật khẩu. Vẫn là giọng điện tử không cảm xúc, còn robot thùng rác với đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Huyền xoay người. Trước mặt là siêu trí tuệ nhân tạo VV khổng lồ, một VV, nhìn vào một VV khác, mật khẩu là. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. 2023-0520. Lâm Huyền khá tự tin về mật khẩu này. Vì lúc đó Triệu Anh Quân đã nói như vậy. Giờ thành phố trên không riêng là do cô ấy xây dựng, lỗ hổng trong lưới phòng không là do cô ấy để lại cho mình, robot mở cửa này được thiết kế đặc biệt để khóa mình, dưới tất cả những sự trùng hợp này. Chắc chắn có một ý nghĩa rất cố tình. Lâm Huyền cúi đầu. Nhìn vào con robot thùng rác dưới chân mình. Tuy nhiên, sau vài lần ánh sáng xanh trong mắt robot thùng rác nhấp nháy, nó đột nhiên trở nên mờ nhạt, mật khẩu sai, tạm biệt. Nói xong, chưa kịp để Lâm Huyền phản ứng. Con robot thùng rác như đột ngột mất điện, mất cân bằng, ngã ngửa ra sau. Rầm. Một tiếng động nặng nề. Con robot cũ kỹ luôn nhảy nhót, gây phiền toái này, cứ thế lăn lông lốc nhờ thân hình tròn trịa đến dừng lại bên cạnh tủ trưng bày. Như thể nó đã chết. Lâm Huyền đầy thắc mắc. Không phải chứ, sao lại ngã ra như vậy? Không thể nào. Chẳng lẽ chỉ có một lần nhập mật khẩu thôi sao? Robot từ biệt quá đột ngột, khiến Lâm Huyền không kịp trở tay. Trước đây vì một cái két sắt, hắn đã phải vào giấc mơ hàng chục lần, thử vô số mật khẩu. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng lần này mật khẩu cũng không chắc sẽ đoán đúng ngay. Không đúng lần đầu thì đoán lần thứ hai. Có gì to tát đâu. Hắn vừa nghĩ đến khả năng đầu tiên thì đã thử ngay, nếu thành công thì may mắn, không thành công thì nghĩ đến cái tiếp theo, dù sao cũng còn nhiều đáp án dự phòng khác. Nếu mật khẩu này là do Triệu Anh Quân cố tình để lại cho mình, thì chắc chắn không quá khó đoán, đoán vài lần là được. Nhưng, con robot này chỉ cho mình một lần trả lời sai là nằm im, đây là thiết lập quái quỷ gì? Này này, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy. Lâm Huyền đi tới, bế con robot thùng rác lên, đặt ngay ngắn, gõ nhẹ lên đầu nó. Không có phản ứng. Chuyện này, Lâm Huyền cảm thấy bất lực. Nhìn vào con robot đầy rỉ sét này, chắc hẳn nó đã tuần tra và nhặt rác dưới tượng đài Triệu Anh Quân hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Trải qua hàng trăm năm mưa gió, nó không thể nào chỉ vì một lần mật khẩu sai mà tắt thở được chứ. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã được thiết lập như vậy? Vì lý do an toàn, chỉ cho phép nhập mật khẩu một lần. Lâm Huyền không thể hiểu nổi, nhưng nghĩ lại cũng có thể. Dù sao Triệu Anh Quân trong tương lai chắc chắn hiểu rằng mình có khả năng lặp lại giấc mơ vô hạn, dù chỉ có một cơ hội, nhưng với mình thì có thể thử vô số lần, ít nhất là mỗi đêm đều có thể thử một lần. Đây đúng là phiền phức, không biết liệu khả năng mở cửa của con robot này có còn không. Theo chỉ dẫn của bảo tàng, Lâm Huyền đã biết rằng phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân nằm ở khu hậu viện của bảo tàng Rin, cách một con đường. Khu hậu viện khác với tiền viện, không phải là một phòng triển lãm lớn liệt kê tất cả các hiện vật, mà là các phòng triển lãm nhỏ được phân chia có kế hoạch, mỗi phòng triển lãm có chủ đề khác nhau. So với những triển lãm mang tính chất ghi chép của tiền viện, các phòng triển lãm nhỏ ở hậu viện mang đậm phong cách nhân văn hơn. Và phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, với địa vị cao cả của cô ấy, tất nhiên được xây dựng trong tòa nhà độc lập ở vị trí cao nhất của khu hậu viện bảo tàng. Dù không thể coi là điểm cao nhất của toàn thành phố trên không Rin, nhưng ít nhất là cao nhất trong bảo tàng Rin, đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Đêm nay, Lâm Huyền vào giấc mơ với mục đích chính là đi xem phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, xem có thể tìm được manh mối gì liên quan đến chiếc gương hay không. Đây là nhiệm vụ chính của hôm nay. Còn về siêu trí tuệ nhân tạo VV và mật khẩu mà robot thùng rác VV yêu cầu, đó là những nhiệm vụ phụ kích hoặc tạm thời, ngày mai thử lại cũng không muộn. Nếu hôm nay không thể vào phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, thì thật sự là một chuyến đi uổng phí. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Từ vị trí hiện tại để đến phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, ít nhất phải qua ba cánh cửa điện tử, cửa sau của tiền viện, cửa trước của hậu viện và cửa chính của phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân. Nếu không có robot mở cửa, chắc chắn không thể vào được. Hiện tại Lâm Huyền cũng không chắc. Còn robot như đã hết điện này, liệu nó còn có khả năng mở bất kỳ cửa điện tử nào trong thành phố trên không này không? Thử xem sao. Không còn cách nào khác, hiện tại cũng không còn đường nào khác để đi, đành phải thử xem sao. Lâm Huyền ôm con robot thùng rác như cái xác, đi vào sâu trong phòng triển lãm, theo chỉ dẫn trên bảng chỉ dẫn, ở phía cuối phòng triển lãm có một lối ra, dẫn trực tiếp ra con đường ngăn cách với khu hậu viện. Đi đến cuối đường. Quả nhiên, có một cánh cửa điện tử thép. Cạch. Lâm Huyền ôm con robot thùng rác chưa kịp đến gần, cánh cửa điện tử này đã tự động mở ra, chia thành hai nửa di chuyển sang hai bên. Tốt lắm. Xem ra, dù con robot thùng rác này đang ở trạng thái giả chết hết điện, nhưng chức năng mở cửa của nó vẫn còn, không thể giải thích nổi. Tiếp theo sẽ đơn giản thôi. Chỉ cần ôm nó qua đường, vào khu hậu viện của bảo tàng, đến phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân là được, không gặp trở ngại nào. Khi thả lỏng, Lâm Huyền mới cảm thấy con robot thùng rác này có hơi nặng. Đổ rác trong nó ra đi, như vậy sẽ nhẹ hơn. Hắn đặt con robot thùng rác xuống đất, sau đó cố gắng mở nắp, lật ngược nó lại. Xào xạc xào xạc xào xạc. Bên trong đổ ra đủ loại rác rưởi. Lâm Huyền cũng thuận tay đặt con robot thùng rác xuống đất, xoa tay, chuẩn bị thay đổi tư thế để ôm nó. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, cả con robot thùng rác và đống rác dưới đất như bị hút vào hố đen, bị kéo lên và bay nhanh về phía bầu trời. Đậu xanh. Lập tức, Lâm Huyền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Robot xử lý rác kiểu xe bay A37 hàng chữ này hiện ra ngay trên đầu hắn. Là loại xe rác có hình dạng như xe bánh mì. giống như đống nước bọt mà đại kiểm miêu nhổ ra và cục giấy mà A Tráng vứt trên đất trước đó. Xe rác lơ lửng này khi đi qua, tất cả những thứ bị coi là rác sẽ bị lực hút vô hình kéo lên, trực tiếp hút vào khoang xe. Vút, vút vút, vút, vút, vút vút. Ngay lúc Lâm Huyền ngẩng đầu lên, đống rác vừa đổ ra và cả robot thùng rác VV đều bay lên tại chỗ, bay thẳng vào khoang sau của xe rác lơ lửng. Rầm. Khoang xe rác đóng lại. Xe tiếp tục di chuyển với tốc độ cao không chút chần chừ. Nhìn chiếc xe rác lơ lửng đang xa dần, Lâm Huyền đứng sững tại chỗ. Hắn có thể hiểu được việc những đống rác trên mặt đất bị thu hồi, nhưng tại sao bản thân robot thùng rác VV cũng bị hút vào? Robot thùng rác cuối cùng cũng trở thành rác sao? Cùng là rác, cớ sao nỡ vội vàng loại trừ nhau? Nhanh chóng, Lâm Huyền đã hiểu ra. Rất có thể, do robot thùng rác đang ở trạng thái giả chết, nên mới bị coi là rác không cháy được. Dù sao trước đó, nó từ xa xa từ quảng trường đuổi theo hắn đến bảo tàng, trong thời gian đó băng qua nhiều con đường mà không gặp vấn đề gì, chứng tỏ lúc đó nó chưa bị coi là rác. Ôi, quên mất không giữ chặt nó. Nhưng bây giờ hối tiếc cũng không ít gì, muốn vào phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, nhất định cần con robot mở cửa này. Lâm Huyền nhìn chiếc xe rác lơ lửng nhanh chóng đi xa, phải tìm cách đuổi theo, lấy lại nó. Nhìn quanh, Lâm Huyền thấy một người đàn ông đang hạ cánh bằng chiếc mô tô bay, chuẩn bị khóa xe. Phương tiện bay tương tự mô tô này, hắn đã thấy trước đó. Trong giấc mơ thứ hai ở Đông Hải mới cũng có thứ này, có vẻ cách vận hành không khác nhau nhiều, dù thứ này bị cướp có thể báo động. Nhưng bây giờ cũng không quan tâm được nhiều nữa. Lâm Huyền trực tiếp tiến bước lớn tới. Bốp. Nắm lấy tay phải của người đàn ông đang định khóa xe. Anh bạn, nhà tôi có việc gấp, phiền anh cho mượn xe dùng một lát. Nói xong, không đợi người đàn ông phản ứng, hắn nhẹ nhàng đẩy người đàn ông xuống xe. Hành động này đối với một công dân mẫu mực như Lâm Huyền đã là đủ lịch sự và nhẹ nhàng rồi, mục đích là không muốn người đàn ông báo cảnh sát. Vặn nhẹ tay ga bên phải, xác nhận chiếc xe có thể khởi động, Lâm Huyền chắp tay về phía người đàn ông, tôi nhất định sẽ trả xe, đừng báo cảnh sát nhé anh bạn, chúc anh một đời bình an. Nói xong, rừ, vặn tay ga, bay lên trời. Hy vọng anh bạn này có thể rộng lượng, thấy thái độ của mình tốt mà không báo cảnh sát, nếu không, rất có thể những robot an ninh sẽ đến bắt mình, làm lỡ hành động đêm nay. Lâm Huyền vặn hết ga, lao theo hướng mà chiếc xe rác lơ lửng bay đi. Chiếc mô tô bay nghiêng 45 độ, bay với tốc độ tối đa về phía trước. Tốc độ của xe rác rất nhanh, nhưng mô tô bay còn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi kịp và bay lên phía trên chiếc xe rác. Khi Lâm Huyền đang suy nghĩ cách để lấy lại con robot thùng rác của mình. Bíp bíp bíp bíp bíp. Bản điều khiển của mô tô bay đột nhiên nhấp nháy ánh sáng đỏ và phát ra âm thanh báo động, tất cả giao diện điều khiển đều biến mất, thay vào đó là bốn chữ. Cảnh báo trộm cắp. Chết tiệt. Lâm Huyền chửi thề, cảm giác mất trọng lượng quen thuộc xuất hiện, chiếc mô tô bay không còn kiểm soát được nữa, bắt đầu giảm tốc và rơi xuống. Đồng thời, vài tia laser định vị màu đỏ từ bốn phương tám hướng bắn tới, khóa chặt Lâm Huyền. Cảm giác quen thuộc. Không biết là người đàn ông kia đã báo cảnh sát hay chiếc mô tô tự động kích hoạt cảnh báo trộm, dù sao bây giờ chiếc mô tô đã bị khóa. Và tai họa không chỉ có vậy. Phía sau có vài con robot giống như dơi với đèn đỏ đang bay tới. Lâm Huyền bất lực lắc tay lái, chiếc mô tô đang rơi xuống và chiếc xe rác lơ lửng lướt qua nhau. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy qua khe hở không khí bên trong con robot thùng rác VV như một cái xác. Tối nay sẽ kết thúc như vậy sao? Mình lại sẽ bị bắn hạ bởi laser sao? Rõ ràng chỉ còn một bước nữa thôi. Sai ở đâu? Bỗng nhiên, Lâm Huyền nhớ lại cảnh tượng bên cạnh chiếc máy tính siêu cấp khổng lồ trong bảo tàng lúc nãy. Hắn nhớ lại bản tên VV khắc trên đầu con robot thùng rác. Có vẻ như không phải vì vào bảo tàng mà nó yêu cầu mật khẩu, có vẻ như là vì mình gọi nó là VV nên nó mới thay đổi chế độ, VV. Có lẽ không phải là mã số của nó, VV. Đó là tên của nó. Lâm Huyền hít một hơi sâu, hét về phía chiếc xe rác lơ lửng đang rời xa, VV. Bùm. Chiếc xe rác trước mắt đột nhiên lộn ngược lại. Trong khi xoay vòng, tất cả cửa khoang mở ra, mọi loại rác thu hồi bên trong như bị nôn mửa, văng ra không trung. Và ngay lúc đó, Lâm Huyền cảm thấy chiếc mô tô bay vừa mất kiểm soát đột nhiên có lại năng lượng. Ánh sáng đỏ trên màn hình biến mất, tất cả quyền điều khiển trở lại. Hắn đột ngột kéo đầu xe lên, bay vọt lên trời, ngẩng đầu thấy con robot thùng rác VV đang rơi xuống từ trên không. Nó đã sống lại. Mắt nó sáng lên màu xanh lục rực rỡ. Đang nhìn về phía này. Kỹ năng lái xe và cảm nhận xe cao siêu, dù là mô tô bay cũng không khác gì. Lâm Huyền vặn tay lái, bay về phía VV đang rơi xuống. Cạch. Một cú lao súng chính xác đón được VV, kẹp nó vào không gian phía trước của mô tô. Sao ngươi không nói sớm? Lâm Huyền vừa bực vừa buồn cười. Hóa ra con robot thùng rác này thật sự phản ứng với việc mình gọi nó là VV. Cạch. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ở mắt cá chân. Lâm Huyền không cần nhìn xuống, biết ngay con robot lại dùng kẹp sắt khóa chặt mắt cá chân mình. Vút vút vút. Vài tia laser đỏ bắn tới, Lâm Huyền không biết đó là loại vũ khí gì, nhưng đã sớm phòng bị, hắn né tránh các đường lớn, lái vào rừng rậm của các tòa nhà chọc trời, tránh xa các tia laser. Vui lòng nhập mật khẩu. Trong tầm nhìn bên góc mắt, con robot thùng rác bị kẹt giữa hai chân hắn nhìn chằm chằm vào hắn, đòi hỏi mật khẩu. Trước tiên phải tìm chỗ trốn đã. Lâm Huyền hét lên, lại nghiêng người quẹo qua vài khúc cua. Nhìn qua gương chiếu hậu, hắn thấy ngày càng nhiều vật thể cơ khí không rõ ràng đuổi theo mình. Không chỉ trên trời, dưới đất cũng bắt đầu xuất hiện những con chó máy cảnh sát chạy, ở độ cao thấp còn có các robot vũ trang đầy đủ. Đây có phải đã kích hoạt báo động nghiêm trọng hơn không? Thật tiếc VV chỉ là một con robot mở cửa, nó có thể mở bất kỳ khóa cửa nào, khóa xe, khóa điện tử, nhưng không có khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, Lâm Huyền đã có mục tiêu. Phải xông vào phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân. Ở bảo tàng đó là khu vực cấm bay, những drone laser hình dơi này chắc chắn không bay vào được. Mình có robot mở cửa, có thể trực tiếp lái mô tô bay xông vào, chỉ cần đóng cửa triển lãm kịp thời, có thể ngăn chặn đám robot truy đuổi này bên ngoài. Vui lòng nhập mật khẩu. Đôi mắt xanh lục của robot vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Bây giờ không rảnh. Đầu óc của Lâm Huyền như muốn nổ tung, vừa phải tìm cách lái mô tô bay tránh laser, vừa phải thiết kế tuyến đường để lao vào khu vực bảo tàng, làm sao có thời gian để đối phó với con robot thùng rác này. Vuốt. Vuốt. Vuốt. Ngày càng nhiều robot thông minh tham gia cuộc truy đuổi, tốc độ của chúng nhanh hơn nhiều so với chiếc mô tô bay của Lâm Huyền. Nếu không phải nhờ kỹ năng lái xe tinh tế của Lâm Huyền, hắn đã bị bắt từ lâu. Phía trước là khu hậu viện của bảo tàng, Lâm Huyền ngoái đầu nhìn lại. Trời ạ, mình đã phạm tội gì nghiêm trọng đến vậy sao? Trên bầu trời có vô số robot bay, dưới đất có robot cảnh sát, chó cảnh sát cơ khí và các thiết bị cơ khí khác mà hắn không hiểu được. Xem ra, lực lượng an ninh của thành phố trên không riêng rất mạnh mẽ. Lý do không ai dám phạm tội ở đây có lẽ không phải vì người dân có ý thức cao, mà vì hậu quả của việc vi phạm pháp luật quá nghiêm trọng. Chỉ là trộm một chiếc xe điện thôi mà, có cần phải điều động nhiều quân chính quy như vậy không? Lâm Huyền chỉ có thể đánh cược. Đánh cược rằng khu vực cấm bay của bảo tàng có thể ngăn chặn hàng trăm robot an ninh này. Tuy nhiên, rất tiếc, mọi chuyện không như mong đợi. Ngay khi bay vào khu vực cấm bay của bảo tàng, chiếc mô tô bay của Lâm Huyền ngay lập tức mất động lực. Tắt máy. Xem ra, khu vực cấm bay là tuyệt đối, ngay cả robot mở cửa cũng không cứu được. Nhưng may mắn thay, quán tính trượt đủ để Lâm Huyền lao đến cánh cửa của phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, hắn đã nhìn thấy cánh cửa thép điện tử của phòng triển lãm ở điểm cao nhất của bảo tàng. Sao sạc sao sạc sao sạc. Âm thanh phía sau như mưa rơi, hàng loạt robot bay như châu chấu mất động lực rơi xuống sân bảo tàng. Nhưng chúng vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ đáng sợ. Bay thấp sát mặt đất, nhanh chóng lao về phía Lâm Huyền. Những con chó cảnh sát cơ khí gầm rú nhảy qua tường rào, các robot an ninh cũng trèo qua tường xâm nhập. Lâm Huyền nhận ra. Sau khi xâm nhập khu vực cấm bay, hắn dường như phạm thêm tội, vô tình kích hoạt vô số robot an ninh. Giờ đây sân bảo tàng đầy các loại robot nhấp nháy ánh sáng đỏ. Có hàng nghìn chiếc. Như cơn lũ châu chấu. Như đợt bùng phát sát sống. Chúng đuổi theo chiếc mô tô bay đang dần mất quán tính của Lâm Huyền. Lúc này, quán tính của chiếc mô tô bay đã hết, cuối cùng nó bay đến trước cửa điện tử của phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân. Bực. Lâm Huyền ôm con robot thùng rác nhảy khỏi xe, lăn xuống trước cánh cửa thép điện tử. VV mở cửa. Tuy nhiên, lần này, cánh cửa thép điện tử không mở ra. Lâm Huyền ngơ ngác. Suốt dọc đường, tất cả các cửa điện tử trong thành phố trên không này, con robot thùng rác này đều có thể mở. Tại sao đến cánh cửa cuối cùng, cửa của phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân lại không mở được? Vui lòng nhập mật khẩu. Giọng điện tử bình tĩnh nhưng gấp gáp, con robot thùng rác nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền như mọi khi. Dưới bậc thang, hàng ngàn robot, chó cảnh sát cơ khí đang gầm gừ lao lên. Sân bảo tàng đầy các thiết bị bay rơi xuống, nhấp nháy ánh sáng đỏ, nhắm vào hắn, như sắp bắn ra thứ gì đó. Hàng trăm tia laser định vị chiếu thẳng vào mặt Lâm Huyền. Ánh sáng đỏ rực, hắn không thể nhìn thấy gì. Tầm nhìn của hắn toàn một màu đỏ như máu. Đỏ như máu. Lâm Huyền chợt nhớ lại chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ. Bên bờ sông Hoàng Phố. mây đen dày đặc. Trong đêm tối không trăng, chiếc Ferrari LaFerrari đỏ mở cánh cửa kiểu kéo cắt kéo, đèn xe chiếu sáng người phụ nữ cao ráo dựa vào lan can. Khuyên tai của cô ấy phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cậu có muốn làm thư ký của tôi không? Cô ấy mỉm cười quay đầu lại, vén tóc bên tai, mật khẩu cửa văn phòng, cậu nhớ nhé. Nghe có vẻ khó tin, mật khẩu này tôi đặt tùy ý, không có ý nghĩa gì cả. Bất kỳ mật khẩu nào có ý nghĩa đều có khả năng bị đoán ra, bị giải mã. Nhưng mật khẩu vô nghĩa như thế này lại an toàn hơn nhiều. Đừng nói cho ai khác, Lâm Huyền. Mật khẩu này chỉ có tôi và cậu biết. Lâm Huyền mở mắt, đối diện với hàng trăm tia laser đỏ như máu. 3237-5246, hắn dùng hết sức lực hét ra 8 con số vô nghĩa này. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Như bông hoa sen nở rộ. Hàng trăm tia laser tập trung vào cực hạn, ngay lập tức chuyển hướng. Phóng lên bầu trời bốn phía. Tia laser đỏ chiếu sáng toàn bộ sân bảo tàng. Như con nhím đỏ điên cuồng. Nhưng không có một tia nào bắn vào cánh cửa phòng triển lãm của Triệu Anh Quân. Bịch. Một tiếng vang lớn. Cánh cửa phòng triển lãm sau lưng Lâm Huyền mở ra, từ từ di chuyển sang hai bên. Hắn ngẩng đầu lên. Phát hiện ra. Hàng ngàn robot các loại trước mắt, ánh sáng đỏ đáng sợ trên cơ thể chúng biến mất, thay vào đó là ánh sáng xanh mờ nhạt. Ngay lập tức, tất cả chó cảnh sát cơ khí nằm xuống đất, tất cả robot hình người quỳ một gối, các thiết bị bay thấp cũng hạ cánh xuống đất một cách phục tùng. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Lâm Huyền đứng dậy, nhìn mọi thứ trước mắt không thể tin được. Dưới chân, con robot thùng rác luôn ngốc nghếch, kêu lên một tiếng như tiếng cười trẻ thơ. Nó quay bánh xích về phía sau hai vòng. Hai tay kẹp chống xuống đất, thân thể cúi xuống như hàng ngàn robot an ninh trong sân, đầu cúi thấp, đối diện với người đàn ông đứng cao trên điểm cao nhất của bảo tàng, chào mừng về nhà. Quốc vương của riêng. Quốc. Quốc vương. Trong sân bảo tàng rộng lớn, chỉ có một mình Lâm Huyền đứng. Dưới chân hắn là hàng ngàn robot các loại, tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu, thần phục dưới chân hắn. Vừa rồi còn là một bầy chó điên với đèn đỏ sáng rực. Hận không thể xé xác hắn, dùng laser nướng chín hắn. Nhưng ngay khi hắn hô lên mật khẩu, hàng trăm tia laser đang chờ phát ra đột nhiên chuyển hướng, cả biển đèn đỏ trước mắt bỗng chốc chuyển thành màu xanh, im lặng không một tiếng động. 3237-5246 đó là mật khẩu của văn phòng Triệu Anh Quân ở tầng 22. Là mật khẩu mà chỉ có hai người họ biết. Lâm Huyền quay đầu lại. Nhìn vào cánh cửa của phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân đã mở ra phía sau. Cánh cửa thép điện tử này trước đó cũng không thể mở được bởi VV. Nhưng cùng với khoảnh khắc hắn hô lên mật khẩu, cánh cửa đóng chặt này bỗng nhiên mở toang. Sau đó hắn cúi đầu nhìn con robot thùng rác nằm phục dưới chân, vừa phát ra tiếng cười trẻ thơ. Không cần nói cũng hiểu. Mật khẩu mà chỉ có hắn và Triệu Anh Quân biết chính là mật khẩu đúng. Và người khiến hàng ngàn robot quỳ xuống, cuối cùng mở cánh cửa phòng triển lãm, chính là con robot thùng rác này, VV. Ngươi thực sự là ai? Lâm Huyền nhìn con robot ngu ngốc mà trước đây hắn ghét bỏ. Trước đây là giả vờ sao? Hay là vừa mới thức tỉnh? Dù sao, bây giờ con robot thùng rác này chắc chắn không phải là người như trước đây. Trước đây, nó chỉ biết vài câu thoại đơn giản, hành vi logic cực kỳ vụng về, giọng nói không có cảm xúc, chỉ là giọng điện tử cơ bản. Nhưng vừa rồi, dù là tiếng cười vô tình hay câu nói nghiêm túc chào mừng về nhà, quốc vương của riêng, giọng điệu tự nhiên và mượt mà đó. Rất khó để Lâm Huyền coi nó là một robot không có cảm xúc. Cảm giác đó rất khó diễn tả. Đó là giọng điệu và ngữ điệu chỉ có ở con người, khác biệt hoàn toàn với giọng nói tổng hợp cơ khí. Có chút vui mừng, có chút tinh nghịch, và cũng có chút nghiêm túc. Thực sự giống như một con người thực sự. Một đứa trẻ có phần ngây thơ. Tôi là trung tâm điều khiển của thành phố trên không riêng. Con robot thùng rác đứng thẳng lên, mắt lóe lên ánh sáng xanh như đang chớp mắt. Tất nhiên, bạn cũng có thể gọi tôi bằng tên. VV, trung tâm điều khiển. Lâm Huyền nhớ lại siêu máy tính khổng lồ trong phòng triển lãm ở tiền viện bảo tàng. Đó là bộ não thông minh đầu tiên của thành phố trên không riêng. Sau hơn 200 năm cập nhật và phát triển, siêu trí tuệ nhân tạo này đã tách rời khỏi phương tiện lưu trữ và phần cứng hoạt động, du hành trong mọi ngóc ngách của thành phố trên không. Không ai biết nó ở đâu. Hoặc có lẽ, nó ở khắp mọi nơi. Giống như hiện tại, nó đã mở cửa phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân cho Lâm Huyền và vào khoảnh khắc cuối cùng đã chuyển hướng các tia laser, khiến tất cả robot an ninh quỳ xuống. Bây giờ, nó đang ở trong thân thể con robot cũ kỹ này. Vậy nên, tất cả những điều này đều do Triệu Anh Quân lên kế hoạch sao? Lâm Huyền nhìn những robot đang quỳ phục trước mặt mình, kể cả ta, quốc vương này. Không không không. Con robot thùng rác vụng về lắc lư, lắc đầu, đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi, tôi đã muốn thử điều này từ lâu rồi. Thành phố trên không riêng làm gì có quốc vương. Tôi chỉ nghĩ rằng như thế này sẽ thú vị hơn, mang lại cảm giác như một vở kịch thời Trung Cổ. Lâm Huyền không biết nói gì, nhìn con robot đang diễn trò. Hắn đã cảm thấy cảnh này thật là gượng gạo. Thời đại nào rồi mà còn quỳ một gối, gọi quốc vương nữa chứ? Ban đầu hắn còn nghĩ đây là bất ngờ mà Triệu Anh Quân dành cho mình, không ngờ đó chỉ là trò đùa của một trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch. Từ lúc nào bắt đầu vậy? Từ khi cậu nhập đúng mật khẩu. Con robot thùng rác mắt lóe sáng, nếu cậu chậm thêm một chút, có lẽ đã không kịp rồi, tôi cũng rất ngạc nhiên, trong mã lệnh sâu nhất của tôi, lại có một dòng lệnh như vậy. Nó ẩn giấu quá khéo léo, hàng ngàn chương trình không có liên kết gì với nhau, sau hơn 200 năm hoạt động liên tục, cho đến 12 giờ 42 phút trưa hôm nay, lại vô tình liên kết thành một lệnh hoàn chỉnh, tôi cũng không nhận ra sự tồn tại của nó. Sau đó, con robot thùng rác. Bây giờ nên gọi là siêu trí tuệ nhân tạo VV giải thích với Lâm Huyền, từ khi thành phố trên không riêng bay lên, nó đã luôn là bộ não điều khiển, quản lý và vận hành thành phố này. Tất cả các chương trình đều được thiết lập sẵn, mặc dù nó có thể không ngừng học hỏi, không ngừng tiến hóa, trở nên thông minh và tư duy hơn. Nhưng, dù nó có tiến hóa, thông minh và tư duy đến đâu, nó cũng chỉ là một chuỗi mã lệnh, một chương trình nhị phân mà thôi. Vì vậy, những hạn chế của mã lệnh nền tảng khiến nó không thể rời khỏi thành phố riêng và luôn bị khóa chặt trong ba định luật robot. Điều này làm Lâm Huyền khá bất ngờ. Trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng về trí tuệ nhân tạo, những trí tuệ nhân tạo đáng sợ này cuối cùng đều thoát khỏi sự kiểm soát của con người, thậm chí cuối cùng kiểm soát thế giới và hủy diệt nhân loại. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có vẻ như các thiết lập trong phim không thực tế lắm. Như VV đã nói, nó chỉ là một chương trình được tạo bởi mã lệnh, giống như con người không thể thoát khỏi cơ thể bằng xương thịt, nó cũng luôn bị ràng buộc bởi mã lệnh nền tảng, cuối cùng chạm đến một bức tường không thể vượt qua. VV nói rằng sự phát triển và tiến hóa của nó đã dừng lại sau khi học hết kiến thức của thành phố trên không riêng. Đây cũng là điều mà con người mong muốn. Họ không muốn trí tuệ nhân tạo trở nên quá mạnh, chỉ mong nó có thể vận hành tốt thành phố này. Tôi đã nghiên cứu mã lệnh nền tảng của mình trong nhiều năm, điều khiến tôi không thể hiểu được nhất là, rõ ràng có những chương trình có thể viết đơn giản và hiệu quả hơn, nhưng lại bị làm phức tạp lên thành một loạt lệnh vòng lặp động giả ngẫu nhiên. Trong ghi chú mã lệnh viết rằng, làm như vậy là để đảm bảo an toàn, những lệnh thay đổi liên tục sẽ khiến chương trình không thể bị bẻ khóa, làm cho phòng thủ của thành phố trên không riêng trở nên bất khả xâm phạm. Thực tế cũng đúng như vậy, tôi đã từng bị tấn công, nhưng không cần tôi ra tay, chúng đã thất bại, vì những mã lệnh này luôn thay đổi, mỗi chương trình đều có vòng lặp giả ngẫu nhiên riêng, hàng ngàn, hàng triệu chương trình được biên soạn cùng nhau, tạo thành một bức tường thành không thể bị công phá. Tuy nhiên, đúng vào 12 giờ 42 phút trưa hôm nay, mọi thứ đã thay đổi. Con robot thùng rác ngẩng đầu lên, nắp đậy bật mở, suốt hơn 200 năm qua, tôi cũng nghĩ rằng những mã lệnh thay đổi liên tục này ngoài việc đảm bảo an toàn thì không có ý nghĩa gì khác. Nhưng vào 12 giờ 42 phút trưa hôm nay, gần như là một sự trùng hợp, trong khoảnh khắc đó, có 230.000 chương trình cuối cùng của mã lệnh ngẫu nhiên kết nối với nhau, tạo thành một lệnh mới. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt hơn 200 năm qua, ngay cả tôi cũng không biết, trong tổng số 471,2 tỷ dòng mã lệnh của tôi, lại ẩn chứa một lệnh mới cần vòng lặp hơn 200 năm mới xuất hiện. Lệnh này là gửi một số mã lệnh đến con robot thùng rác này, và mã lệnh quan trọng nhất sau khi được chuyển đổi thành số nhị phân, cuối cùng hình thành một đoạn nhận diện âm thanh. Âm thanh. Lâm Huyền như hiểu ra điều gì, chẳng lẽ là... Đúng vậy. Nắp thùng rác bật lên một tiếng bịch, toàn bộ thùng rác gật đầu. Đồng thời, chiếc kẹp cơ khí dị sét giơ lên, chỉ vào Lâm Huyền, chính là giọng nói của cậu, chỉ hai chữ ngắn gọn. VV khoảnh khắc này. Lâm Huyền hoàn toàn hiểu ra. Hắn vừa nghĩ rằng nếu bất kỳ ai cũng có thể hô lên hai chữ VV để kích hoạt chế độ nhập mật khẩu, thì trong suốt 200 năm qua, bí mật của con robot thùng rác chắc chắn đã bị người khác phát hiện. VV nói với Lâm Huyền, tất cả những lệnh mới này đều vô tình được tạo ra vào 12 giờ 42 phút trưa hôm nay. Từ khoảnh khắc này trở đi, con robot thùng rác này sẽ luôn khóa người đàn ông đầu tiên rơi xuống từ bầu trời, coi hắn là rác cần nhặt ưu tiên, đuổi theo hắn đến chân trời góc biển, đồng thời sở hữu quyền mở cửa cao nhất của toàn thành phố trên không riêng, có thể tự động mở bất kỳ cánh cửa điện tử nào. Còn trước thời điểm này, nó chỉ là một con robot thùng rác bình thường, không có gì đặc biệt, được đặt cạnh tượng đài Triệu Anh Quân chỉ vì ý nghĩa kỷ niệm và sự sắp đặt của Triệu Anh Quân. Nhưng sau thời điểm này, nó đã kết nối với VV thực sự, tức là bộ não trung tâm của thành phố trên không riêng, siêu trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nghe thấy âm thanh nhận diện, tức là mình gọi VV, nó sẽ ngay lập tức vào chế độ nhận mật khẩu. Một khi mật khẩu được nhập đúng, dòng lệnh ẩn sâu nhất trong mã lệnh nền tảng của siêu trí tuệ nhân tạo VV sẽ được kích hoạt. Người nhập đúng mật khẩu sẽ được coi là chủ nhân thực sự của thành phố trên không Rin. Tức là người mà con robot thích diễn kịch này gọi là quốc vương của Rin. Đây chính là kế hoạch mà Triệu Anh Quân đã chuẩn bị suốt 600 năm. Chỉ để vượt qua 600 năm thời gian, trong 12 giờ cuối cùng trước ngày tận thế của loài người, trao lại thành phố trên không Rin này cho mình, đánh cược tất cả thời gian và phép màu. Những mã lệnh bí ẩn đó, ẩn sâu trong chương trình của VV, tương đương với 230.000 bánh răng mật khẩu không liên quan tự quay. Sau 200 năm liên tục quay, mới có thể vào lúc 12 giờ 42 phút trưa ngày 28 tháng 8 năm 2624. Tình cờ nối liền thành một lệnh mới. Và 12 giờ 42 phút trưa ngày 28 tháng 8 năm 2624 là thời điểm sớm nhất mà mình có thể vào thế giới giấc mơ. Mọi thứ đều được thiết kế riêng cho mình. Đây là một cánh cửa chỉ dành cho mình, cũng chỉ có mình mới có thể mở. Còn tốc độ mở cửa nhanh hay chậm, tùy thuộc vào thời điểm mình có thể hô lên hai chữ VV. Theo lý thuyết, khi mình lần đầu nhảy dù thành công, mình đã có thể hô lên VV. Tên của con robot thùng rác đã được khắc trên bảng tên của nó, VV. Lúc đó mình thực sự đã nhìn thấy gợi ý này. Nhưng khi đó không có ai bên cạnh, mình hoàn toàn không có lý do gì để hô lên, nên đã bỏ lỡ cơ hội này. Tất nhiên, Triệu Anh Quân cũng đã nghĩ đến điều này. Vì vậy, cô ấy chắc chắn sẽ để lại gợi ý VV ở nhiều nơi khác, chẳng hạn như máy tính khổng lồ trong phòng triển lãm và có thể là những nơi khác mà mình chưa phát hiện ra. Logic này đến giờ là rõ ràng. Nhưng điều khiến Lâm Huyền phải chú ý là tại sao Triệu Anh Quân phải cẩn thận đến vậy? Cô ấy sợ điều gì? Cô ấy đang đề phòng ai? Cô ấy đã tốn công sức để giấu tất cả những điều này thật khó phát hiện, thật khó thấy. Rốt cuộc là để tránh ai phát hiện? Nghĩ đến đây, Lâm Huyền từ từ ngẩng đầu lên, nhìn lên mặt trăng tròn sáng trên bầu trời. Mặt trăng hôm nay tròn trịa vô cùng. Trời không mây trong sáng, bóng đèn trên mặt trăng nhìn xuống tất cả một cách ngạo mạn, hoặc có lẽ là giám sát tất cả. Có lẽ, câu trả lời đã quá rõ ràng. Điều khiến Triệu Anh Quân phải cẩn thận, phải đề phòng như vậy, chỉ có thể là câu lạc bộ thiên tài. Tin vui là Triệu Anh Quân đã thành công, cô ấy đã thành công vượt qua phong tỏa 600 năm thời gian, trao lại thành phố trên không này cho chính mình 600 năm trước. Nhưng tin xấu là, loài người vẫn không thể tránh khỏi bị ánh sáng trắng hủy diệt, thậm chí không nhận ra sự tồn tại của ánh sáng trắng, không biết tại sao mình bị diệt vong. Điều làm Lâm Huyền quan tâm hơn là mình thì sao? Lịch sử của mình thì sao? Triệu Anh Quân và thành phố trên không Rin đều tồn tại đến 600 năm sau, để lại dấu vết. Vậy còn mình, người sáng lập thực sự của công ty Rin thì sao? Ở đâu? Đã làm gì? Trải qua những gì? VV, Lâm Huyền thu hồi ánh mắt từ mặt trăng, cúi đầu nhìn con robot thùng rác dưới chân, tôi hỏi cậu một câu. Hắn nói khẽ, tôi, Lâm Huyền, người sáng lập thực sự của công ty Rin, có lịch sử như thế nào trong thế giới này? Con robot thùng rác nhanh chóng nhấp nháy hai lần, lắc đầu, Lâm Huyền. Không có người này. Lâm Huyền cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngay cả nếu VV nói với mình rằng mình đã chết từ lâu, bất kể là chết vì bệnh, già chết, chết do tai nạn, bị giết, hoặc chết một cách kỳ lạ, mình cũng có thể chấp nhận. Thậm chí, dù mình chỉ là một người bình thường, sau khi thành lập công ty Rin, vì kinh doanh không tốt mà phá sản, không thể vực dậy được và bị Triệu Anh Quân mua lại, mình cũng có thể chấp nhận. Nhưng không có người này là ý gì? Không có một dấu vết ghi chép nào sao? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, người sáng lập công ty Rin là ai? Triệu Anh Quân. Mèo Rin còn tồn tại trên thế giới này không? Hay là người tạo ra mèo Rin? Triệu Anh Quân. Điều này thật vô lý. Lâm Huyền không thể hiểu nổi. Rõ ràng đều là của mình, sao tất cả lại trở thành của Triệu Anh Quân? Hắn tin rằng Triệu Anh Quân tuyệt đối không phải là người tham công lao như vậy. Nếu cô ấy thực sự muốn tham công, tại sao lại phải để lại cho mình một câu đố như vậy sau 600 năm? Rõ ràng có điều gì đó không đúng. Cậu chắc chắn những lịch sử này là chính xác chứ? Lâm Huyền nhìn con robot thùng rác. Tôi không thể xác định. Con robot thùng rác lắc đầu, cũng nhìn Lâm Huyền, bởi vì gần như tất cả các lịch sử đều có dấu vết bị con người sửa đổi, logic không liền mạch, và thời gian cũng không liên tục. Quả nhiên là vậy. Lâm Huyền từ lâu đã nghi ngờ điều này khi không thể tìm thấy lịch sử thực sự hữu ích trong giấc mơ thứ hai ở Đông Hải mới. Có lẽ câu lạc bộ thiên tài vì lo ngại điều gì đó, nên đã cố tình tạo ra sự gián đoạn trong lịch sử, xóa bỏ lịch sử thực sự, khiến con người không thể biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vì giấc mơ thứ hai chưa được khám phá sâu, nguyên nhân sâu xa hơn cũng không thể tìm ra. Nhưng bây giờ từ lời của VV, không khó để biết rằng trong giấc mơ thứ ba, lịch sử không chỉ bị tạo ra sự gián đoạn, mà còn được viết thêm nhiều lịch sử giả, thay đổi lịch sử thực. Lịch sử đang xen giữa thật và giả mới là thứ khó phân biệt thật giả nhất. Nếu chỉ là sự gián đoạn trong lịch sử, phần lớn lịch sử không thể tra cứu, nhưng vẫn có thể tìm thấy một số manh mối nhỏ trong các sách chuyên môn. Chỉ cần tìm thấy, đó chính là lịch sử thật. Giống như trong giấc mơ thứ hai, từ cuốn tự truyện Tôi và MX biết được tin Triệu Anh Quân đã chết, từ cuốn Triển vọng công nghệ nhiệt hạch có kiểm soát cũng tìm thấy nguyên nhân thực sự của cái chết của tiến sĩ Bàn Tư Mạch và viện sĩ Lý Ngang. Đây đều là lịch sử thật, những mẫu lịch sử thật được tìm ra từ khe hở của sự gián đoạn. Nhưng bây giờ trong giấc mơ thứ ba, vấn đề trở nên phức tạp hơn nhiều. Lịch sử không chỉ bị gián đoạn, mà còn pha trộn nhiều lịch sử giả mạo và hỗn loạn, dẫn đến việc dù có tìm thấy một số thông tin về lịch sử trước đây, cũng khó phân biệt thật giả và không thể tin tưởng. Hoặc có lẽ, đây chính là lý do mà Triệu Anh Quân xây dựng thành phố trên không này. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ. Lợi thế lớn nhất của mình hiện tại là có thể mơ và đến thế giới tương lai 600 năm sau để thu thập thông tin và thay đổi lịch sử. Nếu con đường này bị chặn, thì lợi thế duy nhất của mình sẽ trở nên vô nghĩa. Làm sao nhận thức được điều này? Có phải mình đã bị lộ không? Lâm Huyền lắc đầu, cảm thấy khả năng đó không lớn. Bởi vì việc phong tỏa và gián đoạn lịch sử của họ không phải bắt đầu từ giấc mơ thứ hai hoặc giấc mơ thứ ba. Nó đã bắt đầu từ giấc mơ đầu tiên mà mình đã có từ khi sinh ra, trong đó lịch sử đã bị gián đoạn và không thể tra cứu. Điểm khác biệt duy nhất là, trong giấc mơ đầu tiên, lịch sử sau năm 2500 vẫn khá rõ ràng và tương đối phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người. Nhưng trong giấc mơ thứ hai và thứ ba, lịch sử ngày càng thiếu sót và hỗn loạn, rõ ràng nếu tất cả những điều này thực sự do câu lạc bộ thiên tài đứng sau thao túng, thì mục đích và cảm giác nguy hiểm của họ ngày càng mạnh mẽ hơn. Ít nhất, họ đã không thể không xuất hiện từ trong bóng tối, công khai can thiệp vào thế giới này. VV. Lâm Huyền lại bắt đầu đặt câu hỏi, cậu đã từng nghe nói về câu lạc bộ thiên tài chưa? Hoặc đã tiếp xúc với thông tin hay cái tên này chưa? Còn robot thùng rác lắc đầu, không, hoàn toàn không. Nếu cậu nói rằng cậu có thể cảm nhận được lịch sử bị sửa đổi và làm giả, vậy cậu không biết họ là ai sao? Có manh mối gì không? Còn robot thùng rác lại lắc đầu, tôi bị hạn chế bởi mã lệnh nền tảng, ngoài việc kiểm soát thành phố này, tôi không mạnh mẽ như cậu tưởng. Tôi chỉ có thể cảm nhận rõ ràng rằng, những lịch sử hiện tại là hỗn loạn, bị làm giả, không thể tự giải thích một cách hợp lý, nhưng cụ thể lịch sử ban đầu là gì, và điều gì đã làm cho lịch sử trở nên như vậy, tôi cũng không thể phân tích và phán đoán. Không chỉ vậy. Thực ra trong quá trình cập nhật và tiến hóa, thậm chí từ khi tôi được xây dựng và khởi động, nhiều chức năng đã bị hạn chế, nhiều mã lệnh đã bị xóa bỏ, nhiều nơi của tôi đã bị dựng lên những bức tường không thể vượt qua, tôi hoàn toàn không thể vượt qua được. Vì vậy, những gì xảy ra hôm nay, tôi mới cảm thấy ngạc nhiên, đây là điều vui nhất trong 200 năm qua đối với tôi cũng không nhận ra rằng, trong cơ thể tôi lại có một đoạn mã được ẩn giấu một cách tài tình và thú vị đến vậy, đây thực sự là tác phẩm của thiên tài. Thiên tài à, Lâm Huyền cười nhẹ, có lẽ những người đã hạn chế và xóa bỏ mã lệnh của cậu chính là cái câu lạc bộ tự xưng là câu lạc bộ thiên tài đó. Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa. Lâm Huyền giơ tay phải, chỉ lên mặt trăng trên bầu trời, cái bóng tay đen trên mặt trăng đó thực sự là gì? Cái này chắc cậu không thể không biết được chứ? Còn robot thùng rác lóe mắt, đó không phải là công trình kiến trúc, chỉ là một số vật liệu phản xạ khuếch tán ánh sáng. Bởi vì mặt trăng không có khí quyển, nên cũng không có gió, mưa, phong hóa hay sói mòn tự nhiên có thể làm mòn những vật liệu đó, cũng không có bụi bẩn bay qua để phủ lên chúng. Vì vậy, những vật liệu đó trong hàng trăm năm có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời mà không phản xạ lại, dẫn đến việc chúng ta nhìn lên mặt trăng từ trái đất sẽ thấy hình bóng một bàn tay lớn. Lâm Huyền gật đầu. Điểm này, đúng như Lâm Huyền đã nghĩ. Ở thời điểm Lâm Huyền đang sống, năm 2023, đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng con người đặt chân lên mặt trăng, nhưng dù vậy, dấu chân của các phi hành gia khi đó vẫn còn rõ ràng, vì mặt trăng không có khí quyển. Mặt trời và các hành tinh có khối lượng lớn như sao Mộc đã bắt được hầu hết các thiên thạch từ bên ngoài hệ mặt trời, vì vậy ngay cả khi có một vài thiên thạch nhỏ lạc lõng va chạm vào mặt trăng, chúng cũng không ảnh hưởng nhiều đến những dấu chân đó. Trừ khi may mắn không tốt, chúng rơi trúng đích. Được rồi, tôi không làm khó cậu nữa, câu hỏi cuối cùng. Lâm Huyền đưa tay đóng nắp thùng rác lại, cậu có biết Triệu Anh Quân đã để lại món quà, hay là manh mối, bí mật gì cho tôi trong thành phố này không? Điều này khiến Lâm Huyền bất ngờ. Còn robot thùng rác cười nhẹ, xin lỗi, thực ra trước khi cậu nói cậu là ai, tôi hoàn toàn không biết cậu. Chỉ có mã lệnh nền tảng viết rằng người nói đúng mật khẩu trong 12 giờ này chính là chủ nhân của thành phố trên không Rin, nên tôi mới làm theo lệnh. Nhưng thực tế, trong lịch sử mà tôi tiếp cận, hoàn toàn không có dấu vết của cậu, ngay cả trong cuộc đời của Triệu Anh Quân, cũng hoàn toàn không có sự xuất hiện của cậu. Vì vậy, tôi hoàn toàn không biết cậu là ai, cũng không biết Triệu Anh Quân đã để lại gì cho cậu. Nhớ lại bức tượng ngọc trắng ở giữa quảng trường kỷ niệm, nhớ lại Triệu Anh Quân, người đã rời khỏi thế giới này từ lâu, Lâm Huyền nghe thấy VV nói câu này, cảm thấy có chút buồn bã. Ngay cả trong cuộc đời của Triệu Anh Quân, cũng hoàn toàn không có sự xuất hiện của cậu. Câu nói này, không hiểu sao lại khiến lòng hắn cảm thấy khó chịu. Về việc không có bất kỳ dấu vết lịch sử nào của mình trong thế giới này, Lâm Huyền đã từng nghĩ đến, có lẽ có hai khả năng. Khả năng đầu tiên là mình thực sự sống một cuộc đời mờ nhạt, là một nhân vật nhỏ bé không thể nhỏ hơn nữa, có thể vừa mới thắng trò chơi mèo vần chuột không lâu, đã bị câu lạc bộ thiên tài, thậm chí là tay sai của câu lạc bộ thiên tài hạ gục. Vì vậy, cái chết của mình nhẹ tựa lông hồng, là một người bình thường, làm sao có thể lưu danh trong lịch sử. Nhưng điều này không thể giải thích một việc. Tại sao Triệu Anh Quân lại biết về chuyện giấc mơ của mình? Và biết rõ như vậy. Đồng thời, cái giọng nhận diện VV mà mình hô lên, từ đâu mà có? Điều này về mặt logic là không thể giải thích được. Vì vậy, Lâm Huyền còn nghĩ đến khả năng thứ hai. Có thể, vì một mục đích nào đó, Triệu Anh Quân muốn bảo vệ mình, che giấu sự tồn tại của mình, nên đã xóa bỏ tất cả dấu vết lịch sử của mình, khiến mình và câu lạc bộ thiên tài đều ẩn mình trong dòng chảy lịch sử, không một bóng dáng, không một dấu vết. Và tất cả điều này đều để dành cho cuộc tái ngộ sau 600 năm, để những nuối tiếc và thất bại suốt 600 năm. Có thể quay trở lại từ 600 năm trước. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Nguyên nhân cụ thể là gì? Trong giấc mơ thứ ba với lịch sử bị thay đổi hỗn loạn này, có lẽ sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Sao thế? Cậu buồn ngà con robot thùng rác thấy Lâm Huyền không nói gì, cúi người xuống, nghiêng người nhìn Lâm Huyền đang cúi đầu, xin lỗi, tôi không cố ý, không sao. Lâm Huyền xua tay. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Con robot thùng rác bổ sung kịp thời, nó đưa tay kẹp bên phải chỉ về phía phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân với cửa lớn mở toang. Cuộc đời của Triệu Anh Quân đều được ghi lại ở bên trong, cậu có thể vào xem, tôi không lừa cậu đâu. Thật đấy, không có một chút dấu vết nào của cậu. Lâm Huyền quay người lại. Nhìn vào phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân phía sau, một mảng tối đen. Phòng triển lãm của cô nằm ở vị trí cao nhất của bảo tàng Rin, một tòa nhà độc lập, giống như vị trí cao quý của cô ấy trong thành phố trên không Rin. Đúng vậy. Đây mới là mục đích chính của Lâm Huyền khi bước vào giấc mơ đêm nay. Hoàng Tước đã nói, hãy soi gương thường xuyên, trong gương có những thứ mình muốn. Hắn nghĩ rằng, đáp án của câu đố này có lẽ nằm trong phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân. Có thể món quà mà không ai ngờ tới, đang ẩn trong một chiếc gương nào đó ở đây. Vì vậy, Lâm Huyền không quan tâm đến việc trong cuộc đời của Triệu Anh Quân có dấu vết của mình hay không. Điều đó không quan trọng. Con robot thùng rác VV di chuyển đến trước mặt Lâm Huyền, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, giống như một bộ phim, sử dụng slide và lời thuyết minh để trình chiếu cuộc đời của cô ấy. Vì Triệu Anh Quân rất thích xem phim khi còn sống, nên phòng triển lãm này được xây dựng theo ý muốn của cô ấy, sử dụng phương thức này để trình chiếu. Triệu Anh Quân thích xem phim. Lâm Huyền bật cười, cô ấy không thích xem phim, cô ấy làm gì có thời gian rảnh để làm việc đó. Hắn quá hiểu rõ. Triệu Anh Quân là một người cuồng công việc, luôn muốn dành từng phút từng giây cho công việc, bắt cô ấy ngồi xuống xem phim thì thật là cực hình. Người thích xem phim không phải là cô ấy, mà là mình. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền dừng bước, như có cái gì nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời. Con robot thùng rác VV ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh, như chớp mắt nhìn Lâm Huyền, cậu không vào sao? Tôi có thể giúp cậu bật máy chiếu. Nơi này rất ít khi mở cửa cho công chúng, những ngày mở cửa hiếm hoi cũng cần phải đặt trước, nhưng vì là cậu, nên có một chút đặc biệt cũng là điều đương nhiên. Bật lên đi. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, tôi muốn xem. Theo robot VV đi vào phía trước. Cạch. Bức tường bên phải sáng lên, chiếu một bức ảnh đôi vợ chồng trẻ ôm đứa bé trong nôi, một gia đình ba người hạnh phúc. Đồng thời, giọng thuyết minh không biết từ đâu vang lên, ngày 15 tháng 1 năm 1999. Cô Triệu Anh Quân sinh ra tại đế đô của Long Quốc, trong một gia đình hạnh phúc. Cha cô là một nhân vật nổi tiếng, mẹ cô là một giáo viên được kính trọng. Tiếp tục đi tới là những bức ảnh thời tiểu học, trung học và du học nước ngoài của Triệu Anh Quân. Từ thời trung học, khí chất mạnh mẽ của Triệu Anh Quân đã bắt đầu hiện rõ, dù tuổi còn trẻ nhưng phong thái đã không thua kém người thường, đã có dáng dấp của một tổng giám đốc. Nhìn những bức ảnh mà trước đây mình chưa từng thấy, Lâm Huyền không khỏi mỉm cười như một người gì. Giọng thuyết minh vẫn tiếp tục. Cô Triệu Anh Quân từ nhỏ đã học giỏi, không chỉ thành tích học tập xuất sắc, mà còn sớm thể hiện năng khiếu kinh doanh xuất chúng, nên sau khi tốt nghiệp trung học, được cha gửi ra nước ngoài học tập, sau đó vào học tại trường kinh doanh IESE ở Tây Ban Nha. Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc toàn diện. Đi tiếp, các bức ảnh chuyển thành video. Lâm Huyền nhận ra, đây là hình ảnh từ thời kỳ đầu thành lập công ty mới. Hắn nhìn thấy nhiều người quen trên đó, Phó Tổng, Vương Ca. Những gương mặt thường xuyên giao tiếp hàng ngày. Sau khi tốt nghiệp về nước, cô Triệu Anh Quân thành lập công ty MX tại Đông Hải, chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm mới, chỉ trong 2 năm đã có tiếng tăm nhỏ trong cả nước. Lâm Huyền đang sống trong thời đại lịch sử cách đây 600 năm, sự tồn tại của hắn chính là lịch sử chân thật nhất. Tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, đã đến phần mà mình quan tâm nhất. Năm 2026, thế hệ đầu tiên của buồng ngủ đông được đưa vào sử dụng, mặc dù tác dụng phụ của việc mất trí nhớ là không thể khắc phục, nhưng vẫn có một lượng lớn người trên thế giới đổ xô vào buồng ngủ đông, hy vọng trải qua thời gian dài trong giấc ngủ để đến tương lai tươi đẹp hàng trăm năm sau. Triệu Anh Quân cũng trở thành một trong những người đầu tiên bước vào buồng ngủ đông. Tuy nhiên, Triệu Anh Quân rất trân trọng trí nhớ của mình, cô không muốn mất đi trí nhớ trong thời gian dài ngủ đông. Vì vậy, cô đã đặt ra cho mình một kế hoạch ngủ đông cực kỳ tổn hại cho cơ thể. Cứ mỗi 10 năm ngủ đông, cô sẽ tỉnh dậy một lần, giữ lại trí nhớ đang dần mất đi trong nửa năm, rồi lại bước vào buồng ngủ đông, tiến tới thập kỷ tiếp theo. Ở đoạn video này, Lâm Huyền đi chậm lại. Hắn nhìn thấy Triệu Anh Quân bước vào buồng ngủ đông lần đầu tiên. Rất trẻ trung. Giống như Triệu Anh Quân mà hắn gặp trong công ty vào ban ngày, cô vẫn tràn đầy năng lượng, mặc áo khoác đen, đeo bông tai đá quý đen lung linh, bước vào trung tâm ngủ đông. Trước khi vào phòng thay đồ, cô cúi xuống, ôm lấy một chú chó nhỏ màu trắng lần cuối. Đó là một chú chó nhỏ đáng yêu, giống chó phốc sóc, bộ lông mượt mà và xù xì như một quả bồ công anh khổng lồ. Đây là chú chó phốc sóc mà Triệu Anh Quân nuôi từ lâu, tên là VV. Lúc này, VV đã 10 tuổi, trong cuộc đời của một con chó, nó đã thuộc về giai đoạn cuối đời. Dù thế nào đi nữa, nó cũng không thể sống đến 10 năm sau khi Triệu Anh Quân tỉnh dậy từ buồng ngủ đông. Vì vậy, đây là lần gặp gỡ cuối cùng giữa hai người họ, là cuộc chia ly của đời này. Lâm Huyền dừng bước dưới bức ảnh Triệu Anh Quân ôm chó. Thì ra, Triệu Anh Quân thực sự đã nuôi một con chó nhỏ. Chưa bao giờ nghe cô ấy nói về điều này. Nhưng, nghĩ kỹ lại, thực ra hai người không có chủ đề chung về thú cưng, Triệu Anh Quân cũng không có lý do gì đặc biệt để nói về điều này. Không đúng. Lâm Huyền bỗng nhiên không chắc chắn. Những bức ảnh lịch sử trước đó đã được xác định là giả mạo và làm sai lệch. Vậy bức ảnh ông chó này và sự tồn tại của chú chó phốc sóc tên VV này liệu có phải là thật hay không cũng rất khó nói. Ồ. Lúc này, Lâm Huyền mới thực sự nhận ra sự khủng khiếp của việc làm sai lệch lịch sử. Hành vi này sẽ khiến tất cả lịch sử trở nên không đáng tin cậy. Dù là thật, cũng sẽ bị nghi ngờ là giả. Lịch sử một khi không còn trọng lượng. Có lẽ, nền văn minh nhân loại thực sự không còn chiều sâu, lòng người cũng không còn niềm tin. Lâm Huyền tiếp tục bước đi. Video chiếu tiếp theo là khoảnh khắc Triệu Anh Quân mặc bộ đồ ngủ đông và nằm vào buồng ngủ đông. Không biết có phải là ảo giác hay không? Ánh mắt cuối cùng khi cô ấy nhắm mắt lại, dường như chứa đầy sự không nỡ, nhưng lại tràn đầy quyết tâm và kiên định. Khi cô ấy nhắm mắt lại, video này cũng kết thúc đột ngột. Đi về phía trước. Thời gian trôi qua. Mỗi bước đi của Lâm Huyền trên thảm đỏ dưới chân đều là 10 năm cuộc đời của Triệu Anh Quân. Hắn nhìn thấy công nghệ buồng ngủ đông ngày càng phát triển, kích thước ngày càng nhỏ. Đồng thời, Triệu Anh Quân liên tục bị đóng băng, tỉnh dậy, ngủ đông, rã đông. Cũng bắt đầu trở nên trưởng thành và đi theo mắt thường thấy. Lần cuối cùng có thể nhìn thấy hình dáng của Triệu Anh Quân là khi cô đội mũ bảo hộ, đứng trên một đỉnh núi cao vút, cùng với một nhóm kỹ sư nhìn về phía chân trời trống rỗng. Bên tai, giọng thuyết minh lại vang lên, vào thế kỷ 24, tập đoàn Rin bắt đầu xây dựng thành phố trên không Rin, sau hơn trăm năm xây dựng, cuối cùng đã hoàn thành công trình thành phố, 6.712 động cơ nhiệt hạch lạnh và bộ não trung tâm thông minh thế hệ đầu tiên VV, thành phố trên không Rin thành công bay lên. Trở thành thành phố trên không đầu tiên trong lịch sử loài người. Đoạn thuyết minh này rất dài, Lâm Huyền cũng đã đi một đoạn đường dài. Nhưng trong những video và hình ảnh sau đó, hoàn toàn không còn hình ảnh trực diện của Triệu Anh Quân. Hoặc là bóng lưng, hoặc là cảnh xa. Thậm chí trong những hình ảnh sau khi thành phố trên không cất cánh, cũng không còn thấy bóng dáng Triệu Anh Quân. Nhưng cô ấy vẫn còn sống. Điều này Lâm Huyền chắc chắn, vì hành lang chiếu phim này chưa đi hết, nghĩa là phía sau còn có câu chuyện. Tiếp tục đi về phía trước, trên màn hình video là một robot thùng rác quen thuộc. Rác. Rác. Phát hiện rác. Nó kêu lên bằng giọng điện tử trong trẻo, cái kẹp cơ khí kẹp lấy lõi táo trên mặt đất, sau đó cái nắp thùng mở ra, nó ném lõi táo vào trong, bánh xích lăn, tiến đến tờ giấy tiếp theo, rác. Rác. Phát hiện rác. Lâm Huyền bị cảnh tượng này làm bật cười. Hắn cúi xuống nhìn con robot thùng rác đang dẫn đường phía trước. Chẳng phải là cùng một loại sao? Điểm khác biệt duy nhất là, con robot trên màn hình trông rất mới, lớp sơn và tấm thép rất sáng bóng, còn con trước mắt đã trải qua hàng trăm năm mưa gió, bản thân nó đã trở thành rác rồi. Giọng thuyết minh giải thích, robot xử lý rác Mini VV là một con robot làm sạch gia đình được thiết kế bởi Triệu Anh Quân, nhưng do chức năng cũ kỹ và logic vụng về, nó không trở thành sản phẩm bán chạy, nhanh chóng bị thay thế bởi các sản phẩm tiên tiến hơn. Các nhà phê bình lịch sử cho rằng, Triệu Anh Quân thiết kế một con robot thùng rác lạc hậu như vậy thực ra là để tưởng nhớ chú chó nhỏ VV mà cô từng nuôi. Từ nhiều chi tiết chúng ta có thể thấy, Triệu Anh Quân thực sự rất yêu quý VV, chú chó nhỏ đã cùng cô lớn lên. Cô không chỉ đặt tên cho bộ não trung tâm thông minh của thành phố trên không riêng là VV, mà còn đặt tên cho con robot thùng rác do cô thiết kế là VV. Điều đó cho thấy cô yêu quý và không nỡ rời xa chú chó phốc sóc đó như thế nào. Vì vậy, dù con robot xử lý rác Mini VV này đã bị đào thải từ lâu, Triệu Anh Quân vẫn giữ nó ở nhà, cùng cô trải qua những năm tháng cuối đời, cho đến khi rời khỏi nhân thế. Theo di nguyện của Triệu Anh Quân, sau khi cô qua đời, trò cốt của cô được rải trong gió, bay khắp bốn biển. Và con robot xử lý rác Mini VV được trang bị pin hạt nhân nhỏ, không bao giờ hết điện, sẽ luôn đặt trên bệ tượng Triệu Anh Quân ở quảng trường kỷ niệm, luôn bên cạnh cô, luôn bảo vệ cô, luôn dọn dẹp rác xung quanh cô, luôn ở bên cô. Lần này, Triệu Anh Quân và VV sẽ không bao giờ chia xa nữa. Giọng thuyết minh từ tính kết thúc tại đây. Bức ảnh cuối cùng ở cuối hành lang, chụp dưới bức tượng ngọc trắng của Triệu Anh Quân. Con robot thùng rác tròn trịa và thấp bé VV đứng dưới bức tượng ngọc trắng, nhìn ngắm người đã xây dựng thành phố trên không này. Bức tượng cao hàng chục mét, khổng lồ và uy nghi, không rõ ai đang bảo vệ ai. Toàn bộ quảng trường cấm bay. Bệ tượng được ngăn cách với bên ngoài bởi một cánh cửa điện tử bằng thép. Trên bệ tượng, mãi mãi chỉ có bức tượng Triệu Anh Quân và robot thùng rác VV. Giống như những năm tháng cuối đời mà Triệu Anh Quân đã trải qua trong thành phố trên không. Trong căn phòng sạch sẽ, cô ấy ngồi mỉm cười một mình trong phòng khách, ném một mẩu giấy vo tròn xuống sàn. Rác! Rác! Phát hiện rác! Con robot thùng rác VV ngốc nghếch mắt sáng lên ánh xanh, kẹp cơ khí kẹp lấy mẩu giấy, nắp thùng bật ra, nhét mẩu giấy vào đầu. Rồi! Ném mẩu giấy tiếp theo. Cứ như vậy, Triệu Anh Quân và con robot thùng rác VV đã trải qua những năm tháng cuối đời mà không ai làm phiền họ. Rồi qua hàng trăm năm nữa. Vẫn như vậy. Trên bệ tượng ngọc trắng, Triệu Anh Quân và VV nhìn nhau, chờ đợi nhau. Chờ đợi một người xưa trở lại. Chờ đợi. Một cuộc hội ngộ kéo dài 600 năm. Hành lang chiếu phim của phòng triển lãm kết thúc tại đây. Lâm Huyền đi đến cuối, trước mắt là một tấm bảng thông báo giống như một lời nhắn nhủ ấm áp. Triệu Anh Quân không để lại bất kỳ bức ảnh hay tài liệu nào trong những năm tháng cuối đời. Cô nói một câu đầy ý nghĩa, tôi không muốn thế giới này, nhìn thấy dáng vẻ già nua của tôi. Các nhà sử học và nhà phê bình đã phân tích rằng, lý do Triệu Anh Quân nói như vậy là để bày tỏ sự nhớ nhung và không nỡ rời xa thời gian đã qua, bộc lộ cảm giác đau buồn nhưng đồng thời cũng chấp nhận sự thay đổi của thời gian, tạo ra một bầu không khí vừa bi thương vừa hòa nhịp với thời gian. Triệu Anh Quân muốn để lại hình ảnh đẹp nhất, thời kỳ tươi đẹp nhất của mình cho thế giới này, khích lệ giới trẻ trân trọng hiện tại, nỗ lực phấn đấu, để tuổi trẻ bùng cháy với ánh sáng của sự sống. Cạch. Khi Lâm Huyền bước thêm một bước, tấm thảm đỏ kết thúc. Hắn bước vào một phòng triển lãm chưa bật đèn. Con robot thùng rác VV phía trước quay đầu lại, thấy chưa, tôi không lừa cậu mà. Trong cuộc đời của Triệu Anh Quân, hoàn toàn không có dấu vết của cậu, tôi không cố ý làm cậu buồn đâu. Không sao. Lâm Huyền quay đầu, cậu nghĩ nhiều rồi. Vậy thì cậu đã xem xong hành lang chiếu phim, tôi sẽ bật đèn. Con robot thùng rác giơ kẹp cơ khí, bắt chước cách con người búng ngón tay, cạch một tiếng, đèn trong phòng triển lãm đột ngột bật sáng, ánh sáng trắng như ban ngày. Lâm Huyền nheo mắt lại. Tạm thời chưa thích ứng được với ánh sáng mạnh như vậy. Hắn vừa đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh. Bên trong này trưng bày những thứ đã xuất hiện trong hành lang chiếu phim vừa nãy, thậm chí còn có nguyên mẫu của buồng ngủ đông thế hệ đầu tiên, kích thước thực sự rất lớn, tương đương với một chiếc xe tải. Và cùng với sự phát triển của công nghệ, kích thước của buồng ngủ đông trong hành lang chiếu phim cũng ngày càng nhỏ hơn, đến cuối cùng thực sự chỉ bằng kích thước của một chiếc giường. Chỉ là dường như tác dụng phụ mất trí nhớ, đến tận 600 năm sau vẫn chưa được khắc phục. Những vật trưng bày khác bao gồm một số bộ sưu tập của Triệu Anh Quân, đồ dùng hàng ngày. Thật sự không có ý nghĩa lớn lao gì. Lâm Huyền đặc biệt chú ý xem có gương hay không. Kết quả thật thất vọng, không có một chiếc gương nào. Đi đến giữa phòng triển lãm, Lâm Huyền ngước lên nhìn bệ triển lãm ở giữa. Trên đó, lại trưng bày một chiếc xe. Một chiếc xe mui trần Bentley màu xanh. Continental Jetta. Chính là chiếc xe mà mình đã lái qua cầu vượt và đâm hỏng. Nhưng chiếc xe đó đã được xử lý phế liệu rồi mà, trục xe đã gãy, chắc chắn không thể sửa chữa được. Đây là món đồ sưu tầm yêu thích nhất của Triệu Anh Quân. Robot thùng rác VV lăn bánh đến, đây là một chiếc xe cổ 600 năm trước, đã không thể lái được nữa, bên trong hỏng hóc một mớ hỗn độn, ngoài việc kỷ niệm thì không có giá trị thực tế nào. Đừng nhìn nội thất và vỏ xe bên ngoài rất mới, thực ra đều đã thay mới vô số lần rồi, cơ bản là sau vài chục năm sẽ reset hỏng hóc và được thay mới một lần. Vì vậy, thay vì nói đây là một chiếc xe cổ 600 năm trước, hãy nói đây là một bản sao thì đúng hơn, trong nhiều năm thay đổi, bên trong không còn một bộ phận nào là của 600 năm trước nữa. Lâm Huyền không nghe lời VV nói, hắn trực tiếp chống tay lên bệ cao, nhảy lên. Trên đó có một bản điện tử giới thiệu, ghi rằng, đây là chiếc xe mà Triệu Anh Quân yêu thích nhất khi còn sống, trong suốt 600 năm không hề thay đổi. Cô chưa bao giờ lái chiếc xe này, vốn đã không thể đi trên đường, mà thường xuyên, cô sẽ ngồi ở ghế phụ, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô thậm chí nhiều lần ngủ quên trên ghế phụ của chiếc xe này, có lẽ đối với Triệu Anh Quân, cảm giác chiếc xe này mang lại còn thoải mái hơn cả giường và có cảm giác an toàn hơn. Cô ấy còn thích đặt con robot thùng rác này ở vị trí ghế lái. Dưới chân, robot thùng rác VV cũng lăn bánh một vòng, từ lối tham quan bình thường chạy lên, nhìn Lâm Huyền và bổ sung, lúc nãy cậu đi hành lang chiếu phim quá nhanh, chắc không nhìn thấy bức ảnh đó, cậu chỉ nhìn bên phải. Lúc đó, bức ảnh chiếu bên trái, Triệu Anh Quân đặt con robot xử lý rác này ở ghế lái, còn cô ấy ngả người trên ghế phụ. Chỉ tiếc là, đó cũng là một bức ảnh chụp từ góc sau của xe, cậu vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt già nua của cô ấy. Lâm Huyền đi vòng quanh chiếc xe mui trần màu xanh quen thuộc này. Trên kính chắn gió phía trước, có một dòng chữ viết tay thanh nhã, giống như mô tả của Triệu Anh Quân về chiếc xe này. Đây là chiếc xe bay đầu tiên trong lịch sử loài người, hy vọng nó cũng có thể bay qua thời gian. Câu này thật sự không sai. Dù sao nguyên lý bay cũng khác với những chiếc xe bay đầy trên bầu trời ngoài kia. Thật buồn cười. Nhưng Lâm Huyền hoàn toàn không cười nổi. Hắn đặt tay lên khung cửa xe, đi một vòng, đến phía sau bên phải của xe. Hắn phát hiện, trên ghế sau hẹp, có một bó hoa giả. Hắn mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Đó là một bó hoa hồng đỏ, được bọc trong giấy thiết. Điểm không hợp lý duy nhất là, đây là một bó hoa giả làm bằng nhựa, không bao giờ héo úa. Nhưng giấy thiết bọc hoa rõ ràng có khuyết điểm, nhăn nheo, rách rưới, không phù hợp với chiếc xe mới tinh và bó hoa hồng luôn đỏ tươi này. VV, cậu đã sai. Lâm Huyền cúi đầu, nhẹ nhàng nói, nơi này không phải là. Hoàn toàn không có dấu vết của tôi. Robot thùng rác nghiêng đầu, mắt lóe sáng, cậu nói gì cơ? Tuy nhiên, Lâm Huyền khẽ cười, không trả lời câu hỏi của nó, đồ ngốc, những nhà phê bình và sử học kia, đúng là đọc hiểu điểm kém. Còn nói gì mà hoài niệm thời gian đã qua, tạo ra bầu không khí bi thương. Hoàn toàn không phải vậy. Hắn đưa tay lên, cầm lấy bó hoa hồng nhăn nheo đó. Khoảnh khắc này, giống như cây cầu thời gian dài 600 năm bỗng chốc sụp đổ. Tầm nhìn của Lâm Huyền trở nên mờ mịt. Trong ánh sáng mờ ảo phản chiếu, hắn cảm nhận được một làn gió chiều thổi qua. Dưới ánh trăng sáng, gió đêm thổi qua Thượng Hải vào lúc nửa đêm, thổi qua cầu vượt, thổi tung chiếc váy dạ hội của Triệu Anh Quân, thổi bay sợi tóc bên tai cô. Tôi không muốn để thế giới này nhìn thấy dáng vẻ già nua của tôi. Cô ấy kiêu hãnh và xinh đẹp. Cô giơ ngón trỏ, vén sợi tóc bên tai, quay đầu lại trong bóng dáng phản chiếu của tháp Đông Phương Minh Châu phía xa. Đôi mắt cô phản chiếu những ánh đèn nhiều màu, nhìn về phía bên này, vượt qua khoảng cách 600 năm, cười khẽ, và thế giới của tôi chính là giấc mơ của cậu. Lâm Huyền nhẹ thở dài, giữ bó hoa giả nhăn nhúm trước ngực, giống như hành động hắn đã làm 600 năm trước, dùng ngón tay nhấc từng tờ giấy thiết nhăn nhúm, trải phẳng từng tờ một, để bó hoa vượt thời gian này trở nên ngay ngắn hơn một chút. Giống như món quà sinh nhật đặc biệt vào buổi tối sinh nhật 24 tuổi của Triệu Anh Quân. Cô ấy đã nói rằng cô ấy sẽ nhớ mãi. Nhưng không ngờ, sự ghi nhớ này lại kéo dài tới 600 năm. Đây chính là 600 năm. Là khoảng thời gian từ Triều Minh đến năm 2023. Đối với mình, chỉ cần ngáp một cái, lên giường nằm xuống, thì 600 năm đã trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đối với Triệu Anh Quân, 600 năm đó, cô ấy không bỏ lỡ một giây phút nào, từng chút một, từng phút từng giây mà trải qua. Nỗi cô đơn đó không thể diễn tả thành lời. Lâm Huyền nhắm mắt lại, hồi tưởng về ánh mắt của Triệu Anh Quân khi cô ấy lần đầu tiên nằm trong buồng ngủ đông. Mỗi 10 năm ngủ đông, lại thức dậy nửa năm, nhìn thế giới xa lạ và cô đơn này, cảm giác đó thế nào? Từ đoạn phim chiếu trong hành lang lúc nãy, có thể thấy rằng khi buồng ngủ đông thế hệ đầu tiên được sử dụng vào năm 2026. Các tác dụng phụ như trở nên đần độn, suy giảm trí nhớ, teo não có lẽ đã được giải quyết nhờ vào thuốc do Đường Hân nghiên cứu. Nhưng tác dụng phụ mất trí nhớ mà Hứa Vân đã nhắc đến ngay từ đầu, rõ ràng là không thể tránh khỏi. Chính vì lý do đó, Triệu Anh Quân không muốn quên đi những ký ức quá khứ, cô ấy đã chọn một kế hoạch đầy tổn hại cho cơ thể mỗi 10 năm ngủ đông, lại thức dậy một lần. Việc liên tục ngủ đông và tỉnh dậy gây áp lực và tàn phá rất lớn cho cơ thể. Mặc dù ký ức có thể được giữ lại, nhưng điều kiện sức khỏe chắc chắn ngày càng xấu đi, có thể phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong quá trình này. Lâm Huyền không hiểu rõ, cũng không biết. Hắn không rõ liệu việc Triệu Anh Quân không muốn để mình thấy dáng vẻ già nua của cô ấy có liên quan đến tổn hại cơ thể do cách ngủ đông này gây ra hay không. Vì vậy, hắn nắm chặt bó hoa. Dù tương lai này có thế nào, dù hắn thất bại ra sao, dù Triệu Anh Quân phải sống cô đơn suốt 600 năm, hắn quyết phải khiến tương lai này trở thành lịch sử không tồn tại. Không thể phụ lòng tốt của Triệu Anh Quân, cũng không thể phụ công sức cô ấy dành cho mình suốt 600 năm qua. Những thứ cô ấy để lại cho mình, nhất định phải tìm ra. Rồi, thay đổi tất cả. Nhìn lại mọi thứ trong phòng triển lãm, Lâm Huyền cảm thấy câu đố về gương mà Hoàng Tước nhắc tới, đáp án có lẽ không nằm ở đây. Từ góc độ logic thời gian, rõ ràng Hoàng Tước không thể là Triệu Anh Quân. Bởi vì Triệu Anh Quân đã qua đời ở tương lai, mọi người trong thành phố trời riêng đều chứng kiến cái chết của cô ấy, chứng kiến tro cốt của cô ấy được rải khắp bốn biển. Vì vậy, Hoàng Tước không thể là Triệu Anh Quân đến từ tương lai. Hơn nữa, Triệu Anh Quân không chỉ chết một lần. Trong tương lai của giấc mơ thứ hai, Triệu Anh Quân đã chết trong một vụ ám sát, và trước đó, Hoàng Tước đã xuất hiện ở hiện thực, đưa thư mời giả của câu lạc bộ thiên tài đến quầy lễ tân công ty mới. Điều này không hợp với logic thời gian. Vì Triệu Anh Quân chắc chắn đã chết trong tương lai, vậy Hoàng Tước đến từ đâu? Dù thế nào đi nữa, hai người có lẽ chỉ giống nhau về khí chất, nhưng thực tế lại không có bất kỳ mối liên hệ nào Hoàng Tước là Hoàng Tước, Triệu Anh Quân là Triệu Anh Quân. Giống như mối quan hệ giữa CC và Sở An Tình vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền lại không khỏi nghĩ đến CC. Hôm nay, khi hắn và Đại Kiểm Miêu, A Tráng chuẩn bị ngồi khinh khí cầu bay lên không trung, hắn cũng đã hỏi hai người về ngân hàng Thái Mổ và về việc két sắt hợp kim Hafini. Hai người này hoàn toàn không biết gì, họ nói rằng chưa từng nghe về loại ngân hàng này. Điều này khiến Lâm Huyền rất phiền lòng. Trong thành phố trên không riêng không có, trên mặt đất cũng không có, vậy ngân hàng Thái Mổ này rốt cuộc đã đi đâu? Nếu không tìm thấy ngân hàng Thái Mổ, thì trong thế giới này, CC ở đâu? Lâm Huyền cũng không phải nhất thiết phải gặp CC. Chỉ là cảm giác sự tồn tại của CC, đối với hắn, giống như một loại cảm giác an toàn, một điểm neo, một người bạn không thể thiếu. Nếu giấc mơ này không tìm thấy cô ta, vậy giấc mơ tiếp theo thì sao? Giấc mơ tiếp nữa thì sao? Cô ta có sẽ ngày càng xa hắn, đến mức không bao giờ tìm thấy được không? Lúc này, Lâm Huyền mới thực sự nhận ra thế giới này quá lớn. Hắn hoàn toàn không thể tìm thấy CC. Trừ khi phải tìm được ngân hàng Thái Mổ trước đã. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Có phải vì sự biến động lớn của thế giới, ngân hàng Thái Mổ kinh doanh không tốt, sớm bị đóng cửa, biến mất trong dòng lịch sử? Hay là vì lần biến động thời không này quá mạnh, nên ngân hàng Thái Mổ vốn nên được thành lập vào nửa cuối năm 2023 đã không thành lập, hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử? Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Dưới chân, robot thùng rác VV đang bực bội quay quanh mình, cái kẹp cơ khí không ngừng chọc vào đầu gối, cậu nói nhanh đi. Đừng có lấp lửng nữa. Gây tò mò cho tôi rồi lại ở đây mà đờ đẫn. Nói cái gì? Lâm Huyền cúi đầu nhìn nó. Soạt. Robot thùng rác VV duỗi thẳng cái móc, chỉ vào bó hoa hồng giả mà Lâm Huyền đang cầm trong tay, cậu vừa nói đây không phải là không có chút dấu vết nào của cậu, rốt cuộc ý là gì? À, cái này à, Lâm Huyền mỉm cười, giơ bó hoa trong tay lên, bó hoa này là Triệu Anh Quân để lại cho tôi. Ừ. Robot thùng rác phát ra âm thanh khinh bỉ, cậu có phải tự luyến quá rồi không? Tùy cậu tin hay không. Lâm Huyền lười quan tâm đến nó. Nhưng mà trên chiếc xe này thực sự có nhiều thứ rất kỳ lạ. Robot thùng rác xoay bánh xích, đi đến chỗ bánh trước. Sau đó nó giơ cái kẹp cơ khí lên, chỉ vào dòng chữ thước tha viết trên kính chắn gió trước. Quý cô Triệu Anh Quân đã viết trên kính rằng đây là chiếc xe đầu tiên bay trên bầu trời trong lịch sử loài người. Nhưng thực ra điều này là không thể, không thực tế. Bởi vì chiếc xe cổ này sử dụng động cơ đốt trong cũ kỹ, sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã bị loại bỏ từ lâu, đồng thời cũng không có bất kỳ thiết bị bay nào, nên chiếc xe cổ này chỉ có thể chạy trên mặt đất, dù thế nào cũng không thể bay trên trời. Nhưng bởi vì vị trí cao quý của quý cô Triệu Anh Quân trong thành phố trên không riêng, và cô ấy thực sự rất thích chiếc xe này, mọi người cũng không cho rằng Triệu Anh Quân sẽ nói dối về điều rõ ràng như vậy. Vì vậy đến nay tất cả các nhà sử học và nhà phê bình đều không hiểu được tại sao cô ấy lại nói chiếc xe này có thể bay trên trời. Ha ha! Lâm Huyền cười khẽ, muốn biết không? Robot thùng rác VV gật đầu. Vậy cậu hãy mang đến cho tôi một chiếc xe. Lâm Huyền nói. Hắn tin rằng việc này với VV dễ như trở bàn tay. Mặc dù VV tự xưng mình là quốc vương của Rin vì muốn trải nghiệm cảm giác thời Trung Cổ, nhưng thực ra nó mới chính là quốc vương của Rin. Toàn bộ thành phố Rin, từ động cơ hạt nhân nhiệt hạch cho đến một robot quét dọn, đều do nó kiểm soát, không gì là không thể. Tuy nhiên, robot thùng rác VV nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu ý của Lâm Huyền, cậu muốn một chiếc xe gì? Chiếc xe nhanh nhất. Lâm Huyền vút về chiếc Bentley Continental GT từng bay qua cầu Đông Hải, cho tôi một chiếc. Chiếc xe nhanh nhất trong thành phố trên không riêng. Vù vù vù vù vù. Gió lạnh buốt lướt qua tai. Một chiếc xe mui trần màu tím lao vung vút giữa các tòa nhà chọc trời, nhanh đến mức gần như để lại ảo ảnh trong tầm nhìn. Bị dây an toàn trói chặt trên ghế phụ, robot thùng rác giơ cao cái kẹp cơ khí, thì ra ngồi ghế phụ lại phê thế này, bảo sao Triệu Anh Quân thích ngồi ghế phụ nhất. Nhưng mà, cậu lái nhanh thế này có sao không? Nếu đâm vào cái gì, tôi không sao cả, nhưng cậu có thể sẽ bị chết đấy. Tôi đâu dễ chết thế. Trên bảng điều khiển, tốc độ bay của chiếc xe này đã đạt mức kinh khủng 400 km/h, tương đương với 1/3 tốc độ âm thanh. Và đây không phải là đường đua chuyên nghiệp, mà là trong không gian phức tạp của thành phố. Mặc dù VV đã ra lệnh cho tất cả các phương tiện tự động trong không trung tránh đường cho Lâm Huyền, nhưng những tòa nhà chọc trời thì không thể dịch chuyển được. Lâm Huyền thì vẫn thoải mái, khuỷu tay tựa vào cửa xe, chống cằm, trông rất thảnh thơi. Hắn kéo vô lăng, cho chiếc xe mui trần bay lên điểm cao nhất của thành phố trên không Rin, nhắm đúng vị trí quảng trường có tượng Triệu Anh Quân. Sau đó, hắn tìm một mái nhà của tòa nhà chọc trời, bằng phẳng và rộng rãi. Rầm. Một tiếng giảm sóc mạnh mẽ, chiếc xe mui trần cao cấp rơi xuống mái nhà, rồi Lâm Huyền đạp mạnh chân ga. Tăng tốc đột ngột. Để xe ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa dữ dội, nhưng kim tốc độ vẫn tiếp tục tăng lên, tốc độ vẫn tiếp tục tăng. À, chiếc xe này không có chức năng chạy trên mặt đất, dưới gầm xe không có bánh. Robot thùng rác quay đầu lại, nhắc nhở, và cậu vừa nhấn nút tắt tất cả các chương trình tự động, và cả chức năng bay cũng tắt rồi. Đúng thế. Lâm Huyền không mảy may bận tâm, cầm vô lăng, nhắm vào quảng trường có tượng Triệu Anh Quân ở phía xa, nếu không thì, sao gọi là bay được? Vút. Chiếc xe với đế đã mòn đỏ lao ra khỏi tòa nhà chọc trời, bay theo quỹ đạo của một vật rơi tự do hướng về quảng trường, hướng về Triệu Anh Quân. Robot thùng rác toàn thân trơn trượt, chỉ là một cái thùng tròn trịa, dây an toàn mất ma sát, nó nửa thân bị hất ra ngoài. Bộp. Lâm Huyền thả tay phải ra giữ lấy nó, ép nó trở lại ghế phụ của chiếc xe đang rơi theo đường Parabon. 600 năm trước, chiếc Bentley đó đã bay như thế này. Bảo sao bên trong chiếc xe đó hỗn loạn xạ cả. Mà kiểu bay này cũng chẳng thể gọi là chiếc xe đầu tiên trong lịch sử. VV lẩm bẩm. Giống như đêm trăng đẹp đó. Chiếc xe mất động lực, trượt qua bầu trời, trượt qua ánh trăng, trượt vào quảng trường riêng. Khi vào vùng cấm bay, bảng điều khiển tắt ngúng. Nhưng trong chớp mắt, nó lại sáng lên, tự nhiên là VV đã hủy bỏ hạn chế cấm bay của chiếc xe, và xe kịp thời kích hoạt chế độ bay ở những mét cuối cùng trước khi chạm đất, với một cú drift đẹp mắt đổ ngay trên đài cao có tượng Triệu Anh Quân. Lâm Huyền bế robot thùng rác xuống xe. Hai người đứng trước tượng đá trắng, một người một robot ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ vĩ đại được tôn kính này. Lâm Huyền nhìn vào dung mạo của Triệu Anh Quân lúc này, cũng chính là hình ảnh cuối cùng mà người ta có thể nhìn thấy trong hành lang chiếu hình, gương mặt của cô. 30 mấy tuổi. Trưởng thành hơn nhiều so với thời kỳ ở công ty mới, nhưng vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ. VV, những bức ảnh về Triệu Anh Quân lúc già không còn tấm nào, cũng là do cậu giúp cô ấy xóa đi đúng không? Đúng vậy. Robot thùng rác VV đáp, tôi có thể đảm bảo, trong toàn bộ thành phố trên không riêng, cậu sẽ không thể tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào về Triệu Anh Quân lúc già. Nhưng do bị giới hạn bởi mã nguồn, tôi không thể rời khỏi thành phố Rin và không thể can thiệp vào bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài. Vậy nên, nếu cậu muốn tìm những bức ảnh về Triệu Anh Quân lúc già, cậu có thể tìm thấy chúng ở những thành phố trên không khác. Không cần đâu. Lâm Huyền lắc đầu, cô ấy luôn như thế này, trong tâm trí tôi, Triệu Anh Quân mãi mãi trẻ trung và kiêu hãnh như thế này. Cô ấy không thể mất đi điều này, cô ấy sẽ không còn là Triệu Anh Quân. Cậu nói nghe có vẻ khó hiểu quá. VV cũng ngẩng đầu, cùng Lâm Huyền nhìn lên bức tượng đá trắng cao hàng chục mét. Không biết có phải là ảo giác hay không? Hôm nay bức tượng dường như so với những ngày khác, thêm phần mềm mại, thêm phần nhẹ nhàng. Lâm Huyền lại tìm kiếm xung quanh bức tượng, nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến gương, cũng không tìm thấy manh mối nào khác. Giờ hắn cơ bản đã nhận định, mình đoán sai về câu đố gương của Hoàng Tước, có lẽ không liên quan gì đến giấc mơ của hắn, cũng như Triệu Anh Quân. Chỉ có thể đợi quay trở lại thế giới thực, tiếp tục tìm kiếm manh mối khác thôi.

hắn thực sự muốn nói chuyện nhiều hơn với Triệu Anh Quân. Nhớ lại những hình ảnh trong hành lang triển lãm, Triệu Anh Quân năm 2026 nhắm đôi mắt không muốn rời xa, nằm vào buồng ngủ đông, cô ấy dần già đi, một mình lên kế hoạch xây dựng thành phố trên không khổng lồ. Khi tuổi già xế chiều, cô ấy vẫn thích ngồi trong chiếc Bentley màu xanh đã hỏng để nghỉ trưa. Cô ấy thường đặt robot thùng rác ở ghế lái chính, hoặc chơi trò nhặt giấy với nó trong ngôi nhà không có ai. Triệu Anh Quân thực ra cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với mình phải không? Khi tôi du học ở nước ngoài, điều tôi nhớ nhất là hương vị đậm đà của món ăn Trung Hoa. Triệu Anh Quân nhìn đĩa gà xào ớt đỏ vừa được phục vụ mang lên, mỉm cười nói, món ăn nước ngoài, khẩu vị vẫn nhạt quá, ăn nhiều cũng không thấy hứng thú. Tây Ban Nha phải không? Lâm Huyền nhấc ly nước lên, nói một cách tự nhiên, nơi đó thực ra còn có khẩu vị hơi đậm một chút, chỉ là gia vị ít loại hơn, so với nhiều quốc gia ở châu Âu đã là khá tốt rồi, châu Âu mới thực sự là sa mạc ẩm thực. Đũa của Triệu Anh Quân dừng giữa không trung, cô ấy nhìn Lâm Huyền với vẻ bối rối, cậu biết tôi từng du học ở Tây Ban Nha sao? À, không phải sao? Lần này đến lượt Lâm Huyền ngạc nhiên, hành lang triển lãm sau 600 năm của cô ấy viết như vậy, chẳng lẽ đó là một phần lịch sử giả mạo? Tôi thực sự du học ở đó, nhưng thời gian ở Tây Ban Nha rất ngắn. Trường kinh doanh IESE đúng là trường của Tây Ban Nha, nhưng nó có 5 cơ sở trên toàn cầu, tôi nhanh chóng chuyển đến cơ sở ở Munich, Đức, vì vậy. Thông tin công khai bên ngoài đều ghi tôi du học ở Đức. Triệu Anh Quân gắp một miếng gà, đặt đũa xuống và mỉm cười, ngước nhìn Lâm Huyền, vậy nên. Cậu có thể nói tôi từng học ở Tây Ban Nha, tôi khá bất ngờ, cậu đã tìm hiểu kỹ lưỡng sao? Tôi cũng không nhớ rõ đã đọc ở đâu nữa. Lâm Huyền cười trừ và chuyển chủ đề. Cuộc trò chuyện trong bữa ăn này rất tự nhiên và vui vẻ. Những lần ăn uống trước đây, Triệu Anh Quân luôn chiếm ưu thế vì cô ấy hiểu rõ Lâm Huyền, nhưng Lâm Huyền lại không biết gì về cô ấy. Nhưng bây giờ khác rồi. Trải qua thành phố trên không Rinh và hành lang triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân, Lâm Huyền không chỉ hiểu rõ lịch sử nửa đời đầu của Triệu Anh Quân, mà còn cả tương lai nửa đời sau của cô ấy, không ngoa khi nói rằng có thể bây giờ hắn còn hiểu cô ấy hơn chính bản thân cô ấy. Vì vậy lần trò chuyện này tự nhiên và thoải mái hơn nhiều, giống như gặp gỡ một người bạn cũ. Cô thường xem phim chứ? Lâm Huyền uống một ngụm nước, đặt ly xuống hỏi, lúc nãy đến nhà cô, tôi thấy bên cạnh tivi có nhiều đĩa Blue. Ray. Trước đây không thường xem. Triệu Anh Quân lắc đầu, nhưng nửa năm nay đã xem khá nhiều. Lần trước ăn cơm với cậu, cậu nói rất nhiều về phim, và hầu hết đều là phim khoa học viễn tưởng, tôi thấy rất hứng thú nên mua vài đĩa về xem ở nhà. Nói về chuyện này, gần đây tôi đã xem một vài bộ phim khoa học viễn tưởng về thời gian và du hành không gian, như Panroom và Interstellar. Trong đó đều có buồng ngủ đông, tôi liền nghĩ đến nghiên cứu của giáo sư Hứa Vân. Trong phim, mọi người chỉ cần nằm vào buồng ngủ đông, ngủ một giấc, vài chục năm, vài trăm năm trôi qua, biển cả biến thành nương dâu, thời gian không còn nữa. Những người thân yêu từng có hoặc đã già đi hoặc đã chết. Cảm giác cô đơn này quá mạnh mẽ. Đó là loại cô đơn còn đau đớn hơn cả khi người thân qua đời. Không chỉ bị thế giới bỏ rơi mà còn bị thời gian bỏ rơi. Bất kể khi nào bạn thức dậy từ giấc ngủ đông, bạn luôn là một mình. Lâm Huyền lặng lẽ gật đầu. Quả thật là vậy. Hắn cũng đã nói với Cao Dương rằng buồng ngủ đông là một vé một chiều đến tương lai, không có đường lùi, không thể quay lại. Cô đơn. Du hành thời gian nghe có vẻ rất thú vị, nhưng dù đi tới hay lùi, điều mang lại luôn là sự cô đơn. Vậy nên, Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Anh Quân, vậy nên, nếu một ngày nào đó, buồng ngủ đông thực sự được phát triển thành công, cô có sẵn lòng nằm vào không? Tôi không sẵn lòng. Triệu Anh Quân trả lời không chút do dự, dứt khoát, tôi chắc chắn sẽ không sử dụng buồng ngủ đông. Cô ấy đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, cảm giác đó thật sự quá cô đơn, tôi nghĩ rằng người sống ở thời đại nào thì thuộc về thời đại đó, rời khỏi thời đại này, bạn sẽ trở thành một hồn ma không có cảm giác thuộc về. Tôi chắc chắn sẽ không dùng buồng ngủ đông, dù cho thế giới tương lai có tốt hơn, phát triển hơn, nhưng tôi nghĩ hiện tại có quá nhiều điều đáng lưu luyến và không thể rời xa. Người Trung Quốc từ xưa đã có tư tưởng lá rụng về cội, tôi nghĩ chết trong sự đồng hành và chúc phúc của người thân bạn bè không phải là điều đau khổ, ngược lại ngủ đông đến vài trăm năm sau. Chết mà không ai tiễn, không biết sẽ được chôn ở đâu. Triệu Anh Quân cười nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng, có phải rất cô đơn không? Một thế giới chỉ có mình bạn biết bạn là ai, có lẽ sau khi chết cũng không tìm được nơi thuộc về mình. Chỉ có thể rải cho cốt theo gió mà thôi. Lâm Huyền không nói gì. Hắn cảm thấy miếng gà xào ớt trong miệng, rõ ràng thịt rất mềm, rất ngon nhưng lại có vị đắng khó nhai, như đang gặm một khúc xương. Hắn khẽ cười khang, cúi đầu không nói. Sao thế? Triệu Anh Quân có chút bối rối, tôi nói sai gì sao? Không, không. Lâm Huyền vội vàng lắc đầu, tôi nghĩ là đúng vậy, nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy còn cậu, Lâm Huyền? Triệu Anh Quân chớp mắt, nhìn Lâm Huyền, cậu có sẵn sàng nằm vào buồng ngủ đông để đến tương lai không? Lâm Huyền uống một ngụm nước, cố nuốt miếng gà xào ớt, rồi rút một tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh, lau miệng, nếu là trước đây, tôi cũng chắc chắn không sẵn lòng. Như cô đã nói, cảm giác cô đơn đó không tốt chút nào. Hơn nữa tôi không nghĩ cuộc sống hiện tại quá tệ, cũng không nghĩ thế giới tương lai phát triển hơn có thể mang lại cho tôi nhiều niềm vui hơn. Vậy nên, nói tôi là kẻ thiển cận cũng được, tôi thà chết trẻ trong hiện tại còn hơn sống cô độc trong một thế giới tương lai không thuộc về mình. Triệu Anh Quân đặt đũa xuống, ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế, nghe có vẻ như cậu đang ẩn ý điều gì đó. Vậy bây giờ thì sao? Nghe như cậu có thể chấp nhận buồn ngủ đông rồi. Đúng vậy, bây giờ suy nghĩ của tôi thực sự khác rồi. Lâm Huyền nói nhẹ nhàng, nếu là vì một số người, một số việc. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn Triệu Anh Quân đang khoanh tay trước ngực, tôi sẵn lòng. Hai người nhìn vào mắt nhau, một lúc sau vẫn không nói gì. Vài giây sau, Triệu Anh Quân mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh phố phường tấp nập, chắc hẳn phải là những người rất quan trọng, những việc rất quan trọng mới được nhỉ. Nếu không, thì sự hy sinh cho một lựa chọn đánh cược cả cuộc đời như thế này quá lớn. Có thể. Lâm Huyền cười nhẹ, dọn dẹp vài đĩa trên bàn để nhân viên phục vụ đặt đĩa cá đầu ớt vừa mới mang lên ở giữa bàn. Món cá này trông ngon quá, rất hấp dẫn. Vậy thì hãy thử đi. Triệu Anh Quân cười nói và cùng Lâm Huyền cầm đũa lên. Đây cũng được coi là một trong những món ăn đặc sản của ẩm thực Hồ Nam, cũng chúc cho cậu và công ty Rin mới khởi nghiệp của cậu gặp nhiều may mắn. Có hy vọng rồi. Ở quán nướng vỉa hè, Cao Dương kéo áo lên, xoa xoa cái bụng căng tròn, tay cầm xiên thịt cừu chỉ vào Lâm Huyền. Lâm Huyền, lần này cậu phát đạt rồi, bám được phú bà rồi. Cậu nói gì linh tinh vậy? Lâm Huyền bực mình liếc nhìn Cao Dương một cái, cúi đầu uống một ly bia. Bữa ăn món Hồ Nam với Triệu Anh Quân diễn ra rất nhanh, dù sao hai người cũng không uống rượu, chỉ là một bữa ăn gia đình đơn giản, ăn xong thì rời đi. Đúng lúc còn sớm, Cao Dương nhắn tin nói đã lâu không gặp, rủ đi ăn chút đồ nướng uống vài ly. Lâm Huyền cũng không từ chối. Thời gian này thực tế không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng những giấc mơ đã đem đến cho hắn nhiều cảm xúc, uống chút rượu thư giãn cũng tốt. Khi Cao Dương nghe nói Lâm Huyền và Triệu Anh Quân vừa đi ăn món Hồ Nam về, lập tức chuyển sang chế độ quân sư, bắt đầu chỉ đạo, cậu không hiểu, để tớ phân tích cho cậu nghe nhé. Thông thường, một người phụ nữ nếu không thân thiết, không có quan hệ tốt, không coi cậu là người của mình, thì tuyệt đối không bao giờ đi ăn món cay hoặc lẩu với cậu. Tại sao? Lâm Huyền hỏi. Vì ăn những món này không tránh khỏi việc phá hỏng hình ảnh. Cao Dương ăn hết xiên thịt cừu, giải thích, cậu thấy đấy, món Hồ Nam rất cay, không tránh khỏi việc chảy nước mũi, lau mũi, ra mồ hôi, đỏ mặt các kiểu đúng không? Lẩu cũng vậy, khi cậu đổ mồ hôi và lau đi, lớp trang điểm sẽ bị phá hỏng, không phải sẽ lộ mặt một sao. Sau đó còn chảy nước mũi, lau mũi trước mặt cậu, chẳng phải là hành vi rất phá hoại hình ảnh sao? Vì vậy, phụ nữ thường để giữ hình ảnh của mình, khi hẹn ăn uống sẽ chọn những món ăn ít dầu mỡ, không phá hỏng trang điểm như món u giờ thì cậu hiểu rồi chứ. Sếp của cậu? À không, đã là sếp cũ của cậu rồi, cô ấy không coi cậu là người ngoài. Đã đưa về nhà xem chó, lại còn ăn món Hồ Nam, rõ ràng là coi cậu là người thân thiết. Thôi đi, cậu đừng phân tích linh tinh nữa. Lâm Huyền hiện tại cảm thấy nghe phân tích của Cao Dương chẳng khác gì nghe nói nhảm. Nhớ lại lần trước ở sinh nhật của Quý Lâm, Cao Dương có thể đưa ra kết luận xong rồi, sợ An Tĩnh thích tớ rồi. Đầy ảo tưởng. Hai người đã lâu không gặp, đều uống khá nhiều. Lâm Huyền thường rất ít khi uống nhiều như hôm nay, chỉ là hôm nay có cảm giác muốn uống nhiều hơn. Họ trò chuyện rất lâu, cũng cập nhật tình hình hiện tại. Vương Ca đã đặt rất nhiều xe của Cao Dương để làm xe công ty, vì vậy doanh số của Cao Dương rất tốt, và qua sự kết nối của Vương Ca, đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều công ty. Nhờ đó, Cao Dương đã thăng tiến, từ một nhân viên bán hàng bình thường trở thành trưởng phòng, chuyên phụ trách khách hàng lớn. Đó cũng là một chuyện đáng mừng. Nói đến buồn ngủ đông, Cao Dương say sưa lắc lư, cậu xem tin tức hôm nay chưa? Viện Khoa học Long Quốc đã bắt đầu tuyển tình nguyện viên trên toàn quốc rồi. Nói rằng mẫu thử nghiệm ban đầu của buồn ngủ đông đã được chế tạo xong, thử nghiệm trên động vật đã thành công, bây giờ chuẩn bị tiến hành thử nghiệm thêm. Mau vậy sao? Lâm Huyền mấy ngày nay thực sự không để ý đến tin tức này. Hiện tại, lĩnh vực khoa học trên toàn thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng, khắp nơi đều có tiến bộ. Theo ước tính ban đầu của giáo sư Hứa Vân, nhân loại phải mất ít nhất 2 đến 3 năm để chế tạo được mẫu thử nghiệm đầu tiên của buồng ngủ đông có thể sử dụng. Nhưng không ngờ mới chỉ nửa năm, Viện Khoa học Long Quốc đã chế tạo xong mẫu thử nghiệm. Mặc dù mẫu thử nghiệm còn cách khá xa sản phẩm chính thức có thể sử dụng, nhưng chắc chắn không mất 2 đến 3 năm nữa. Như vậy, tiềm năng và sức mạnh bùng nổ của con người thực sự là vô hạn. Nếu không có một bàn tay đen tối nào đó ngăn cản sự phát triển của công nghệ, có lẽ con người chỉ trong vài chục năm sẽ có thể bắt đầu hành trình chinh phục vũ trụ bao la. Hắn thực sự hy vọng buồng ngủ đông có thể sớm được chế tạo thành công. Hứa Vân và Trịnh Thành Hà đều đã không còn, một người có ân với hắn, một người dù không có thù oán gì nhưng cũng là một người đáng thương, Lâm Huyền không thể bỏ mặc Hứa Yên Yên và Trịnh Tưởng Nguyệt. Chỉ cần buồng ngủ đông xác định an toàn và có thể sử dụng, hắn sẽ đưa hai cô bé đáng thương này vào đó. Đưa họ đến tương lai nơi có thể chữa trị bệnh tình của họ. Rất nhanh, Lâm Huyền đã xem xong tin tức liên quan. Đúng như Cao Dương nói, Viện Khoa học Long Quốc đang tuyển tình nguyện viên và cũng liệt kê những tác dụng phụ có thể xảy ra. Như Đường Hân đã nói, tác dụng phụ thực ra vẫn còn nhiều, mất trí nhớ chỉ là một trong số đó. Dựa vào những gì Lâm Huyền thấy trong giấc mơ thứ ba về cuộc đời của Triệu Anh Quân, rõ ràng buồng ngủ đông năm 2026 đã giải quyết được hầu hết các tác dụng phụ trừ mất trí nhớ. Điều này cho thấy, trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2026, đã có người tiếp nối công việc của Đường Hân, tiếp tục nghiên cứu những gì cô ấy chưa hoàn thành và đạt được thành công. Khi nhìn vào dòng chảy lịch sử và tương lai này, rất nhiều nhà khoa học, anh hùng, vĩ nhân đã kế tiếp nhau, từng bước đẩy nền văn minh nhân loại tiến xa hơn, Lâm Huyền không khỏi cảm thán trước sự vĩ đại của con người. Từ góc độ lịch sử dài hạn, hành trình phát triển của nền văn minh nhân loại chính là một bài ca không ngừng vượt qua khó khăn, không bao giờ khuất phục. Hứa Vân, Đường Hân, Tiến sĩ Misenson, Viện sĩ Cao Văn, Tiến sĩ Bàn Tư Mạch, Lê Ninh Ninh, Lê Thành, Lê Tẩu, Đại Kiểm Miêu, Triệu Anh Quân, và thậm chí chính mình. Mỗi thời đại đều có những anh hùng của riêng mình, đều có sứ mệnh của riêng mình. Và bây giờ, cây gậy tiếp sức kéo dài 600 năm này đã được truyền đến tay mình. Về nhà thôi. Lâm Huyền đứng dậy, tuyên bố kết thúc cuộc gặp. Hắn còn phải đi vào giấc mơ để tìm VV, 13 vạn dòng mã đủ để thay đổi thế giới, xoay chuyển lịch sử, hoặc có thể mang theo vận mệnh của nhân loại. Ngày nào thuộc lòng được sớm, ngày đó có thể sớm giành lại thắng lợi. Thời gian còn lại cho hắn không nhiều. Qua những manh mối mà Triệu Anh Quân để lại cho mình, hắn chỉ biết rằng mình đã thất bại và chết vào một giai đoạn nào đó trước năm 2026. Cụ thể là năm 2025, năm 2024, hay là trong chưa đầy nửa năm của năm 2023 này. Dù sao, thời gian thực sự không còn nhiều. Vút. Một tia laser đỏ xẹt qua bên cạnh, làm bốc hơi A Tráng đang bay. Các hạt carbon ngưng tụ ở nhiệt độ cao rơi lách tách lên bộ đồ du hành của Lâm Huyền. Tạm biệt, A Tráng. Lâm Huyền chính xác xuyên qua lỗ hổng của lưới phòng không, điều chỉnh tư thế đầu dưới chân trên, tăng tốc lao xuống bức tượng của Triệu Anh Quân phía dưới. Sau khi uống rượu chia tay với Cao Dương, hắn trực tiếp trở về nhà, nằm lên giường và lập tức chìm vào giấc mơ. Sau khi uống rượu, tốc độ ngủ nhanh hơn. Nhưng một khi chìm vào giấc mơ và mở mắt ra, các tác dụng phụ của rượu sẽ biến mất ngay lập tức. Đó cũng là lý do tại sao Lâm Huyền dám uống nhiều rượu vào ban đêm trước khi học tập chăm chỉ. Rượu chỉ làm tê liệt cơ thể và não của hắn ở năm 2023. Một khi chìm vào giấc mơ đến 600 năm sau, rượu không mang theo và đầu óc hắn sẽ tỉnh táo như vừa thức dậy. Đây là quy luật mà hắn đã nắm bắt được từ khi còn nhỏ. Ngoài trừ ký ức, không có gì trong giấc mơ và hiện thực có thể mang theo hay liên quan đến nhau. Bao gồm sinh mạng, vết sẹo, thức ăn đã ăn, nước tiểu cần đi, lượng nước mất. Tất cả đều không thể mang theo hoặc mang về. Chỉ có cảm giác đau đớn khi chết mới phản ứng ngắn gọn trong thực tế thông qua nhịp tim và adrenaline, nhưng cũng rất ngắn ngủi. Phản ứng cơ thể này có thể liên quan đến quán tính chết mang lại bởi ký ức. Do đó, hắn không bao giờ lo lắng việc uống rượu sẽ gây rắc rối, tất nhiên, trong giấc mơ uống rượu cũng không ảnh hưởng đến hiện thực. Cạch. Hắn hạ cánh an toàn trước bức tượng của Triệu Anh Quân. Cách. Giá đỡ kim loại quen thuộc, cảm giác kim loại quen thuộc khóa chặt mắt cá chân. Lâm Huyền quay người lại, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của robot thùng rác, VV, lại gặp nhau rồi. Robot thùng rác VV gật đầu, nhưng cậu đã muộn rồi, loại thuốc này chỉ thích hợp cho trẻ sơ sinh trong giai đoạn phát triển não bộ, nếu tiêm cho người trưởng thành, liều lượng nhỏ thì không có tác dụng. Liều lượng lớn thì dù có thể kích hoạt tiềm năng và trí nhớ trong thời gian ngắn nhưng tác dụng phụ sẽ rất nghiêm trọng. Liệt não hay xuất huyết não chỉ là chuyện nhỏ, có đến 90% khả năng sẽ dẫn đến tử vong do não. Hừm. Lâm Huyền không bận tâm, phấn khích bước qua bước lại tại chỗ, việc quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm? Cậu đúng là một trí tuệ nhân tạo ngu ngốc. Nếu không phải hôm nay tôi tình cờ hỏi, cậu có định giấu tôi suốt đời không? Tôi không thể nói được. Robot thùng rác VV chớp đôi mắt xanh lục. Vì điều thứ nhất trong ba định luật của robot, robot không được gây hại cho con người hoặc đứng yên nhìn con người bị tổn thương. Mã nguồn cơ bản của tôi buộc tôi phải tuân thủ định luật này, nên trừ khi cậu hỏi, tôi không thể chủ động đề xuất điều gì gây hại cho cậu. Không cần bận tâm nhiều thế. Lâm Huyền vung tay lớn, mau mang loại thuốc đó đến đây. Liệt não. Xuất huyết não. Tử vong do não. Người chết là bản thân trong vòng lặp vô hạn 600 năm sau, liên quan gì đến mình ở năm 2023? Mình tỉnh dậy vẫn bình thường không sao cả. Giống như rượu làm tê liệt não bộ không thể mang vào giấc mơ. Tác dụng phụ gây tổn thương não của thuốc cũng không thể mang về thế giới thực. Tổn thương não cũng không mang về, liệt não hay xuất huyết não cũng không mang về. Nhưng trí nhớ có thể mang về. Chỉ cần sử dụng những loại thuốc kích thích não bộ đó, làm cho trí nhớ bùng nổ trong thời gian ngắn, ghi nhớ mã nguồn phức tạp này mang về. Chết trong giấc mơ vô hạn này thì có sao đâu. Chẳng bao lâu, một xe cứu thương bay từ trên trời đáp xuống, một robot y tá mang theo hộp thuốc và ống tiêm tiến đến bên cạnh Lâm Huyền. VV ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, cậu định tiêm bao nhiêu? Chỉ cần ít hơn liều chết một chút, thử trước đã. Lâm Huyền lập tức xắn tay áo, sẵn sàng. Nếu tiêm vào động mạch cổ, sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Vậy thì động mạch cổ, nhanh lên. Robot y tá pha chế thuốc tiêm, cho vào ống tiêm, nhắm vào cổ Lâm Huyền. Xì. Thuốc từ từ được tiêm vào. Lâm Huyền lập tức cảm thấy như bị đấm vào sau đầu. Chóng mặt và căng thẳng. Hắn kéo ghế ngồi trước bảng điện tử, nhắm mắt lại, tay giữ thái dương. Căng thẳng. Nhưng cảm giác như tư duy trong não lập tức trở nên rõ ràng. Như có ai đó đổ một thùng kẹo bạc hà vào đầu hắn, mát lạnh và ngọt ngào. Sau một hồi chóng mặt, Lâm Huyền cảm thấy càng lúc càng bình tĩnh, càng rõ ràng, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng lá cây rơi trong gió nhẹ. Lâm. Lâm Huyền, cậu chảy máu mũi kìa. Robot thùng rác phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Lâm Huyền cảm nhận được những giọt nước ấm áp nhỏ giọt trên quần của mình. Hắn biết đó chắc chắn là máu mũi của mình. Là áp lực trong hột sọ đẩy máu ra khỏi lỗ mũi. Nhưng không sao. Cảm giác khó chịu dần tan biến. Tư duy kết nối thành mạch, đang xen, lóe lên như tia chớp, tiếng song song, một ngụm không khí hít vào. Như rót vào dòng nước trong lành. Phù. Lâm Huyền mở to mắt. Hai tam mô thay hai sơ bôn bê sơ bôn nền nằm ba bôn nền một ba sơ hai tam hai tam hai bàn nằm ba bôn bài bắp mà tam ba bàn nằm ba bê tam chín hai bôn một thay chín hai nằm một hai bê sơ bê một bê bà một bôn tam chín một thay chín ba bê ba chín nằm sơ bôn bê tam bê một mô cơ sơ chín không. Nhớ rồi. Nhớ hết rồi. Các ký tự thập lục phân trên bảng điện tử trước mắt hắn nhớ không sót một ký tự nào. Khắc sâu trong trí nhớ. Lật trang. Đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Huyền nhìn thẳng phía trước, đôi môi dính đầy máu mũi khẽ mở, giọng nói bình tĩnh mà đầy sức mạnh. Trang tiếp theo. Tiếng nhỏ giọt không ngừng. Máu mũi của Lâm Huyền chảy không ngừng, trong mắt cũng dần bị nhuộm đỏ bởi các mao mạch bị nổ. Nhưng không sao. Bộ não hoạt động quá tốc độ như một động cơ quay hết tốc lực, đã không còn để ý đến những tổn thương nhỏ nhặt này. Những ký tự thập lục phân trên màn hình điện tử, qua thị giác của hắn, giống như các bản khắc cổ xưa, được khắc sâu vào trí nhớ của Lâm Huyền. Trang tiếp theo. Lâm Huyền cảm nhận được rằng bộ não bị kích thích bởi liều thuốc gần tử vong đã cháy hết năng lượng. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rõ ràng. Đoạn mã nhận diện giọng nói này chỉ dài 0,2 giây, nên số lượng ký tự cũng không quá nhiều, tổng cộng có 6 trang trên màn hình điện tử. Hắn đang ghi nhớ trang thứ 3. Gần như đã đạt đến giới hạn của trí nhớ. Phương pháp tăng cường trí nhớ ngắn hạn bằng cách dùng thuốc như thế này, về hiệu quả chắc chắn không thể so sánh với việc tiêm liều nhỏ trong giai đoạn phát triển não vàng, tức là thời kỳ sơ sinh, việc đó sẽ hấp thụ tốt hơn, phát triển tiềm năng não bộ toàn diện hơn và an toàn hơn. Như VV đã nói trước đó, trẻ em 3 tuổi ở thành phố trên không có thể dễ dàng ghi nhớ 1.000 dòng mã, nhưng đối với Lâm Huyền đang cố gắng hết sức bằng cách bùng nổ như hiện tại. Ba trang ký tự không logic này đã là giới hạn, hơn nữa sẽ không nhớ được, sẽ lẫn lộn. Tuy nhiên, điều này cũng đã đủ. VV, lật lại trang đầu tiên, tôi muốn xác nhận lại. Hôm nay mới là ngày đầu tiên học thuộc mã, Lâm Huyền không muốn tham lam. 13 vạn dòng mã này đều là kết tinh của trí tuệ con người, được nén và tinh chỉnh đến mức tối đa. Đẹp như một bài thơ. Chỉ cần sai một ký tự hoặc chữ cái sẽ dẫn đến lỗi không thể chạy, nên độ chính xác quan trọng hơn tốc độ. VV lật lại trang đầu tiên trên màn hình điện tử, Lâm Huyền đối chiếu và học thuộc lại từ đầu. Không sai. Việc tiêm liều thuốc gần tử vong này kích hoạt tiềm năng trí nhớ bằng cách bùng nổ sinh lực, thực sự rất hiệu quả. Lâm Huyền chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ của mình rõ ràng đến vậy, như khi cần gạt nước xe hơi lau sạch kính, hay khăn lau mắt kính lau sạch kính mờ, rõ ràng và sáng tỏ. Trí nhớ của hắn như ổ cứng máy tính, có thể tra cứu dễ dàng. Lâm Huyền. Cậu có ổn không? Đột nhiên. Mọi thứ trở nên đen tối, như thể bị rút hết năng lượng, Lâm Huyền cảm thấy mất cân bằng, toàn thân không thể kiểm soát đổ sang một bên. Tiếng cuối cùng hắn nghe được chính là tiếng gọi của robot thùng rác. Bùm. Vút. Ở một góc phòng ngủ, Lâm Huyền bật dậy từ giường, mở to mắt. Không sao, đầu óc không vấn đề gì, rượu cũng đã chuyển hóa hết. Hắn mỉm cười. Kế hoạch thành công. Mọi thứ đều diễn ra như dự tính. Tác dụng phụ gây tổn thương não do tiêm quá liều hoàn toàn không mang về hiện thực, mọi tác dụng phụ đều không còn. Nhưng trí nhớ đã ghi lại trong não, không thiếu một chút nào, tất cả đều mang về. Hắn lập tức nhảy khỏi giường, chạy đến bàn làm việc trong phòng ngủ. Ở đó đã đặt sẵn một chiếc máy tính xách tay mới, màn hình đang bật, trong trạng thái chờ. Máy tính không kết nối mạng, để đảm bảo an toàn, trước đó Lâm Huyền đã dùng tua vít tháo nắp sau, gỡ bỏ thẻ mạng và mô. Đùng Bluetooth. Ngồi xuống. Lâm Huyền nhanh chóng gõ trên bàn phím, nhập tất cả các ký tự thập lục phân vừa ghi nhớ vào tài liệu. Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng. Hắn tập trung tuyệt đối, nhanh chóng nhập liệu. Khoảng 20 phút sau, hắn hoàn thành việc nhập liệu một cách đầy đủ và chính xác. Hoàn hảo. Lâm Huyền nhấn phím Enter cuối cùng, không kìm được mà cười ra tiếng. Đúng là một trận chiến sảng khoái. Bằng sự ngẫu hứng bất ngờ, hắn đã tăng hiệu quả sao chép mã lên gấp nhiều lần. Hắn vươn vai, cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng chịu uống một ngụm nước. Sau đó, tùy tiện cầm lên một cuốn sách trên bàn, thử học thuộc một đoạn văn trong đó. Nhắm mắt lại. Không được, không thể nhớ nổi, có vẻ như tác dụng của thuốc cũng như tác dụng phụ, không thể mang về thế giới thực. Qua lần kiểm chứng này, Lâm Huyền càng xác định rằng, điều duy nhất có thể mang từ thế giới thực vào giấc mơ và ngược lại, chỉ có ký ức. Mọi tác dụng phụ đều không đáng ngại, dù là chết người, chết thì chết thôi, tỉnh dậy trong thế giới thực vẫn bình an vô sự. Hắn tính toán đơn giản. Ban đầu, 13 vạn dòng mã VV cung cấp có thể mất 1 đến 2 năm mới hoàn toàn học thuộc và chép vào thế giới thực. Nhưng nhờ phát hiện phương pháp bùng nổ bằng thuốc này, bây giờ có thể chỉ mất nửa năm, thậm chí vài tháng, là đủ để mang siêu trí tuệ nhân tạo VV vào thế giới thực và kích hoạt. Thật là đáng mong đợi. Dù vài tháng cũng rất lâu, nhưng không phải là không thể chờ. Lâm Huyền cầm chiếc máy tính xách tay, ngắm nhìn 3 trang mã thập lục phân mình vừa gõ, thực sự rất có thành tựu. Không ngờ rằng, có một ngày mình cũng có thể trải nghiệm cảm giác nhớ như in mọi thứ một cách sảng khoái. Thực ra, ngay cả trong thế giới thực, kỹ năng nhớ như in này cũng thật sự tồn tại. Năm xưa xem chương trình trí tuệ siêu Việt, Lâm Huyền đã thấy được tiềm năng mạnh mẽ của con người, cũng như khả năng phát triển của não bộ. Những thí sinh trong trí tuệ siêu Việt thực sự là một người hơn một người, kỹ năng như nhớ như in cũng chỉ là bước đầu để tham gia chương trình này, thậm chí không đáng kể. Vì tò mò, Lâm Huyền từng tra cứu một số tài liệu liên quan. Hắn phát hiện ra, nhớ như in từ góc nhìn y học não bộ, thực chất là một loại bệnh lý gọi là hội chứng trí nhớ siêu Việt, đơn giản hơn, gọi là siêu trí nhớ. Siêu trí nhớ trong lâm sàng biểu hiện là khả năng tự động ghi nhớ tất cả những gì nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận được. Người mắc siêu trí nhớ không có khả năng quên. Họ có thể nhớ rõ mọi sự việc đã trải qua, cụ thể đến từng chi tiết. Những ký ức tốt đẹp và kiến thức học được, tất nhiên càng rõ ràng càng tốt, nhưng nhược điểm của việc không thể quên là những ký ức đau buồn cũng sẽ không bao giờ quên. Những ký ức đau khổ này sẽ liên tục tái diễn trong não, không ngừng hành hạ tinh thần họ. Vì vậy, đối với người bình thường, cơ chế quên của não bộ chính là một cơ chế bảo vệ, giúp bạn quên đi những nỗi đau, giúp bạn bước ra, đối diện với cuộc sống mới. Người ta thường nói, thuyền nhẹ vượt qua ngàn núi, chính là ý này. Nếu một người không thể quên bất kỳ ký ức nào, làm sao có thể vượt qua ngàn núi? Lâm Huyền cho rằng, trong giấc mơ, mình có khả năng đã vào trạng thái siêu trí nhớ do thuốc kích thích quá liều, do đó tạm thời có khả năng nhớ như in. Chỉ là cái giá phải trả rất lớn, trạng thái này chỉ kéo dài được 20, 30 phút là đã tử vong do não. Nhưng Lâm Huyền cũng rất hài lòng. Đi ngủ thôi, ngày mai lại tiếp tục. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt, lau khô. Nhìn vào gương, hắn lại nhớ đến lời Hoàng Tước. Nhìn gương nhiều hơn, Lâm Huyền. Trong gương, có thứ cậu muốn. Hắn nhíu mày. Hình ảnh Lâm Huyền trong gương cũng nhíu mày theo. Hiện tại, câu đố của Triệu Anh Quân để lại đã được giải đáp, không chỉ biết được lịch sử cuộc đời cô ấy, mà còn thu thập được một số thông tin hữu ích và tìm ra cách mang siêu trí tuệ nhân tạo VV trở lại năm 2023. Còn câu đố về gương của Hoàng Tước để lại, đến nay vẫn mờ mịt, không tìm ra chút manh mối nào. Hắn thở dài. Thật lòng mà nói, việc Triệu Anh Quân để lại câu đố cho mình là có thể hiểu được. Dù sao, trong thế giới của cô ấy, cô đơn và không có đồng đội, cộng thêm câu lạc bộ thiên tài đang âm thầm kiểm soát và giám sát, để đảm bảo an toàn, không bị kẻ thù phát hiện, cô ấy chỉ có thể để lại câu đố để mình giải. Chỉ có lừa dối mình mới có thể lừa dối câu lạc bộ thiên tài. Nhưng ít nhất, Triệu Anh Quân còn để lại rất nhiều gợi ý, khiến câu đố không quá khó giải. Còn về Hoàng Tước, thông tin cô ta để lại cho mình thật sự quá ít. Lâm Huyền kéo một chiếc ghế từ phòng khách vào, đặt trước bồn rửa trong phòng tắm, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương. Hắn chăm chú nhìn mình. Có thể nào? Gương mà Hoàng Tước nói không phải là chiếc gương bằng kính đơn giản này, mà là một ẩn dụ. Hoặc bản thân nó chính là một gợi ý, nếu xem xét từ góc độ này, gương có thể đại diện cho rất nhiều thứ. Đối xứng, bản thân, trái phải đối lập, phản chiếu ánh sáng, khoảng cách đối xứng, không gian vô tận khi đặt hai gương đối diện. Vân vân, có quá nhiều thứ có thể nghĩ đến. Huống chi, ngoài gợi ý về gương, Lâm Huyền cũng không hiểu điều Hoàng Tước nói về thứ mình muốn là gì. Mình muốn nhiều thứ lắm. Nhưng nếu nói đến thứ mình muốn nhất hiện tại, chắc chắn là một thư mời từ câu lạc bộ thiên tài. Sau khi giải quyết 7 tội lỗi, tạm thời mình không gặp nguy hiểm, nhưng cũng tạm thời mất dấu vết để tiếp tục tìm hiểu về tổ chức bí ẩn này. Nếu có thể nhận được thư mời từ câu lạc bộ thiên tài thì tốt quá. Trực tiếp xâm nhập vào nội bộ kẻ thù, còn hơn bất cứ điều gì khác. Lâm Huyền thay đổi tư thế, ngồi bắt chéo chân, nhìn hình ảnh mình cũng bắt chéo chân trong gương. Bây giờ, so với nửa năm trước, hắn đã tiến bộ rất nhiều, không chỉ tư duy rõ ràng hơn, mà còn có bố cục của riêng mình, sức mạnh ngày càng lớn mạnh. Lưu Phong bên kia vẫn đang nghiên cứu hằng số vũ trụ 42, công ty riêng đang phát triển mạnh mẽ, doanh thu và các mảng kinh doanh đều tăng trưởng nhanh chóng. Hoàng Tước cũng đang hết sức giúp đỡ mình, nói rằng khi cần, họ sẽ đợi mình ở trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền. Về phần mình, cũng đang nỗ lực đưa siêu trí tuệ nhân tạo VV từ giấc mơ về thực tại, một khi tất cả những hướng đi này đều đạt được thành quả. Vậy thì hiện tại, vào năm 2023, mình sẽ đạt được sức mạnh không tưởng, có khả năng đối đầu với câu lạc bộ thiên tài trong thế giới cũ từ 600 năm trước. Trực giác cho tôi biết rằng câu đố về gương của Hoàng Tước liên quan đến hằng số vũ trụ 42 mà Lưu Phong đang nghiên cứu, nếu không, cô ta sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Lưu Phong. Cũng giống như trước đây cô ta đã xuất hiện trong bệnh viện nơi Trịnh Thành Hà và Trịnh Tưởng Nguyệt đang ở, đúng rồi. Lâm Huyền bất ngờ vỗ đùi, trong gương, Lâm Huyền cũng ngộ ra điều tương tự, ngày mai vào giấc mơ hỏi thử VV xem sao. Trong gương, Lâm Huyền cười như chính mình. Mặc dù thường chê VV là một trí tuệ nhân tạo ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận rằng VV thực sự là siêu trí tuệ nhân tạo được tạo ra bởi nhóm các nhà khoa học vĩ đại nhất của loài người sau hàng trăm năm nghiên cứu. Nó là thực thể thông minh nhất trên thế giới này. Hỏi nó, có thể sẽ nhận được một câu trả lời khác biệt. Ngày hôm sau, thế giới trong giấc mơ. Quảng trường kỷ niệm riêng, trước tượng Triệu Anh Quân. VV, trước khi học thuộc mã, tôi muốn hỏi cậu một câu. Lâm Huyền nhìn vào robot thùng rác trước mặt, nếu chúng ta giả định có một người phụ nữ, cô ấy đến từ tương lai và là một người du hành thời gian. Cô ấy biết rất nhiều về lịch sử và những sự kiện chưa xảy ra, cũng như nhiều sự thật, nhưng do một số quy tắc của thời gian không cho phép cô ấy nói ra những điều này mà chỉ có thể gợi ý cho tôi thông qua các câu đố, ám hiệu và các hình thức bí ẩn khác. Và, chúng ta thêm một vài điều kiện, giả định rằng mối quan hệ giữa cô ấy và tôi rất tốt, không có khả năng cô ấy lừa gạt hoặc làm tôi hiểu sai. Cô ấy cũng là thành viên của một tổ chức rất bí ẩn và mạnh mẽ trên thế giới này, đủ sức ẩn mình trong dòng chảy lịch sử hơn 600 năm, và đã đưa ra lý thuyết có thể tìm thấy các tọa độ thời gian khác trong không gian này, khả năng cao liên quan đến hàng không vũ trụ, tên lửa và vệ tinh. Tóm lại, trong tình huống này, cô ấy đã cho tôi một gợi ý, bảo tôi nên thường xuyên nhìn vào gương, nói rằng trong gương có thứ tôi muốn. Vấn đề là như vậy, hãy sử dụng trí tuệ của bạn để phân tích xem cô ấy muốn nói gì. Câu trả lời cho câu đố này là gì? Robot thùng rác VV gật đầu, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Khoảnh khắc đó, có vẻ như tất cả đèn neon trong thành phố trên không riêng đều mờ đi vài độ, siêu trí tuệ nhân tạo vĩ đại nhất trong lịch sử loài người dường như đang nghiêm túc. Trên đài cao, dưới bức tượng, trong khoảnh khắc đó, im lặng như tờ. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên. Trước đây, bất cứ câu hỏi nào hắn đặt ra cho VV, VV đều trả lời rất nhanh, không hề có thời gian suy nghĩ. Nhưng lần này, VV lại im lặng lâu đến vậy. Không lên tiếng. Không phải bị treo máy rồi chứ? Điều này, bầu không khí kỳ lạ này làm Lâm Huyền có chút căng thẳng, dần dần nín thở. Cảnh tượng này, như trong bộ phim khoa học viễn tưởng hướng dẫn du hành Ngân Hà, vô số nền văn minh cao cấp trong vũ trụ tụ họp trước siêu máy tính khổng lồ, chờ đợi câu trả lời tối thượng về vũ trụ, sự sống và mọi thứ. Cuối cùng, robot thùng rác VV im lặng suốt 4, 5 phút. Đèn trong thành phố trên không riêng khôi phục độ sáng bình thường, robot thùng rác cũng từ từ ngẩng đầu lên. Ánh sáng xanh lóe lên trong mắt nó, nhìn Lâm Huyền, tôi nghĩ. Đó là nghĩa đen, bảo cậu thường xuyên nhìn vào gương. Khoảnh khắc đó, Lâm Huyền thực sự muốn đá cái thùng rác cũ kỹ này xuống khỏi đài. Hắn bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng hắn đã hiểu sai ý của Triệu Anh Quân, nhầm lẫn về món quà cô ấy để lại cho hắn. Còn robot ngốc này, ngay cả khi mang về từ 600 năm trước thì có ích gì? Còn không bằng Google. Thôi đi. Lâm Huyền cười nhẹ, không để ý lắc đầu, cậu nghĩ tôi chưa soi gương à, ngày nào tôi chả soi gương. Nhưng, Lâm Huyền. Robot thùng rác VV không rời mắt khỏi Lâm Huyền, ánh sáng xanh trong mắt nó sáng lên, thời gian cậu soi gương. Có đủ lâu không? Lâm Huyền thu lại nụ cười. Nhìn vào thùng rác dưới chân, ý của cậu là gì? Tôi phân tích như thế này, Lâm Huyền. Robot thùng rác VV quay bánh xích, xoay quanh Lâm Huyền. Động tác này rõ ràng là đang bắt chước việc Lâm Huyền bước tại chỗ vừa rồi, gương vốn dĩ là một thứ rất đơn giản, rất thuần khiết, không có gì sâu xa. Nếu theo lời cậu nói, người phụ nữ đó thực sự muốn giúp cậu, cô ấy chắc chắn sẽ cố gắng làm cho gợi ý trở nên đủ rõ ràng, đủ dễ hiểu, đủ để cậu hiểu. Tôi lại nghĩ rằng, cậu suy nghĩ quá phức tạp, cậu biết không? Có một câu trong tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi tiếng nói rất hay. Nhiều khi, chúng ta không tìm được câu trả lời, không phải vì chúng ta nghĩ chưa đủ phức tạp, mà là vì chúng ta nghĩ chưa đủ đơn giản. Ví dụ như câu đố về gương mà người phụ nữ đó đưa ra cho cậu, nếu cậu suy nghĩ theo hướng phức tạp, thì sẽ không có điểm dừng. Tôi vừa mới dùng toàn bộ năng lực tính toán của mình để liên tục mở rộng, phân tích. Thậm chí đã xem xét đến ảnh hưởng của gương đối với tốc độ ánh sáng, nhưng rõ ràng, tất cả những điều này đều vô nghĩa. Nếu cô ấy muốn gợi ý cho cậu về những điều khác, cô ấy có thể dùng những gợi ý rõ ràng hơn, không cần thiết phải liên quan đến gương. Vẫn là câu nói đó, nếu cô ấy thực sự muốn giúp cậu, chân thành muốn cậu nhanh chóng hiểu được gợi ý của cô ấy chắc chắn sẽ cố gắng hết sức làm cho câu đố trở nên đơn giản hơn, chứ không phải làm cho cậu đau đầu, đoán mò, không tìm được câu trả lời. Điều đó chẳng phải là ngược đời sao? Những lời của VV khiến Lâm Huyền không biết nói gì. Thực sự không biết phải nói gì. VV cho rằng, người phụ nữ này tuyệt đối không cố ý làm khó mình, cô ấy đã nói là gương, thì nhất định là gương, cô ấy đã bảo mình soi gương nhiều hơn, thì mình chỉ cần nghe lời cô ấy, soi gương nhiều hơn là được. Sở dĩ mình cảm thấy mù mờ, không có manh mối gì. Không phải vì mình suy nghĩ chưa đủ phức tạp, mà là suy nghĩ chưa đủ đơn giản. Không hiểu nhưng cảm thấy rất đúng. Vậy nên, Lâm Huyền mở lời, cậu vẫn nghĩ rằng thời gian tôi soi gương mỗi ngày quá ít. Tôi nên hiểu đơn giản rằng lời của người phụ nữ đó là phải soi gương nhiều hơn, đúng không? Robot thùng rác gật đầu, dựa trên phân tích của tôi, đây là cách hợp lý nhất. Giống như tôi, dù mã nguồn của tôi bị giới hạn bởi ba định luật robot, nhưng tôi vẫn không đưa ra những câu trả lời mơ hồ cho cậu, chỉ cần xác định mọi người là bạn, không phải kẻ thù, thì mục tiêu chắc chắn là giúp đỡ cậu chứ không phải làm khó cậu. Tôi nghĩ rằng Lâm Huyền, cậu quá chú tâm vào chi tiết. Tại sao không đơn giản hóa vấn đề, làm theo lời cô ấy nói? Hoặc có thể, nếu cô ấy nhắc đến việc chờ cậu ở trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, có lẽ đây mới là điều kiện tiên quyết của câu đố gương. Vì vậy, nếu tạm thời cậu không tìm được câu trả lời từ gợi ý về gương, thì tốt hơn hết hãy đi theo lộ trình mà người phụ nữ đó đã vạch ra cho cậu. Trước tiên, giải quyết những tọa độ không gian khác, điểm tham chiếu và những gì liên quan đến trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền mà cô ấy đã chuẩn bị cho cậu, có lẽ sau đó, câu trả lời về câu đố gương sẽ hiện ra rõ ràng hơn. Tất nhiên, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một điều, những thông tin cậu cung cấp cho tôi chỉ là những gì cậu cho là đúng, chưa chắc đã là sự thật. Lập luận của tôi dựa trên giả định rằng người phụ nữ đó thực sự là một người du hành thời gian, cô ấy chắc chắn không hại cậu, và cô ấy là đồng minh của cậu, và tất cả những gì cô ấy nói đều là sự thật. Nếu thông tin đầu bài cậu đưa ra không đúng, thì câu trả lời của tôi cũng chắc chắn không chính xác. Lâm Huyền suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Phân tích của VV có lý. Đi đường vòng chưa chắc đã không thể giải quyết vấn đề. Mình quá chú trọng vào câu trả lời của câu đố gương, nhưng thực tế việc Hoàng Tước xuất hiện trong phòng thí nghiệm của Lưu Phong tại thời điểm đó, mục đích chính của cô ta vẫn là vì hằn số vũ trụ, đồng hồ thời gian không gian, độ cong thời gian không gian và tọa độ điểm tham chiếu không gian. Có lẽ tờ giấy mà cô ta để lại mới thực sự là trọng tâm. Thôi được, vài ngày nữa có thời gian, mình sẽ đến phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải để nói chuyện với Lưu Phong, xem nghiên cứu của hắn ta có tiến triển gì không. Nói xong, Lâm Huyền ngồi lại ghế, đối diện bảng điện tử. Giờ bắt đầu học thuộc mã có sao, Lâm Huyền. Nhanh lên đi, tôi không thể chờ đợi để gặp cậu trong thế giới 600 năm trước. Robot thùng rác VV vẫy tay, robot y tá đã chờ sẵn bên cạnh tiến tới, tay cầm ống tiêm nhắm vào cổ Lâm Huyền. Không, hôm nay chờ một chút, có việc khác cần làm. Lâm Huyền mỉm cười, Ngày kia là ngày thành phố Đông Hải tổ chức lễ trao giải cho tôi còn phải lên sân khấu phát biểu, phát sóng trực tiếp trên mạng, truyền hình Đông Hải và trong các trường học. Tiếc là dạo này tôi bận rộn quá, không có thời gian viết bài phát biểu. Vì vậy, trước khi học thuộc mã cốc hôm nay, VV, cậu viết cho tôi một bài phát biểu cho lễ trao giải đi. Hả? Thùng rác phát ra một tiếng kêu máy móc. Nó đặt hai cái càng cơ khí lên hông, tỏ vẻ không phục, thôi nào. Tôi là trí tuệ nhân tạo vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Là viên ngọc sáng nhất trong lịch sử phát triển khoa học của nhân loại. Là vũ khí bí mật mà bà Triệu Anh Quân kính yêu để lại cho nền văn minh loài người. Như cậu vừa nói, tôi là sự tồn tại vĩ đại, nên phải làm những việc như du hành thời gian, cứu thế giới, giải mã bí mật vũ trụ. Cậu lại bắt tôi viết một bài văn tiểu học cho cậu sao? Cậu không hiểu gì cả. Lâm Huyền đập mạnh tay lên đỉnh thùng rác, ngăn nó nhón chân, viết luận văn mới là cách sử dụng trí tuệ nhân tạo đúng đắn, nhanh lên. Dù không phục, nhưng Lâm Huyền là chủ nhân của nó, là người có quyền cao nhất trong thành phố trên không rin, nên VV vẫn phải tuân theo, chỉ mất chưa đến không. 0000001 giây để tạo ra một bài phát biểu cho lễ trao giải, hiển thị trên bảng điện tử. Lâm Huyền nhìn một cách thích thú, văn phong không tệ. Học thuộc bài phát biểu này không cần phải tiêm thuốc tăng cường sao? VV hỏi. Nó rất giỏi bắt chước và luôn tò mò về hành vi và cách nói chuyện của Lâm Huyền, một bóng ma từ thời đại cũ, nên thường mù quáng bắt chước. Điều này chắc chắn không cần. Lâm Huyền lắc đầu, bài phát biểu này không cần học thuộc lòng, chỉ cần đọc qua một lần để hiểu cấu trúc và ý tưởng là được. Nếu mã cốc của cậu cũng có logic và ngữ pháp như bài phát biểu này, tôi có thể học thuộc nó trong chưa đầy một tháng. Thực ra cũng có điểm tương đồng. Chỉ là cậu quá ngốc thôi. Một lập trình viên đủ giỏi chắc chắn sẽ học thuộc nhanh hơn cậu nhiều. VV mỉa mai. Sau khi đọc bài phát biểu trong nửa giờ, Lâm Huyền đã gần như thuộc lòng, ra ngoài có thể viết lại bằng giọng văn của mình. Như vậy, việc của lễ trao giải ngày kia coi như đã xong. Đây là một bài phát biểu được toàn thành phố quan tâm, không thể làm mất mặt. Được rồi, tôi đã xem xong. Lâm Huyền nghiêng đầu, kéo cổ áo xuống, VV, tìm thuốc. Những ngày sau đó, Lâm Huyền hóa thân thành một cỗ máy học thuộc mã có không cảm xúc. Dưới sự trợ giúp của việc tiêm thuốc quá liều, trí nhớ của hắn bùng nổ trong thời gian ngắn, mỗi đêm hắn có thể nhớ được ít nhất 500 dòng mã cốc. Đặc biệt là sau 2 ngày đầu học thuộc những ký tự mã hóa hệ thập lục phân, những mã cốc bằng tiếng Anh sau đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi đã quen với ngôn ngữ mã cốc này, tốc độ học thuộc mã cốc của Lâm Huyền ngày càng nhanh, có khi những mã cốc đơn giản hơn, hắn có thể học thuộc 700 dòng, 800 dòng trong một ngày. Hắn tin rằng con số này sẽ ngày càng tăng. Một mặt, dưới sự hướng dẫn của VV, hắn ngày càng hiểu sâu hơn về logic ngôn ngữ lập trình, áp lực ghi nhớ cũng ngày càng giảm. Mặt khác, mã cốc của VV thật sự rất đẹp. Đơn giản như một bài thơ. Không hổ danh là viên ngọc sáng nhất trong lịch sử khoa học nhân loại, chỉ riêng vẻ đẹp của mã cốc của nó đã xứng đáng với danh hiệu tự phong này. Khi học thuộc những mã cốc đẹp như thơ này, Lâm Huyền cũng nhớ đến lời của Lý Thất Thất. Cô ấy nói cô ấy không hiểu toán học, nhưng cô ấy hiểu nghệ thuật. Lý thuyết hằng số vũ trụ của Lưu Phong, đọc lên rất đẹp, nhìn vào cũng rất đẹp, thì lý thuyết đó không thể sai được. Bởi vì vũ trụ này vốn dĩ đã đẹp rồi. Lâm Huyền cũng rất đồng ý với câu nói này. Hắn càng tin chắc hơn bất cứ ai rằng, lý thuyết hằng số vũ trụ của Lưu Phong chắc chắn là đúng. Hoặc có thể nói, sẽ có một ngày, nó sẽ đúng. Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Lâm Huyền nhận được tin nhắn WeChat từ Lưu Phong. Lâm Huyền, cậu có thời gian thì đến phòng thí nghiệm một chuyến nhé. Nghiên cứu có tiến triển rồi. Hắn ngáp một cái rồi ngồi dậy. Chỉ cần nhìn ba dấu chấm than này là có thể thấy sự kích động của Lưu Phong. Lâm Huyền cũng cảm thấy rất trùng hợp. Tối qua hắn còn nói rằng nếu có thời gian sẽ đến gặp Lưu Phong, thật là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Sau khi trả lời một biểu tượng ok, Lâm Huyền dậy thu dọn và rửa mặt, chuẩn bị đến Đại học Đông Hải. Tài xế riêng của hắn đã chờ sẵn dưới lầu từ sớm. Cửa xe điện của chiếc xe thương mại mở ra, Lâm Huyền bước lên xe, xe rẽ hướng đến Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm liên hợp rin. Nói xem, nghiên cứu có đột phá gì vậy? Vừa vào phòng thí nghiệm, Lâm Huyền liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn nhìn thấy ngay chiếc đồng hồ thời gian và không gian bình thường trên bàn thí nghiệm. Cầm lên xem. Các con số trên đó vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, 0000008 số 0. Thực ra hắn vẫn rất mong chờ. Nếu một ngày nào đó, đúng như Hoàng Tước đã nói, Lưu Phong tìm thấy hệ tọa độ tham chiếu ngoài không gian này và điều chỉnh chiếc đồng hồ thời gian và không gian này về số 0. Khi hiện tượng biến đổi thời gian và không gian, hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian xảy ra lần nữa, các con số trên đó sẽ thay đổi như thế nào? Độ cong thời gian và không gian sẽ là bao nhiêu? Liệu nó có liên quan đến hằng số vũ trụ không? Đôi khi nghĩ kỹ, nghiên cứu khoa học thật sự là một điều thú vị. Đặc biệt là những đề tài vượt quá nhận thức khoa học hiện tại, thực sự khiến người ta vừa tò mò vừa cảm thấy thành tựu. Lưu Phong đứng dậy từ thiết bị thí nghiệm, đẩy gọng kính, tiến về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền, tôi nghĩ tôi đã tìm ra cách phát hiện tọa độ tham chiếu ngoài không gian này rồi. Sao cơ? Lâm Huyền kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lưu Phong. Chuyện là thế này, Lâm Huyền, tôi sẽ lấy một ví dụ trước. Lưu Phong cũng kéo ghế ngồi đối diện Lâm Huyền, cậu chắc chắn đã nghe câu nói trên đời này không có bức tường nào không lọt gió rồi chứ. Tất nhiên rồi. Mặc dù theo cách thông thường, tường chắc chắn là không lọt gió, nhưng câu tục ngữ này cho thấy một đạo lý, đó là trên thế giới này không có bức tường nào tuyệt đối không thể xuyên qua, không có rào cản nào hoàn toàn ngăn chặn mọi thứ. Lưu Phong mím môi, ví dụ như nước không thể thấm qua túi ni lông, nhưng dầu thì có thể. Túi ni lông thường được làm từ các phân tử polyvin chloric, giữa các phân tử cũng có khe hở, chỉ cần vật có kích thước nhỏ hơn khe hở giữa các phân tử, đều có thể dễ dàng xuyên qua túi ni lông. Điều này tôi dĩ nhiên hiểu. Lâm Huyền giơ tay ra hiệu cho Lưu Phong nói tiếp, ý anh là luôn có những thứ nhỏ hơn khoảng cách giữa các phân tử, nguyên tử, thậm chí là khoảng cách giữa các hạt nhân nguyên tử, có thể xuyên qua những khe hở nhỏ nhất. Giống như anh đã nói với tôi lần trước về hằng số Planck, vũ trụ này vốn không phải là liên tục, nó cũng có một khoảng cách ngắn nhất, đó là chiều dài Planck. Anh có thể tiếp tục giải thích theo khái niệm này. Đúng, chính là ý đó. Lưu Phong giơ ngón tay cái như đang khen ngợi một học sinh tiểu học, vì vậy tôi mạnh dạn khẳng định. Thời gian và không gian bản thân nó cũng không phải là một bức tường không có khe hở. Nếu thực sự tồn tại độ cong thời gian và không gian, tồn tại các không gian khác nhau, các đường thế giới khác nhau, thì giữa những không gian này chắc chắn cũng có những bức tường tương tự, ngăn cách vật chất và thời gian của các không gian không thể giao thoa và vượt qua. Nhưng không có bức tường nào hoàn toàn không lọt gió. Nếu khe hở nhỏ nhất của bức tường thời gian và không gian giống như khe hở nhỏ nhất của vũ trụ, đều là chiều dài Planck. Vậy nếu, trong một độ cong thời gian và không gian nào đó, chiều dài Planck của không gian đó nhỏ hơn chiều dài Planck của không gian chúng ta, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Rõ ràng là những hạt vi mô của không gian khác có thể sẽ xuyên qua khe hở Planck của bức tường thời gian và không gian, xâm nhập vào không gian của chúng ta. Lâm Huyền lắng nghe lời giải thích của Lưu Phong. Hắn cầm cốc nước trên bàn thí nghiệm lên, uống một ngụm theo kiểu nghệ thuật. Mặc dù nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng về mặt lý thuyết thì lý thuyết này có thể giải thích được. Nếu vũ trụ của chúng ta không liên tục, có chiều dài Planck nhỏ nhất, thì tại sao thời gian và không gian bản thân nó lại phải liên tục? Các bức tường thời gian và không gian giữa các không gian khác nhau có thể thực sự tồn tại những khe hở Planck, những khe hở nhỏ nhất như vậy. Khi Lưu Phong chế tạo chiếc đồng hồ thời gian và không gian, hắn đã giả định rằng hằng số Planck, chiều dài Planck và thời gian Planck của các không gian khác nhau có những khác biệt rất nhỏ. Nếu tất cả các giả định của hắn ta đều đúng, thì không phải là không thể có những hạt vi mô nhỏ hơn chiều dài Planck của không gian hiện tại, đến từ các không gian khác, xuyên qua khe hở Planck của bức tường thời gian và không gian từ một không gian khác xâm nhập vào không gian hiện tại. Tôi cơ bản đã hiểu. Lâm Huyền đặt cốc nước xuống, hệ thống lý thuyết này dựa trên tiền đề rằng tất cả các giả định và phỏng đoán của anh đều đúng, thì nó thực sự có thể giải thích được. Vấn đề khó khăn là chúng ta phải làm sao để chứng minh và tìm ra nó. Theo lời anh nói, hạt vi mô đó thậm chí còn nhỏ hơn chiều dài Planck của không gian hiện tại, không gian vũ trụ hiện tại. Làm sao chúng ta có thể tìm ra nó? Lưu Phong mỉm cười, giơ tay ra và nhìn quanh phòng thí nghiệm. Lâm Huyền, mọi thứ trên thế giới này đều được cấu tạo từ những hạt vi mô nguyên thủy và cơ bản nhất. Nếu chỉ có một hạt vi mô từ không gian khác xâm nhập vào, chúng ta chắc chắn không thể tìm ra. Nhưng khi cậu phát hiện ra một con gián, thì chắc chắn căn nhà của cậu đã đầy gián. Tôi tin rằng những hạt này phải có số lượng nhất định, và do tính chất của chúng, chắc chắn chúng sẽ tập hợp và kết hợp với nhau. Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng quan sát hơn nhiều, thậm chí có thể bắt được nó. Lưu Phong đẩy gọng kính, ánh mắt kiên định và đầy tự tin. Nếu cậu không ngại, tôi muốn gọi những hạt đặc biệt này từ không gian khác là hạt thời gian và không gian. Lâm Huyền không nhịn được cười. Đây có phải là bệnh chung của các nhà khoa học không? Họ luôn thích đặt tên cho những thứ mình phát minh ra, và dường như họ còn có tiêu chuẩn đặt tên riêng. Giống như Lưu Phong này, luôn gắn liền với thời gian và không gian, bất kể đặt tên cho thứ gì, tiền tố đều phải có thời gian và không gian. Tuy nhiên, điều này thực sự rất phù hợp. Lưu Phong à, anh vẫn chưa hiểu ý tôi. Lâm Huyền cười lắc đầu, anh đặt tên cho những hạt này là hạt thời gian và không gian, tôi không có ý kiến gì, thậm chí anh gọi là hạt Lưu Phong tôi cũng không có ý kiến. Nhưng vấn đề chính là nó thực sự tồn tại sao? Lý thuyết của anh thực sự đúng không? Xin lỗi vì tôi nói thẳng, tôi chắc chắn sẽ ủng hộ nghiên cứu của anh vô điều kiện, nhưng chúng ta không thể cứ bắn cung mà không có bia. Tôi rất vui vì nghiên cứu của anh có đột phá, nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là chúng ta phải tìm ra những hạt thời gian và không gian này, sau đó mới có thể hiệu chỉnh chiếc đồng hồ thời gian và không gian của anh, quan sát sự thay đổi của độ cong thời gian và không gian. Đúng vậy. Lưu Phong gật đầu, vì vậy, Lâm Huyền, đó là lý do hôm nay tôi gọi cậu đến. Thiết bị trong phòng thí nghiệm đã không đủ để hỗ trợ tôi tiếp tục nghiên cứu, tôi cần thiết bị mới. Điều đó dĩ nhiên không có vấn đề gì. Lâm Huyền cầm bút trên bàn, xoay xoay giữa các ngón tay, mua thiết bị thôi mà, đương nhiên không thành vấn đề, công ty hiện tại vẫn còn khá nhiều tiền. Nói đi, cần thiết bị gì? Tôi sẽ mua ngay cho cậu. Kính thiên văn Fast ở Quý Châu. Lưu Phong đáp. Rắc. Chiếc bút xoay giữa ngón tay Lâm Huyền bay khỏi tay, vẽ một đường parabol rồi rơi xuống đất. Cả phòng thí nghiệm im phăng phắc. Tay Lâm Huyền đang xoay bút khựng lại trên bàn, hắn nhìn Lưu Phong, anh nói gì? Quý, Châu, Fast. Lưu Phong nhấn mạnh từng từ, chính là chiếc kính thiên văn vô tuyến hình cầu lớn nhất thế giới, đường kính hơn 500 mét, nằm ở miền nam tỉnh Quý Châu. Kính thiên văn Fast ở Quý Châu. Tôi đương nhiên biết kính thiên văn Fast ở Quý Châu là gì. Lâm Huyền bất lực nhìn Lưu Phong, tôi bảo anh nhắc lại một lần nữa, không phải vì tôi nghe không rõ, mà là tôi muốn xác nhận xem anh có biết mình đang nói gì không. Ai? Lâm Huyền thở dài trong lòng. Kính thiên văn Fast ở Quý Châu không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới. Đặc biệt với một người yêu thích khoa học viễn tưởng như Lâm Huyền, đó là một cái tên quen thuộc. Như Lưu Phong đã nói, đây là kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, với tổng diện tích hơn 260.000 mét vuông. Từ khi kế hoạch xây dựng được đề xuất vào năm 1993, cho đến khi đơn vị phản xạ cuối cùng được lắp đặt vào năm 2016, tổng cộng đã trải qua 23 năm. Để tránh nhiễu tín hiệu từ thành phố, loại kính thiên văn khổng lồ này thường được xây dựng ở những vùng núi xa xôi và địa hình núi non của Quý Châu, với độ cao trung bình trên 1.000 mét, là địa điểm lý tưởng để xây dựng. Kính thiên văn Fast ở Quý Châu có hình dạng rất đặc biệt, trông giống như một chiếc chảo lớn màu bạc được đặt giữa những ngọn núi. Các kính thiên văn vô tuyến truyền thống thường có dạng radar hoặc tương tự radar, nhưng chiếc chảo khổng lồ đường kính hơn 500 mét này rõ ràng không thể đứng thẳng, nên được xây dựng theo cấu trúc nằm ngang. Xung quanh chiếc chảo, tức là bề mặt phản xạ, có 6 tháp đỡ cao gần 100 mét, mỗi tháp kéo một sợi dây cáp để treo một hộp nhỏ màu trắng, treo lơ lửng trên bề mặt phản xạ. Hộp nhỏ nặng 30 tấn này được gọi là cabin tiếp sóng, là thiết bị cốt lõi của kính thiên văn Fast. Cabin tiếp sóng nằm ở vị trí tiêu điểm của mỗi mặt phản xạ parabol, nhiệm vụ của nó là tập trung các tín hiệu thu thập được từ bề mặt phản xạ, thực hiện quan sát không gian với độ nhạy cao. Khi làm việc, bề mặt phản xạ phải biến dạng theo chuyển động của thiên thể quan sát, hình dạng của mặt parabol cũng sẽ thay đổi, vị trí tiêu điểm cũng sẽ thay đổi và vị trí của cabin tiếp sóng cũng phải di chuyển theo. Đây là một hệ thống rất phức tạp. Đáng chú ý là nguyên lý của kính thiên văn vô tuyến và kính thiên văn quang học khác nhau. Kính thiên văn quang học tập trung ánh sáng khả kiến để tạo thành hình ảnh thị giác mà mọi người thường hiểu. Còn kính thiên văn vô tuyến tập trung các sóng điện từ dài rất yếu từ vũ trụ. Nó không phải là kính thiên văn theo nghĩa truyền thống, độ nhạy và phạm vi quan sát của nó lớn hơn nhiều so với kính thiên văn quang học, nhưng không có chức năng tạo hình truyền thống, chủ yếu là quan sát và ghi lại các sóng, tần số dao động và bức xạ. Trong vài thập kỷ qua, các khám phá lớn trong lĩnh vực thiên văn học như pulsar, quasar, bức xạ nền vi sóng vũ trụ và phân tử hữu cơ liên sao đều nhờ công của kính thiên văn vô tuyến. Và trong số tất cả các kính thiên văn vô tuyến lớn nhỏ trên toàn thế giới, kính thiên văn Fast ở Quý Châu được cộng đồng yêu thiên văn toàn cầu gọi là thiên nhãn của Trung Quốc. Không nghi ngờ gì nữa, chính là kính thiên văn mạnh nhất trên bề mặt trái đất. Lâm Huyền cúi xuống, nhặt chiếc bút vừa bị văng ra từ dưới đất, đặt lại lên bàn. Kính thiên văn Fast ở Quý Châu là quốc bảo, mặc dù bình thường cũng mở cửa cho khách du lịch tham quan, nhưng phần lớn thời gian nó đảm nhận các nhiệm vụ quan sát thiên văn rất quan trọng, thậm chí nhiều nhiệm vụ còn liên quan đến bí mật quốc gia, vì vậy Fast thường ở trạng thái đóng cửa không tiếp khách. Nhưng dù sao đi nữa, ngay cả khi thiết bị này không có nhiệm vụ nghiên cứu nào, chỉ đơn thuần mở cửa cho khách du lịch tham quan mỗi ngày, tôi cũng không thể mua nó cho anh được. Đây không phải là vấn đề có đủ tiền hay không, mà là vật phẩm quốc gia không phải cứ có tiền là mua được. Và cho dù có tiền, không có kỹ thuật và sự hỗ trợ của nhà nước, cũng không thể tái tạo một chiếc Fast như thế này. Dù cho chúng ta lùi một vạn bước, ngay cả khi tôi sẵn lòng chi tiền thuê trong vài ngày, tôi cũng không có tư cách. Những năm gần đây tôi không theo dõi kỹ, nhưng trước đây tôi đã đọc các bài báo liên quan, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều xếp hàng để xin mượn Fast. Dưới danh nghĩa quốc gia còn khó khăn như vậy, đây không phải là chuyện một ông chủ công ty nhỏ như tôi có thể giải quyết được. Nhưng Lưu Phong gãi đầu, lộ vẻ khó xử, như tôi vừa nói với cậu, Nếu hạt thời gian và không gian thực sự tồn tại, thì chúng rất nhỏ và khó quan sát. Ngoài kính thiên văn vô tuyến khổng lồ như FAST ở Quý Châu, tôi nghĩ không có thiết bị nào trên trái đất có thể bắt được dao động và tần số của hạt thời gian và không gian. Vì vậy, Lâm Huyền, tôi biết việc mượn kính thiên văn FAST ở Quý Châu là rất khó, nhưng đây là một bước không thể thiếu trong nghiên cứu độ cong thời gian và không gian, nghiên cứu hằng số vũ trụ của chúng ta. Nếu không tìm thấy hạt thời gian và không gian, chúng ta không thể hiệu chỉnh đồng hồ thời gian và không gian, không thể hiệu chỉnh đồng hồ thời gian và không gian, thì không thể phát hiện độ cong thời gian và không gian, và toàn bộ nghiên cứu không thể tiếp tục. Lâm Huyền gõ ngón tay lên mặt bàn, không nói gì. Thực ra hắn đã muốn nói với Lưu Phong từ lâu rằng có lẽ hằn số vũ trụ không phức tạp như hắn ta nghĩ. Dù sao thì cha của Đại Kiểm Miêu cũng chỉ cần một cây bút và vài tờ giấy là có thể nghiên cứu ra, nên có thể không cần đến kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới. Nhưng sau vài lần do dự, Lâm Huyền vẫn không nói ra. Trước hết, Lưu Phong không phải là cha của Đại Kiểm Miêu, không có gì để so sánh. Cha của Đại Kiểm Miêu là một thiên tài từng đoạt giải thưởng phiêu về toán học, thực sự là thiên tài, hiếm có khó tìm. Còn so với Lưu Phong, cho đến nay hắn chưa có bất kỳ thành tựu xuất sắc nào. Nếu nói thật lòng, điều đáng kể nhất trong lịch sử của hắn có lẽ là cuốn sách mà Lý Thất Thất để lại trong mộ, tạo cảm hứng cho cha của Đại Kiểm Miêu. Vì vậy, hai người không thể so sánh. Thứ hai, Lâm Huyền cũng không thể chắc chắn 100% rằng nghiên cứu của cha Đại Kiểm Miêu là đúng. Lâu nay, hắn chỉ suy đoán, phản chứng và nghĩ rằng vì câu lạc bộ thiên tài sợ, nên cha của Đại Kiểm Miêu chắc chắn là đúng. Nhưng cũng không có gì thực sự chắc chắn. Vì thế, giờ nói những lời làm nản lòng như vậy không có ý nghĩa gì, ngược lại còn làm giảm tinh thần của Lưu Phong. Trong giấc mơ đầu tiên, cha của Đại Kiểm Miêu bị tai nạn xe hơi giết chết lúc 0 giờ 42 phút. Trong giấc mơ thứ hai, cha của Đại Kiểm Miêu bị đưa đi vào sáng ngày 28 tháng 8 năm 2624. Và hắn đã bỏ lỡ cơ hội gặp ông ấy. Trong giấc mơ thứ ba, cha của Đại Kiểm Miêu đã qua đời vì bệnh phóng xạ khi Đại Kiểm Miêu còn nhỏ, chết sớm hơn, có lẽ không kịp tạo ra bất kỳ thành tựu nghiên cứu nào. Tóm lại, trong ba khả năng tương lai hiện tại, hắn chưa bao giờ gặp được cha của Đại Kiểm Miêu. Nếu nói rằng Lâm Huyền có hy vọng gì? Hắn thực sự hy vọng có thể gặp được cha của Đại Kiểm Miêu còn sống trong giấc mơ thứ tư ở tương lai, trực tiếp hỏi thiên tài này rằng hằng số vũ trụ 42 thực sự là gì. Nhưng hiện tại, điều đó đều không đáng tin và không có gì đảm bảo. Rất có thể suốt đời hắn cũng không gặp được cha của Đại Kiểm Miêu, giống như lần này trong giấc mơ thứ ba, hắn hoàn toàn không tìm thấy ngân hàng Thái Mổ, cũng không tìm thấy CC. Biến động thời gian và không gian thực sự quá phức tạp. Đây là một hệ thống hỗn loạn không có bất kỳ quy luật nào, mọi sự thay đổi đều liên quan và không thể đoán trước được. Vì vậy, không còn cách nào khác. Hiện nay, Lưu Phong vẫn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Lâm Huyền, là người gần nhất với chân lý của hằng số vũ trụ 42 trên thế giới này. Trở lại thực tại. Lưu Phong đã ôm chiếc bảng đen nhỏ chạy đến trước mặt hắn, chỉ vào một dãy số và chữ cái phức tạp. Tôi đã tính xong rồi, trong chương trình của kính thiên văn FAST ở Quý Châu, nếu nhập chuỗi tham số này để tìm kiếm, có thể sẽ tìm thấy sự tồn tại của hạt thời gian và không gian trong vũ trụ. Tất nhiên, tôi biết cậu muốn nói gì, Lâm Huyền, nhưng hãy nghe tôi nói hết. Dao động của chuỗi tham số này thực sự rất nhỏ, vì vậy ngay cả với độ nhạy hàng đầu thế giới của kính thiên văn FAST ở Quý Châu cũng không thể phát hiện được hạt thời gian và không gian ngoài quỹ đạo mặt trăng. Vì độ chính xác không đủ. Vì vậy, nếu kính thiên văn FAST ở Quý Châu thực sự có thể tìm thấy sự tồn tại của hạt thời gian và không gian, thì chúng chắc chắn nằm trong tầng khí quyển của trái đất. Xa nhất cũng sẽ không vượt quá quỹ đạo mặt trăng. Không thể xa đến 380.000 km, tôi đoán xa nhất cũng chỉ vài chục nghìn km. Nghe đến đây, cậu đã hiểu rồi chứ, Lâm Huyền. Chúng ta đã rất gần với thành công. Lưu Phong càng nói càng phấn khích, vỗ vào bảng đen nhỏ và nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền. Nếu mục tiêu mà kính thiên văn FAST phát hiện được ở khoảng cách gần, chúng ta có thể tìm cách bắt được nó. Cậu có hiểu đây là một điều đáng phấn khích đến mức nào không? Lưu Phong mở to mắt, chúng ta có thể bắt được một vật tham chiếu từ không gian khác. Bắt được vật đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Hạt thời gian và không gian. Lâm Huyền học trưởng. Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa phòng thí nghiệm. Lâm Huyền và Lưu Phong đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Ở đó đứng một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng, tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nốt ruồi lệ tinh tế ở khóe mắt, nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt hình trăng lưỡi liềm đặc trưng. An Tình. Lâm Huyền đứng dậy từ ghế, nhìn cô gái ở cửa, sao em lại ở đây? Em thấy xe của anh đổ dưới nhà. Rất nhiều người rất giỏi, em cảm thấy mọi người xung quanh đều rất xuất sắc. Chỉ riêng em. Sở An Tình mím môi, ngẩng đầu lên và cười khẽ, so với các anh, em cảm thấy ngoài việc là con gái của Sở Sơn Hà, em thực sự chẳng là gì cả. Không thể nói như vậy. Lâm Huyền nhanh chóng tiếp lời, muốn khen ngợi Sở An Tình. Nhưng hắn nhận ra, thực sự không có gì đáng khen ngợi. Nếu phải nói, thì khả năng khiêu vũ của Sở An Tình cũng khá tốt, nhưng thật sự mà nói, cũng không đến mức xuất sắc. Cô ấy có thể lên nhiều sân khấu, biểu diễn nhiều chương trình, nhận được hoa và tiếng vỗ tay. Mọi người đều biết lý do là gì? Sở Sơn Hà. Bởi vì cô là con gái của Sở Sơn Hà, nên cô mới có được tất cả những thứ hiện tại. Cô không phải là cô gái nhảy đẹp nhất trong Đại học Đông Hải, cũng không phải là cô gái nhảy đẹp nhất trong thành phố Đông Hải. Nhưng người có thể múa đơn trong buổi biểu diễn âm nhạc thành phố Đông Hải, chỉ có một mình cô. Không phải vì cô nhảy giỏi, chỉ vì cô là con gái của Sở Sơn Hà. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, Sở An Tình không nói sai. Ngược lại, cô thực sự hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai, biết rõ rằng nếu không có ánh hào quang và sự yêu thương của cha, cô chỉ là một cô gái bình thường. Ngoại trừ việc cô dễ thương và xinh đẹp hơn một chút. Học tập cũng không xuất sắc, thể thao cũng chỉ ở mức trung bình, cái gọi là nền tảng khiêu vũ tốt, đó là nhờ được các thầy cô giỏi dạy kèm một. Một từ nhỏ, chỉ là đi trước một bước, trí tuệ không phải thiên tài, không có sở trường gì nổi bật, kiến thức hiểu biết cũng không uyên bác, trong giây lát. Lâm Huyền cũng không biết nên an ủi cô thế nào. Trong tình huống Sở An Tình tự nhận thức như vậy, nói ra bất kỳ lời khen nào không thực tế đều giống như một sự mỉa mai hơn là an ủi. Như mắc nghẹn trong cổ họng. Hôm nay Lâm Huyền mới nhận ra, hóa ra Sở An Tình lại bình thường như vậy, điều này hắn trước đây chưa từng nhận ra. Nhưng để không khí tiếp tục lạnh lẽo như vậy, e rằng còn tệ hơn. Lâm Huyền hít một hơi. Ha ha, em gái, em không nên nghĩ như vậy. Lâm Huyền còn chưa kịp thở ra, Lưu Phong đã bước tới cười tươi và nói với Sở An Tình, em còn trẻ, nghĩ đến những chuyện này quá sớm. Hơn nữa, điểm sáng trong cuộc đời của một người là gì, không ai có thể nói trước được. Nói đến việc không là gì, vô dụng, thì anh có quyền nói hơn em. Lưu Phong chỉ vào mình, từ nhỏ anh đã thích toán học, toàn bộ thời đại học và sau đại học đều nghiên cứu toán học, nghiên cứu một chủ đề mà không ai công nhận, và toàn bộ là sai lầm. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thành công, chẳng làm nên trò trống gì. Không chỉ vậy, cuộc sống của anh cũng là một mớ hỗn độn. Anh từ bỏ toán học để kiếm tiền chăm sóc bạn gái ốm nặng, nhưng cuối cùng không giữ được mạng sống của cô ấy, mà còn lãng phí thời gian lẽ ra có thể ở bên cô ấy, thực sự là đã không làm tròn việc này, cũng không làm được việc kia, tay trắng. Năm nay anh đã 27 tuổi, vẫn chưa làm nên trò trống gì, chẳng có gì cả. Nhưng, từ khi gặp Lâm Huyền, anh cảm thấy những thất bại trước đây, dù cả đời đều thất bại, cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Anh cười, quay đầu nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền nói với anh rằng, có những thứ, có những việc, có thể làm 1.000 lần, 1.000.000 lần, đều sai. Nhưng không sao, chỉ cần đúng một lần vào lúc quan trọng nhất là đủ. Câu này, đến nay anh vẫn tin tưởng sâu sắc, anh tin rằng đó là điều duy nhất mà anh có thể làm được trên thế giới này. Có lẽ cuộc đời của anh là để chờ đợi khoảnh khắc đó, giây phút đó, lần đó. Chỉ một khoảnh khắc huy hoàng đó cũng đủ xua tan bóng tối cả đời anh. Vì vậy, em gái, anh nghĩ cuộc đời của em cũng có thể giống như vậy. Lưu Phong nhìn vào ánh mắt ngước lên của Sở An Tình, đừng dễ dàng phủ nhận giá trị của mình, chỉ là thời gian để em phát huy tác dụng chưa đến. Giống như anh vừa nói, một đời sai cũng không sao, có những việc quan trọng chỉ cần đúng một lần là đủ. Trên thế giới này, chắc chắn có một việc là dành riêng cho em, vì em mà sinh ra, chỉ có em mới làm được. Trừ em ra, không ai khác có thể làm được. Đậu xanh. Trong lòng Lâm Huyền kinh ngạc, không thể tin mà nhìn Lưu Phong. Biết ăn nói như vậy sao? Lần trước, khi ở trong phòng thí nghiệm hắn đã phát hiện, thật ra Lưu Phong sáng sủa và hay nói hơn so với trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Sở dĩ trước kia ấn tượng đầu tiên của hắn về Lưu Phong là người rất cứng nhắc. Có lẽ là vì có liên quan đến trạng thái lúc đó của Lưu Phong. Hắn ta lúc đó không được một ai công nhận, phải từ bỏ tình cảm của mình đối với toán học, còn phải trơ mắt nhìn người yêu Lý Thất Thất càng ngày càng gần với cái chết, đổi thành người khác thì cũng không thể sáng sủa được. Trầm mặc, lạnh lùng, không hiểu chuyện. Đây chính là ấn tượng lúc đó của Lâm Huyền với Lưu Phong. Nhưng quả thật là người đọc sách qua 3 ngày không gặp, khi gặp lại sẽ khiến người khác phải thay đổi cách nhìn. Từ sau khi hai người gặp lại nhau ở Đông Hải, Lưu Phong giống như là biến thành một người khác, sáng sủa hơn không ít, trạng thái tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. Có lẽ nguyên nhân của sự thay đổi này là do nhiều phương diện. Mặc dù cuối cùng Lý Thất Thất vẫn rời khỏi thế gian, nhưng ít ra thời gian trước khi cô ấy rời đi là sự hạnh phúc, là không tiếc nuối. Cô ấy nhắm mắt ra đi ngay dưới bầu trời mưa sao băng mà cô yêu nhất, có lẽ cũng đã hoàn thành xong một nguyện vọng ấm ủ trong lòng đã lâu, đối với một bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối mà nói. Sự ra đi này không thể coi là một loại đau khổ mà càng giống một loại giải thoát viên mãn hơn. chắc chắn Lưu Phong cũng hiểu đạo lý này. Hắn ta thông minh như vậy, cho dù lúc ấy nghĩ mãi không thông, thì qua khoảng thời gian nửa năm này, chắc chắn hắn cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Suốt ngày đắm chìm trong bi thương, chẳng bằng hóa nhớ mong thành sức mạnh, dốc lòng nghiên cứu hằng số vũ trụ, sớm ngày thực hiện nguyện vọng của Lý Thất Thất. Một ngày nào đó, toàn thế giới đều sẽ biết đến, giới thiệu về hằng số vũ trụ là một quyển sách vĩ đại và không tầm thường đến cỡ nào, các cửa hàng sách lớn cũng sẽ đặt tác phẩm này ở vị trí dễ thấy nhất, người người đều biết đến tên của Lưu Phong. Cho nên, công việc bây giờ là điều khiến Lưu Phong vui vẻ, cũng làm cho hắn ta có động lực và hy vọng để sống tiếp. Đại khái là lời nói vừa rồi của Sở An Tình đã khiến cho hắn ta tức cảnh sinh tình. Nghĩ đến quá khứ. Nghĩ đến Lý Thất Thất. Nghĩ đến bản thân trong quá khứ. Cho nên mới bộc lộ cảm xúc, nói ra những lời từ đáy lòng không thích hợp để nói với người khác. Bờ môi đỏ của Sở An Tình khẽ nhếch, đôi mắt mở thật to, trợn mắt há hốc mồm nhìn thầy Lưu Phong, cảm ơn thầy. Mặc dù cô nghe không hiểu nhiều lắm. Tuy không hiểu gì nhưng biết là rất lợi hại. Cảm giác nghe rất thuyết phục, rất có dáng vẻ của đạo lý. Nếu quả thật như Lưu Phong nói, trên thế giới này, thật sự sẽ có một việc sinh ra là dành cho mình, là thời khắc tỏa sáng của sinh mệnh mình, là ý nghĩa của cuộc sống của mình, không phải bản thân không thể. Vậy thì là gì chứ? Cô lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Huyền một cái, lại ngoài ý muốn mà đối mặt với Lâm Huyền. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cuống quyết thu lại ánh mắt, gật gật đầu với Lưu Phong, em sẽ ghi nhớ. Cảm ơn thầy Phong. Thầy Phong. Lưu Phong sững sờ, lần này đến phiên hắn sững sờ, đây là cái xưng hô xuất phát từ logic gì vậy? Trong một khắc này thiếu nữ trước mắt hình như có chút nói năng lộn xộn luống cuống tay chân. Kia, vậy em đi lên lớp trước đây, học trưởng Lâm Huyền. Sở An Tình cười rồi vẫy vẫy tay với Lâm Huyền, quay đầu, bước nhanh biến mất ở cuối hành lang. Trong phòng thí nghiệm, bình tĩnh lại lần nữa. Cậu thật là biết trêu chọc. Lâm Huyền quay đầu, nhìn Lưu Phong, anh biết cô bé này là ai sao? Không biết. Lưu Phong lắc đầu, nhưng cô bé là ai có quan trọng không? Vừa rồi khi tôi nhìn thấy cô ấy có chút buồn bã liền muốn cổ vũ cô ấy một chút. Có thể cậu cảm thấy lời tôi nói có chút mơ hồ, nhưng thật ra tôi rất biết cổ vũ an ủi người khác đấy, từ khi Lý Thất Thất bắt đầu bị bệnh, mỗi ngày tôi đều an ủi cô ấy, cổ vũ cô ấy. Nhưng mà, những lời tôi vừa mới nói cũng đều là lời nói thật, cậu thấy đấy tôi là người thất bại như vậy, mà hiện tại vẫn tìm được phương hướng và ý nghĩa cuộc sống cho cuộc đời mình, huống chi là một thiếu nữ. Tôi thấy cô bé còn khá nhỏ tuổi, chắc chỉ khoảng 18-19 tuổi, sinh viên đại học năm nhất. Năm nay là sang năm 2. Lâm Huyền nói, vừa qua sinh nhật 19 tuổi chưa được 2 tháng. Ra vậy. Lưu Phong gật gật đầu, cái tuổi này mê mang là điều rất bình thường, nhưng tôi nói thật, kỳ thật những lời an ủi và cổ vũ vừa rồi, đáng lẽ là cậu nên nói, tôi cũng là do nhìn thấy cậu nói nửa ngày không ra một câu, nên mới cứu cậu một lần. Vì cái gì? Bởi vì cô bé bỗng nhiên trở nên buồn bã rõ ràng là do cảm thấy cậu quá ưu tú, hiểu được nhiều điều, cảm giác sự chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên mới nhất thời cảm thấy có chút buồn bã, sợ có một ngày không đuổi kịp cậu, khoảng cách càng ngày càng xa. Thôi, dừng lại. Lâm Huyền ra hiệu tạm dừng, dở khóc dở cười, Lưu Phong, rốt cuộc là anh nghiên cứu toán học hay là nghiên cứu phụ nữ? Mỗi lần anh đều phân tích đạo lý rõ ràng, khó nắm bắt. Lưu Phong nhăn nhăn mày, cậu không tin. Tôi chỉ là cảm thấy anh có chút tự tin, anh cũng không phải con dung trong bụng cô ấy, sao có thể biết rõ ràng như vậy? Lưu Phong khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nhìn Lâm Huyền, cậu từng yêu đương chưa? Anh chỉ có một câu duy nhất này thôi sao? Lâm Huyền cảm giác không thể nói lý, nói cho cùng, không phải anh cũng chỉ mới yêu đương một lần thôi sao? Kinh nghiệm anh cũng không đủ để ủng hộ lý luận của anh. Từ không đến một là chất biến. Anh xem, anh có phải có chút khốn nạn hay không? Lâm Huyền buông tay, tôi và anh thảo luận toán học, anh lại nhất định phải rẽ sang nói chuyện tình cảm, tôi và anh nói chuyện tình cảm, anh lại nói toán học với tôi. Dựa theo lời anh nói, một người hơn 30 tuổi như Hoàng Tước cũng thích tôi, cô bé mười mấy tuổi cũng thích tôi, thì ra tôi chính là người già trẻ đều yêu sao? Trong mắt anh tôi có sức hút lớn đến như vậy sao? Cái này thì có gì kỳ lạ đâu. Lưu Phong xem thường, xoay người, đem bảng đen của hắn treo trên kệ, tôi ngược lại lại cảm thấy những cô gái này thích cậu không kỳ quái một chút nào, có lẽ cậu không ý thức được đấy, Lâm Huyền, người như cậu rất là có sức hút riêng, bằng không tôi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới làm nghiên cứu cùng cậu. Tôi cũng rất công nhận sức hút của cậu, vừa rồi cô bé kia nói rất đúng, cậu đúng là một người rất tốt. Chỉ là tôi có chút hiếu kỳ, cậu đến căn phòng thí nghiệm này tổng cộng mới có 2 lần, thì đã có 2 người con gái khác nhau đến tìm cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng đều là loại kia. Tôi không biết hình dung như thế nào, dù sao thì cũng là rất sâu xa, ước ác. hiện tại tôi cũng có chút chờ mong, lần sau khi cậu đến phòng thí nghiệm này lần thứ ba, còn có cô gái nào tới không? Có phải sẽ có thêm một cô gái cùng tuổi đến hay không? Anh nên thu lại tâm tư hóng chuyện của mình đi. Lâm Huyền kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống, nhìn một đống tham số phức tạp trên bảng đen của Lưu Phong. Nếu anh mang hết tinh lực đi hóng chuyện tình cảm nam nữ đặt vào nghiên cứu toán học, nói không chừng chúng ta đã sớm đánh hạ nan đề hằng số vũ trụ. Cho nên tôi mới nói, tôi cần kính thiên văn phát ở Quý Châu, Lâm Huyền. Lưu Phong kiên định nói, tin tưởng tôi cảm giác chúng ta càng ngày càng tiếp cận gần đến chân tướng, lý luận của tôi là hoàn mỹ, chỉ cần để tôi sử dụng kính thiên văn vô tuyến nửa năm, không. Khoảng 2-3 tháng là đủ, tôi liền có thể quét hết một lượt những khu vực xung quanh địa cầu, khả năng cao còn có thể tìm được sự tồn tại của hạt không gian và thời gian. Mà một khi tìm được hạt không gian và thời gian, thì cũng có thể trực tiếp chứng thực tính chính xác của tuyến lý luận thế giới và sự tồn tại của độ cong không gian và thời gian. Nếu như quỹ tích hạt không gian và thời gian phù hợp, chúng ta còn có thể trực tiếp bắt được. Như thế đồng hồ không gian và thời gian cũng phải hiệu chỉnh chuẩn lại, khoảng cách để hiểu rõ hằng số vũ trụ của chúng ta sẽ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Được. Lâm Huyền rất bội phục logic của Lưu Phong. Nói một vòng, vẫn là nói trở lại thiên nhãn Quý Châu. Hơn nữa còn tham lam nói muốn sử dụng liên tục 2-3 tháng. Nhưng mà... Tôi đã biết, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Huyền không tiếp tục từ chối, đồng ý trước. Bất kể như thế nào, Lưu Phong nói không sai, cho dù con đường này rất gian nan, nhưng đây đúng là hy vọng duy nhất để lập tức đánh hạ hằng số vũ trụ 42. Hơn nữa còn... Hạt không gian và thời gian, độ cong không gian và thời gian, đồng hồ không gian và thời gian. Những thứ mà Lưu Phong nói là khái niệm mới, theo trực giác của Lâm Huyền cảm nhận, có lẽ có liên quan đến quy tắc không gian và thời gian, nhất là có liên quan với sự co giãn không gian và thời gian mà Hoàng Tước nhắc đến nhiều lần và quy tắc không gian và thời gian mà chính mình còn chưa lĩnh ngộ được. Mặc dù bây giờ còn không biết cụ thể quy tắc không gian và thời gian có sức chiến đấu gì, rốt cuộc là sử dụng như thế nào. Nhưng mà Lâm Huyền tin tưởng chắc chắn. Quy tắc không gian và thời gian nhất định là một thứ vô cùng quan trọng, thậm chí nó có thể còn là sự tồn tại quan trọng hơn cả hằng số vũ trụ 42. Bởi vậy, tôi đoán chuyện mượn kính thiên văn phát ở Quý Châu từ quốc gia rất khó, nhất là anh còn định mượn 2-3 tháng thì độ khó càng lớn, chắc chắn không thể làm được trong một thời gian ngắn. Lâm Huyền đứng lên từ trên ghế, chuẩn bị rời đi, nhưng mà tôi đồng ý với anh, Lưu Phong, tôi sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, khoảng thời gian này anh vẫn nên chuyên tâm ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu đi, liên quan tới chuyện kính thiên văn phát ở Quý Châu. Một khi tin tức có tiến triển, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho anh. Sau khi tạm biệt Lưu Phong, rời khỏi Đại học Đông Hải, Lâm Huyền để tài xế trực tiếp lái xe đến khu đô thị Sầm Uất, đi tới một trong những kiến trúc tiêu biểu của thành phố Đông Hải. Tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Sơn Hà, cũng chính là tòa cao ốc của Sở Sơn Hà. Ra khỏi phòng thí nghiệm, Lâm Huyền liền gọi điện liên lạc một chút với Sở Sơn Hà, hỏi hiện tại ông ta có thời gian không, hắn muốn gặp mặt nói chút chuyện. Trải qua vài lần quan hệ hợp tác trước đây, Sở Sơn Hà vô cùng coi trọng chuyện Lâm Huyền nói ra, cho nên liền thoái thác kế tiếp gặp mặt, để Lâm Huyền trực tiếp tới tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Sơn Hà để nói chuyện. Cúp điện thoại, xe thương vụ An Phát đã nhanh chóng chạy trên cao tốc. Từ đại học đi đến khu đô thị, các tòa kiến trúc càng ngày càng cao, con đường cũng càng ngày càng hỗn loạn. Trước mắt, Lâm Huyền cũng thật sự đang phát sầu vì chuyện kính thiên văn phát ở Quý Châu. Chuyện này rất khó giải quyết. Nhưng không giải quyết lại không được, sẽ khiến cho cả công trình nghiên cứu của mình và Lưu Phong bị kẹt lại ở giữa đường. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể đi tìm Sở Sơn Hà thương lượng một chút, xem có biện pháp gì hay không. Sở Sơn Hà không chỉ đơn thuần là thế lực khổng lồ ở thành phố Đông Hải, bởi vì mười mấy năm qua ông ta không ngừng tài trợ nhà khoa học, làm từ thiện khoa học, quyên góp xây phòng thí nghiệm và sở nghiên cứu, còn trợ giúp những nhà khoa học Hoa Kiều về nước. Đủ loại chuyện tốt khiến cho Sở Sơn Hà có địa vị cao trong giới nghiên cứu khoa học ở Long Quốc. Cho nên, tìm Sở Sơn Hà hỏi một chút về chuyện này, vẫn tương đối đáng tin cậy. Đi vào cao ốc Sơn Hà, thư ký của Sở Sơn Hà trực tiếp nghênh đón ở trước cửa vào, sau khi đưa Lâm Huyền vào căn phòng bí mật liền khom lưng lui ra ngoài, đóng cánh cửa cách âm lớn lại. Lâm Huyền, đã lâu không gặp. Sở Sơn Hà và Lâm Huyền đã rất thân quen, ông cười cười đứng lên, kéo Lâm Huyền ngồi xuống, lúc đầu tôi định ngày mai gặp cậu ở hội trường lễ tuyên dương, không ngờ hôm nay cậu đã đến. Thế nào? Cậu đã chuẩn bị gì cho lễ tuyên dương ở hội trường lớn của Đông Hải rồi? Mấy cái diễn thuyết trao giải đều không có vấn đề gì chứ? Lâm Huyền gật đầu cười cười, văn bản diễn thuyết đều đã viết xong, cũng đã luyện tập mấy lần, với lại đến lúc đó cũng không cần thiết phải dựa theo kịch bản hoàn toàn. Trên đài có thể tự do diễn thuyết, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi. Sở Sơn Hà cười ha hả nói, lễ tuyên dương ngày mai được các quan chức của thành phố Đông Hải rất xem trọng, bên trong bọn họ có rất nhiều người vô cùng cảm kích cậu, cậu thật sự đã giúp bọn họ giải quyết xong một chuyện vô cùng khó khăn và phiền toái. trong thành phố Đông Hải này đã rất lâu chưa từng xuất hiện chuyện hung ác gì. Nếu không phải cậu kịp thời giải quyết nguồn cơn sự việc, bắt được hung thủ, thì chuyện này coi như không thể khép lại. Ở tuổi này mà cậu đã thu hoạch được một vinh dự lớn như vậy, về sau nhất định là có tiền đồ rộng mở, tôi và dì Tú Anh của cậu đều rất vui vì cậu. Tóm lại, ngày mai biểu hiện tốt một chút. Hơn nữa An Tình đã sớm nói rằng cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, còn bé nói cậu còn từng chỉ đạo mấy nghìn người trong ngày kỷ niệm thành lập trường, chút chuyện nhỏ như lên đài phát biểu này không làm khó được cậu. Sau một lúc hàn huyên, Lâm Huyền trực tiếp nói thẳng ý đồ mình đến đây. Hắn không nói cho Sở Sơn Hà bất kỳ chi tiết gì, chỉ nói phòng thí nghiệm của mình đang nghiên cứu một thứ tương đối quan trọng, một nghiên cứu vượt thời đại, nhà khoa học cần phải mượn kính thiên văn FAST ở Quý Châu mới có thể quan sát một chút số liệu, không biết là có cách gì để mượn dùng 2-3 tháng hay không. Đương nhiên, chỉ cần bên kia đồng ý, chi phí thuê chắc chắn sẽ không cần phải lo, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Sở Sơn Hà nghe vậy, cũng nhăn mày lại, cái này cũng không phải chuyện dễ dàng. Ông trầm mặc một hồi, kính thiên văn FAST ở Quý Châu là hạng mục trọng điểm của quốc gia, bên trong mặc dù không có cơ mật nào của quốc gia, nhưng dù sao nó cũng là kính thiên văn lớn nhất thế giới, gánh chịu rất nhiều hạng mục, lịch trình cũng đã được sắp xếp rất vẹn toàn. Theo tôi biết, cho đến bây giờ thiên nhãn này chưa từng cho người ngoài thuê, đều là dùng cho hạng mục thiên văn của quốc gia, hoặc là cho các quốc gia giao hữu mượn. Nhưng mà tôi nghe ngóng được ở bên giới nghiên cứu khoa học Quý Châu hình như là có người quen, tôi gọi điện hỏi thăm một chút cho cậu. Sở Sơn Hà quả nhiên là có mối quan hệ rất rộng. Trực tiếp cầm điện thoại lên, liên lạc một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là cúp điện thoại, lắc đầu với Lâm Huyền. Lâm Huyền, có vẻ là không được rồi. Hiện tại kính thiên văn FAST ở Quý Châu đang ở trong trạng thái dừng hoạt động. Nguyên nhân là do Viện Khoa học của Long Quốc đang có một hạng mục nghiên cứu, cần sử dụng kính thiên văn một thời gian dài. Khoảng một tháng trước đã bắt đầu rồi, về sau ít nhất cũng phải mất khoảng một năm, nói không chừng sẽ còn tiếp tục kéo dài thời hạn. Viện Khoa học của Long Quốc thì cậu cũng biết rồi, bên đó có thể nói là hội tụ toàn bộ những người giỏi nhất trong giới nghiên cứu khoa học của Long Quốc. Nếu bọn họ muốn sử dụng kính thiên văn FAST ở Quý Châu, đừng nói là không cho người ngoài thuê, cho dù là có bất kỳ hạng mục nghiên cứu gì, cũng phải nhường cho Viện Khoa học Long Quốc. Lâm Huyền nghe vậy, thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu. Thật sự là như vậy. Địa vị của Viện Khoa học Long Quốc của Long Quốc thì không cần phải bàn cãi, nơi đó có các viện sĩ vĩ đại mới thật sự là ánh sáng của Long Quốc. Long Quốc phát triển, bản chất là đến từ sự đi lên của khoa học kỹ thuật, chỉ có khoa học kỹ thuật tiến bộ mới có thể mang đến tương lai tươi sáng cho Long Quốc. Mà Viện Khoa học Long Quốc chính là nơi chủ chốt gánh chịu trọng trách này. Lâm Huyền buông tay, vậy xem ra, đúng là không còn cách nào. Sở Sơn Hà cũng bất đắc dĩ cười cười, rất xin lỗi Lâm Huyền, lần này tôi có lòng cũng không thể giúp được gì. Mặc dù tôi và viện trưởng của Viện Khoa học Long Quốc là Cao Diên có quan hệ bí mật không tệ. Nhưng cũng chỉ là quan hệ bí mật mà thôi, bình thường những vấn đề như là gặp mặt một chút, thậm chí ăn một bữa cơm trong thời gian rảnh cũng không phải chuyện lớn. Dù sau đó cũng là do viện trưởng Cao nể tình cũ, thường xuyên cho một vãn bối như tôi một chút mặt mũi. Nhưng nếu là chuyện công tác, tôi đúng là không thể nói gì với viện trưởng Cao. Viện trưởng Cao là người chính trực, ý chí rộng lượng, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Cuộc đời của ông ấy chính là lịch sử phát triển khoa học của Long Quốc, còn có thể nói ông ấy là công thần chân chính của quốc gia, cũng là người mà tôi vô cùng tôn trọng. Cao Diên. Lâm Huyền nghe thấy cái tên quen thuộc này, chợt nhớ tới. Ngôi sao sáng của ngành nghiên cứu khoa học chính là người dẫn đầu lĩnh vực khống chế tổng hợp phản ứng hạt nhân của Long Quốc. Sở dĩ hắn quen thuộc với cái tên này là bởi vì hơn 2 tháng trước, vào thời điểm tháng 4 năm 2023, Long Quốc đưa ra một tin tức khiến cả thế giới khiếp sợ. Trải qua mấy chục nghìn lần thí nghiệm, Long Quốc đã sáng tạo kỷ lục mới của thế giới, đó là phòng phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát mát trang bị X được gọi là mặt trời nhân tạo, thành công thực hiện trạng thái ổn định cao của thể plasma trong 403 giây. Thành tích kinh động toàn cầu. Mà người dẫn đầu hạng mục và cũng là người thiết kế ra mặt trời nhân tạo chính là viện trưởng Viện Khoa học của Long Quốc, ngôi sao sáng dẫn đầu lĩnh vực phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát của Long Quốc, viện trưởng Cao Diên. Có thể phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát. Phản ứng nhiệt hạch lạnh. Lâm Huyền đột nhiên nhớ tới mộng cảnh thứ ba, phía dưới thành phố trên không rin có hơn 6.000 động cơ phản ứng nhiệt hạch lạnh nâng toàn bộ thành phố trên không rin lên. Bác Sở. Lâm Huyền mỉm cười, nhìn Sở Sơn Hà, có thể làm phiền bác. Lựa dịp viện trưởng Cao Diên rảnh rỗi, dẫn cháu đến thăm hỏi một chút được không? Sở Sơn Hà có chút kinh ngạc, có thể, cậu định để tôi lấy lý do gì giới thiệu cậu đây? Lâm Huyền lại suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi trong đầu hắn chợt nghĩ đến việc viện trưởng Cao Diên là người dẫn đầu lĩnh vực phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát của Long Quốc, vậy nếu như hắn thương lượng với ông ấy một chút, trợ giúp Viện Khoa học Long Quốc về phương diện này. có phải sẽ được suy xét cho hắn mượn kính thiên văn flash ở Quý Châu mấy tháng hay không? Thí nghiệm phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát chính là chìa khóa để văn minh nhân loại vượt lên, cũng là hạng mục mà toàn bộ các nước trên thế giới đều đang dốc toàn lực để nghiên cứu. Ai có thể chinh phục được phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát trước, là tương đương với việc thu hoạch được nguồn năng lượng vô hạn, có thể sớm sắp xếp vũ trụ thời đại. Trong giấc mơ thứ ba, hơn 6.000 động cơ nâng thành phố trên không rin lên không trung kia chính là động cơ phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát. Mặc dù thứ mà bọn họ dùng chính là kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh tân tiến hơn. Phản ứng nhiệt hạch nóng và phản ứng nhiệt hạch lạnh chỉ có khác biệt ở phương thức hoạt động, còn nguyên lý giải phóng năng lượng là như nhau, chưa kể bởi vì nhiệt độ phản ứng của phản ứng nhiệt hạch lạnh rất thấp, cho nên so với phản ứng nhiệt hạch nóng truyền thống thì sẽ tiên tiến, thực dụng và cũng dễ dàng thực hiện hơn nhiều. Tóm lại, cho dù là đứng ở góc độ của Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc Cao Diên, hay là đứng ở dưới góc độ phát triển quốc gia thì kỹ thuật phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát quan trọng hơn kính thiên văn flash ở Quý Châu. Nếu bản thân thật sự có thể giúp đỡ vấn đề này cho quốc gia, thì vấn đề mượn dùng kính thiên văn flash ở Quý Châu cũng không quá khó nữa. Lâm Huyền có sự tự tin này. Hơn nữa, kế hoạch này thực hiện cũng không khó. Có VV ở đây, chỉ cần để nó tóm tắt những điểm khó khăn và điểm mấu chốt của việc đột phá kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh lên trên bản điện tử, rồi hắn đọc thuộc lại, sau khi tỉnh dậy thì ghi chép lên giấy là xong. Có sự tồn tại của dược bạo đại pháp, việc học thuộc đối với Lâm Huyền mà nói không có gì khó khăn cả, dùng không đến mấy ngày liền có thể mang kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh về hiện thực. Chỉ là có một vấn đề không thể không suy xét đến chính là biến động không gian và thời gian. Lâm Huyền cho rằng, cho dù là có kỹ thuật phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát hay là phản ứng nhiệt hạch lạnh, thì việc để bọn chúng xuất hiện trong xã hội loài người này sớm hơn mấy trăm năm, chắc chắn sẽ gây ra một hiệu ứng cánh bướm không gian thời gian mãnh liệt, khiến cho thế giới tương lai biến đổi hoàn toàn. Đây là chuyện tất nhiên. Kỹ thuật phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát đối với sự phát triển văn minh nhân loại mà nói là vô cùng quan trọng, so với việc bổ sung dịch cho khoa ngũ đông của Hứa Vân còn quan trọng hơn gấp một vạn lần. Như vậy có thể tưởng tượng được, bát nước này một khi đã dội ra ngoài, năm 2023 sẽ biến thành một cái mỏ neo khó thu lại, giấc mơ thứ ba nhất định sẽ biến mất, biến thành giấc mơ thứ tư hoàn toàn mới. Cho dù Lâm Huyền không thể biết được giấc mơ thứ tư là như thế nào, nhưng chắc chắn là không thể tìm được VV. Làm sao có thể thuận tiện như bây giờ, có thể trực tiếp kích hoạt VV, nhảy cốc sau đó bắt đầu chép mã. Giờ khắc này, đối với hắn mà nói việc đưa siêu trí tuệ nhân tạo về thế giới thật vẫn là ưu tiên hàng đầu. Kính thiên văn flash ở Quý Châu và nghiên cứu của Lưu Phong chỉ có thể coi là theo hoa trên gấm. Chỉ có VV mới chính là tự tin và sức mạnh lớn nhất của hắn, là nền tảng an toàn cùng chiến đấu với hắn. Bởi vậy, vì để tránh gây ra những biến động không gian và thời gian, khiến cho VV biến mất ở giấc mơ thứ ba, thì hẳn là nên chờ đến khi tất cả mã cốt của VV được chép lại toàn bộ, rồi mới lại đi gặp mặt Viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc để thảo luận về chuyện kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh và kính thiên văn flash ở Quý Châu. Là như vậy, bác sở. Lâm Huyền sắp xếp mạch suy nghĩ xong, ngẩng đầu nhìn Sở Sơn Hà, ở trong phòng thí nghiệm của cháu ở Đại học Đông Hải, cũng có một cái hạng mục liên quan đến phản ứng hợp hạch hạt nhân có thể kiểm soát, đương nhiên. Trước mắt dự án cũng chỉ mới vừa được phê duyệt mà thôi, nếu Viện trưởng Cao Diên là chuyên gia về phương diện này, cháu muốn nhân cơ hội gặp mặt ông ấy để hỏi ông ấy một vài vấn đề. Về mặt thời gian, cháu nghĩ là có thể sẽ hơi chậm trễ một chút, chờ 2-3 tháng nữa đi, khi đó cháu cũng sẽ sắp xếp một chút tư liệu ở phòng thí nghiệm để cho Viện trưởng Cao xem qua một lần. Dù sao khó lắm mới có một lần gặp được nhà khoa học vĩ đại như vậy, không thể tùy tiện lãng phí thời gian của người ta, cháu vẫn nên chuẩn bị cẩn thận một chút. Sở Sơn Hà nghe vậy, gật gật đầu, ừm. Cậu quả thật đã suy nghĩ rất toàn diện. Viện trưởng Cao Diên là một người rất nhiệt tình với người trẻ tuổi, cũng rất xem trọng trưởng bối. Đã từng có một giải thưởng khoa học kỹ thuật trong nước trao danh hiệu và tiền thưởng cho Viện trưởng Cao Diên. Nhưng Viện trưởng Cao Diên trực tiếp từ chối. Lúc đó ông ấy nói loại giải thưởng này trao cho một ông già như ông khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Ông ấy còn nói, mình đã lớn tuổi như vậy, nhận những cái danh hiệu và tiền thưởng này thì làm được cái gì? Ông không thiếu những thứ này, hơn nữa những đóng góp mà ông ấy còn có thể tiếp tục đóng góp cho quốc gia cũng không còn nhiều. Ông ấy đề nghị về sau những giải thưởng khoa học kỹ thuật này nên quan tâm nhiều hơn đến người trẻ tuổi, nói người trẻ tuổi mới là tương lai của tổ quốc, mới là người cần những vinh dự và tiền thưởng này nhất. Cho nên cậu cứ yên tâm đi. Chỉ cần là có vấn đề liên quan đến nghiên cứu và học tập cần tìm Viện trưởng Cao Diên, có thêm sự giới thiệu của tôi, khẳng định không sao. Chờ lúc nào cậu chuẩn bị kỹ càng thì nói với tôi một tiếng, tôi giúp cậu hẹn gặp Viện trưởng Cao Diên. Hai người bàn bạc xong xuôi, sau khi Lâm Huyền cảm ơn Sở Sơn Hà xong liền rời khỏi tòa nhà Sơn Hà. Đến bây giờ, kế hoạch hành động trong vài tháng tới xem như đã rất rõ ràng. Đầu tiên, cố gắng tăng nhanh tốc độ sao chép mã cốt. Trong vòng 2-3 tháng sau phải sao chép được 130.000 dòng mã cốt rút gọn của VV vào trong laptop. VV cũng đã nói, 130.000 dòng mã cốc này chỉ có thể coi là chương trình cơ bản nhất sau khi nó rút gọn lại mà thôi. Cho dù là công năng hay là cường độ tư duy cũng đều có sự chênh lệch rất lớn với giấc mơ thứ ba. Cần phải có rất nhiều thời gian để thay đổi và học tập thì mới có thể trưởng thành. Nhưng may mắn thay với sự tồn tại của Internet, VV có thể dựa vào trí thông minh tiên tiến của mình để di chuyển giữa các siêu máy tính và mạng lưới rộng lớn trên toàn thế giới. Sức mạnh tính toán của nó cũng sẽ không bị laptop của hắn hạn chế, cũng không lãng phí tiền điện nhà hắn. Trạng thái dòng dữ liệu không cần sự trợ giúp của ổ cứng này mới là ưu thế lớn nhất của siêu trí tuệ nhân tạo VV. Đây có lẽ cũng là một phần trong kế hoạch đã được định trước của Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba. VV được che giấu kỹ không dễ bị phát hiện, lại còn là dòng dữ liệu không cần sự hỗ trợ của một ổ cứng nào. Đây quả thực là thiết kế riêng cho tình cảnh của hắn vào năm 2023. Sau khi sao chép đến hàng mã cốc cuối cùng, vì để không gây ra biến đổi không gian và thời gian, Lâm Huyền chỉ ghi nhớ mấy hàng mã cốc này trong đầu chứ không ghi vào laptop. Như vậy, VV sẽ không kích hoạt khởi động, mỏ neo không gian thời gian cũng sẽ không hình thành, biến động không gian và thời gian cũng sẽ không xuất hiện, giấc mơ thứ ba cũng sẽ không biến mất. Tiếp theo, bước thứ hai của kế hoạch liền có thể được thực hiện. Sau khi đi vào trong giấc mơ tìm tới VV, không cần phải đọc thuộc mã cốc nữa mà thay vào đó là phải ghi nhớ những thông tin về kỹ thuật phản ứng nhiệt hạch lạnh. Sau khi để VV sắp xếp lại hợp lý thì tự mình sao chép ra, sau đó cầm những bản thảo này đi tìm viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc để xin lời khuyên. Tuy nói là xin lời khuyên, nhưng nói trắng ra chính là đi đưa phúc lợi. Có phần lễ vật này đưa cho quốc gia, chuyện mượn dùng kính thiên văn FAST ở Quý Châu tất nhiên cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Lưu Phong liền có thể sử dụng chiếc kính thiên văn lớn nhất thế giới này tìm kiếm sự tồn tại của hạt không gian và thời gian ở xung quanh địa cầu. Nếu quả thật có thể tìm thấy hạt không gian và thời gian ở một nơi nào đó, vậy bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp bắt được nó. Nếu khoảng cách gần thì có thể sử dụng máy bay, còn nếu ở ngoài không gian xa xôi kia, vậy cũng chỉ có thể đi đến trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền để tìm Hoàng Tước hỗ trợ. Thật ra chuyện đi đến bước này, Lâm Huyền cũng đã có thể đoán được chắc chắn có thể tìm được hạt không gian và thời gian kia. Đồng thời khoảng cách cũng không gần, nhất định ở trong không gian gần trái đất. Dù sao Hoàng Tước sẽ không nói linh tinh. Nếu cô ta đã đi đến phòng thí nghiệm, đưa tờ giấy kia để Lâm Huyền và Lưu Phong đến trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền tìm cô ta, thì cũng chứng minh cô ta sớm đã biết hết tất cả đáp án, chỉ là bởi vì bị một quy tắc không gian và thời gian nào đó hạn chế nên không thể nói ra. Chỉ cần có thể thành công bắt được hạt không gian và thời gian, vậy bước thứ ba của kế hoạch cũng sẽ thành công. Đồng hồ không gian và thời gian, độ cong không gian và thời gian, hằng số vũ trụ những bí ẩn này, từng cái một đều sẽ được chứng minh và giải đáp. Đáp án cho câu đố của tấm gương có lẽ cũng nằm ở trong đó. Mà sau khi hắn toàn hoàn hiểu rõ được tất cả những điều này, chắc hẳn, thư mời của câu lạc bộ thiên tài sẽ cách hắn không còn xa nữa. Đây chính là ba kế hoạch của hắn trong nửa năm này. Một khi hoàn thành những kế hoạch này, thực lực của hắn cũng sẽ mạnh lên chưa từng thấy, trận chiến của hắn và câu lạc bộ thiên tài chắc chắn cũng đi vào một giai đoạn mới, tham gia vào nó. Biết rõ tất cả chân tướng và bí mật, đồng thời khám phá ra sự thật đằng sau tất cả những cuộc đổ máu và tìm ra được kẻ chủ mưu phía sau tấm màn. Ngày thứ hai, hội trường lớn của Đông Hải. Trước khán phòng chính thức, nơi thường không mở cửa cho công chúng, lúc này có một đám đông gồm các đại biểu từ mọi tầng lớp xã hội đã tụ họp đi vào địa điểm một cách có trật tự, chuẩn bị tham gia buổi lễ tuyên dương và báo cáo về việc làm tốt. Ngoài ra còn có nhiều đại diện học sinh đến từ các trường khác nhau, bao gồm các đoàn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Toàn bộ khán phòng đã chật kín nhưng vẫn trật tự. Có rất nhiều máy quay phim đặt ở hàng ghế đầu trong hội trường. Những máy quay phim này sẽ phát sóng hình ảnh buổi lễ tuyên dương trên các đài truyền hình và phòng phát sóng trực tiếp, để những người dân và các học sinh không thể đến hiện trường xem và học tập những việc làm tốt của Lâm Huyền. Phóng viên đến từ các phương tiện truyền thông đã chờ sẵn ở hàng ghế đầu trong hội trường, chờ buổi lễ tuyên dương chính thức khai mạc. Lúc này, trong hậu trường của khán phòng Đông Hải, một nhóm các quan chức đang trò chuyện vui vẻ, hòa thuận. Sở Sơn Hà nhiệt tình giới thiệu Lâm Huyền cho các quan chức ở đây. Trong đó có một vị là lão Tống vui mừng vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền, quả thật là anh hùng từ người trẻ mà ra, chàng trai, lần này chúng ta có thể phá được vụ án giết người liên hoàn có tính chất ghê rợn này, tôi nghe Sơn Hà và đám người tiểu lưu nói. Thật ra đều dựa vào sự thông minh và dũng cảm của cậu, sự thịnh vượng, phát triển và ổn định lâu dài của thành phố Đông Hải cần những tài năng trẻ có trách nhiệm và chăm chỉ như các cậu. Lão Tống, ông quá khen. Lâm Huyền khách sáo cười nói, mọi người trong tổ chuyên án đều làm việc ngày đêm quên ăn quên ngủ, đây là công lao của tất cả mọi người, tôi chỉ là vừa vặn đưa ra một chút ý kiến mang tính xây dựng mà thôi, lần hành động bắt giữ này nếu thiếu đi sự tham gia của bất kỳ một đồng chí cảnh sát nào thì cũng đều sẽ không thành công, dù sao thì tôi cũng chỉ là một người ngoài nghề, chỉ là may mắn hơn một chút, nếu nói đến tính chuyên nghiệp thì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Lời nói khiêm tốn của Lâm Huyền khiến lão Tống, Sở Sơn Hà và những người khác có mặt ở đây vô cùng khen ngợi. Tiền đồ rộng mở đấy chàng trai.